Chương 1058, nhược năng chán tỏa hào quang. Liên quan với nước hoa, các ngươi định làm gì? Tô Dật hỏi. Lạc Phi trả lời, nay tiểu mới nước hoa là nguyên liệu sẽ chọn mộng hồn hoa, ta nghĩ đây sẽ trở thành một loại phi thường tuyệt vời nước hoa. Hiện tại nghiên cứu phát minh trung tâm bên kia đang tại tinh luyện mộng hồn cánh hoa, chuẩn bị đề luyện ra tinh du, sau đó lại phối hợp những tài liệu khác, điều phối xuất thích hợp nhất nước hoa phương pháp phối chế. Lạc Phi tiếp tục nói, mộng hồn tiêu hương vị phi thường đặc biệt, khiến người ta vừa nghe liền quên không được. Huống chi, mộng hồn xưa di tại thị trường dễ bán, đủ để chứng minh rất nhiều người đều hy vọng mộng hồn tiêu đặc biệt hương vị, nếu không, cũng sẽ không trở thành mộng hồn xưa di trung thực người sử dụng rồi. Bởi vậy, Lạc Phi cùng Dạ Mị nghĩ đến dùng tinh luyện mộng hồn hoa, đến hoạt động xứng nước hoa, đích thật là một cái tốt vô cùng chú ý. Không nói những cái khác, chỉ cần nước hoa này có thể duy trì mộng hồn tiêu hương vị, chắc hẳn sẽ để cho rất nhiều người thích, mà đây chính là một cái phi thường thành công nước hoa rồi. Chỉ cần thành công, cái này khoản nước hoa tại nước hoa trong thị trường, tuyệt đối có thể làm được nhất chi độc tú. Cái kia cứ dựa theo các ngươi nói làm đi. Tô Dật gật đầu nói. Lạc Phi nói, được, nếu như mới sản đánh giá được, ta sẽ trước tiên thông báo của ngươi. Tiếp lấy, Tô Dật cùng Lạc Phi các nàng, lại vây quanh cái đề tài này thương lượng không ít thời gian, cuối cùng mới quyết định ra đến. Cứ như vậy, bắt đầu từ hôm nay, Dạ Lạc tập đoàn sẽ thông qua tinh luyện mộng hồn hoa, do đó điều phối xuất một cái kiểu mới nước hoa, dùng này tiến quân nước hoa thị trường. Điều này cũng tương đương với Dạ Lạc tập đoàn đại biểu chuỗi ngọc tập đoàn cùng Mỹ đêm tập đoàn, một lần nữa trở về mỹ phẩm thị trường. Trước đây chuỗi ngọc tập đoàn cùng Mỹ đêm tập đoàn mất đi thị trường. Dạ Lạc tập đoàn hội một lần nữa cầm về, không chỉ muốn đoạt lại trước kia thị trường, còn muốn chiếm lĩnh càng lớn thị trường. Đây chính là Dạ Lạc tập đoàn tương lai phát triển phương hướng, lấy nước hoa làm chủ, nhờ vào đó lên cấp mỹ phẩm thị trường. Mà chuỗi ngọc tập đoàn cùng Mỹ đêm tập đoàn trước đây liền có khai phá qua nước hoa, cho nên vì Dạ Lạc tập đoàn để lại kinh nghiệm phong phú, còn có tương quan phương diện nhân viên chuyên nghiệp, tỉ như chuyên nghiệp điều hương sư đều có, khai phá năng lực không có chút nào thấp. Bởi vậy, Dạ Lạc tập đoàn là hoàn toàn có thực lực khai phá bước phát triển mới hình nước hoa, phương diện này năng lực là không cần chất vấn. Quan trọng nhất là, lấy mộng hồn hoa nở phát mới nước hoa, xa xa so với cái khác nguyên liệu muốn dễ dàng hơn nhiều, chắc hẳn, chẳng mấy chốc sẽ điều phối bước phát triển mới hình nước hoa đi ra. Thế là, chuyện này, liền quyết định như vậy xuống. 4 giờ chiều lúc, Tô Dật đi tới số 12 biệt thự. Vốn là hắn là tìm đến thần tả, muốn xem một cái thần tả tình huống, tỉ như thương xong chưa. Bất quá, làm Tô Dật đi tới số 12 biệt thự sau, mới biết thần tả đã đi ra. Bởi an nặc nguyên nhân, số 12 biệt thự là không có mời bảo mẫu, chỉ biết đúng giờ mời công nhân làm vệ sinh đến quét tức và chỉnh lý phòng ở. Này ngược lại là cùng số 1 biệt thự là giống nhau. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Cho nên thời điểm này, số 12 biệt thự cũng chỉ có an nặc một người tại. Nếu như là lúc trước lời nói, Tô Dật hẳn là thì sẽ không vào được, có thể sẽ trực tiếp rời khỏi. Bất quá, hiện tại liền không giống nhau, an nặc đã biết thân phận của hắn, vậy hắn là có thể quang minh tránh đại đi vào, không có cần thiết trôn trôn tránh tránh rồi. Tại an nặc trong phòng, Tô Dật liền đứng ở bên cạnh nàng. Nói thật, không mang che mặt có xuất hiện tại an nặc trước mặt, chuyện như vậy vẫn tương đối ít, này vừa khiến hắn có chút không quen. Có lẽ là bởi vì mang mặt nạ quan hệ, Tô Dật rất nói nhiều cũng dám nói thẳng ra, mà bây giờ không mang mặt nạ rồi, có rất nhiều lời tiểu không thể dễ dàng nói ra khỏi miệng. Bất quá, đối với an nặc tới nói, đều là giống nhau, bất luận hắn có hay không mang mặt nạ, chỉ muốn xuất hiện, chính là làm cho nàng vui vẻ nhất. Tô Dật đột nhiên chú ý tới đàn vi ô lông, liền nói như thế, ta đến rồi nhiều lần như vậy, chả chưa từng nghe qua ngươi kéo đàn vi ô lông đây, ngươi bây giờ có thể cho ta diễn tấu một lần sao? Có thể, ngươi nghĩ nghe cái gì khúc đàn? An nặc gật gật đầu, hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, ta là người thô kệch, cũng không hiểu cái gì khúc đàn, ngươi thích gì khúc đàn, ta liền nghe cái gì, được không? Được. An nặc gật gật đầu. Tiếp lấy, nàng liền cầm lên đàn vi ô lông, đồng thời bắt đầu điều chỉnh thử lên. Bất quá An nặc cũng không hề nói với Tô Dật, nàng chuẩn bị diễn tấu cái gì đàn vi ô lông khúc, hoặc là nàng là khiến hắn đoán một lần. Tại điều chỉnh thử tốt đàn vi ô lông sau, An nặc liền đứng ở Tô Dật trước mặt, bắt đầu kéo lên đàn vi ô lông. Cứ việc, Tô Dật đã nghe qua An nặc kéo qua rất nhiều lần đàn vi ô lông rồi, mà hắn cũng một mực tại quan tâm nàng, bất quá hắn lại chưa từng có một lần giống như bây giờ, liền đứng ở trước mặt của nàng, nghe nàng diễn tấu đàn vi ô lông. Đây là hắn lần thứ nhất, khoảng cách gần như vậy lắng nghe của nàng diễn tấu, cũng là hắn thời gian dài như vậy tha thiết ước mơ sự tình, này càng khiến hắn hơi khẩn trương lên. Trước lúc này, Tô Dật một mực rất muốn khoảng cách gần thưởng thức An nặc diễn tấu, nhưng một mực không có cơ hội, mà hôm nay rốt cuộc lấy thực hiện, sâu trong nội tâm hưng phấn, khiến hắn trở nên hơi khẩn trương lên. Bất quá, làm An Nặc bắt đầu diễn tấu sau đó hắn cảm giác khẩn trương liền toàn bộ biến mất rồi, đã trầm mê ở tiếng đàn trong, mà quên mất hưng phấn. Tô Dật nghe qua rất nhiều lần đàn vi ô lông, nhưng hắn đối đàn vi ô lông khúc, lại có thể nói là không biết gì cả, coi như là hắn yêu thích nghe khúc đàn, cũng không nhất định có thể nói được ra danh tự đến. Nhưng dưới cái nhìn của hắn, có biết hay không khúc đàn là không có chút nào trọng yếu, chỉ phải thích nghe là tốt rồi, cái khác cũng có thể sao lãng, cũng không cần quá mức lưu ý. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật nguyên bản cho là mình là đoán không ra An Nặc diễn tấu cái gì khúc đàn, chẳng qua là khi tiếng đàn vừa vang lên, hắn liền cảm thấy khúc đàn này hết sức quen thuộc, hơn nữa càng nghe tiếp, ký ức cũng là càng nổi lên. Nhược năng chán tỏa hào quang tại trong đầu của hắn, xuất hiện này một cái tên. Nhược năng chán tỏa hào quang bài hát này, tiếng Nhật tên là Quang Du Naja, là do ban nhạc Gụ Sở House biểu diễn ca khúc, hơn nữa cũng là Gụ Sở House vì ạ nỉm 4 tháng là của ngươi lời nói dối mà chế tạo riêng, lấy tư cách ạ nỉm 4 tháng là của ngươi lời nói dối bên trong đệ nhất đầu phim khúc. Bởi bài hát này, hắn sảng khoái loại nhạc khúc làm mọi người mở mắt, này làm cho rất nhiều khán giả bởi vì cái này bài hát mới bắt đầu tiếp xúc được 4 tháng là của ngươi lời nói dối. Bất quá, Tô Dật là ở 4 tháng là của ngươi lời nói dối ạ nỉm bên trong, nghe thế một ca khúc khúc. Hắn cũng rất yêu thích nghe bài hát này, đã từng có một quãng thời gian, hắn trả tuần hoàn nghe vô số lần, điều này cũng làm cho hắn ấn tượng phi thường sâu sắc, lập tức liền nghe ra. Nếu như An Nặc diễn tấu là cái khác khúc đàn lời nói, vậy hắn khả năng liền không đoán ra được rồi. Nhưng nếu như là 4 tháng là của ngươi lời nói dối đầu phim khúc, nhược năng chán tỏa hào quang, Tô Dật liền nhất định có thể đoán được, bởi vì thực sự quá quen thuộc. Tại nhìn qua 4 tháng là của ngươi lời nói dối sau. Hiện tại tiếp tục nghe này đầu nhược năng chán tỏa hào quang đàn vi ô lông diễn tấu, thật đúng là khiến hắn hiện lên trước kia rất nhiều ký ức đi ra. Cồn vật bi, tình. Trước 1059, nóng nảy. Nhược năng chán tỏa hào quang, một bài Tô Dật nghe nhiều nên thuộc ca khúc. Bài hát này, hắn nghe qua quá nhiều lần rồi, các loại phiên bản diễn tấu, hắn cũng đều là từng cái nghe qua. Cho nên, làm An Nặc bắt đầu diễn tấu sau, Tô Dật lập tức liền nghĩ đến bài hát này. Cái này cũng là hắn làm ưa thích một ca khúc. An Nặc đàn vi ô lông diễn tấu, vốn là có rất mạnh sức cuốn hút, có thể dễ dàng ảnh hưởng đến lắng nghe người cảm xúc. Huống chi, này đầu nhược năng chán tỏa hào quang, vẫn là Tô Dật trả ưa thích ca khúc, hiện tại thông qua đàn vi ô lông diễn tấu, liền dễ dàng hơn tác động tim của hắn. Cứ việc, An Nặc chỉ là dùng đàn vi ô lông diễn tấu, cũng không hề hát đi ra, nhưng này đã đủ để ảnh hưởng đến tâm tình của hắn rồi. Cho dù không nghe thấy tiếng ca, nhưng bài hát này ca từ cũng sẽ một vừa phù hiện tại trong đầu của hắn, phảng phất theo đàn vi ô lông diễn tấu mà hát đệm. Nhược năng chán tỏa hào quang lấy từ cách ạ nỉm 4 tháng là của ngươi lời nói dối bên trong đệ nhất đầu phim khúc, bản thân liền đại biểu 4 tháng là của ngươi lời nói dối. Hiện tại An Nặc vào lúc này, lựa chọn diễn tấu nhược năng chán tỏa hào quang đàn vi ô lông khúc, cũng không biết có phải hay không là đơn thuần diễn tấu, vẫn có cái khác hàm nghĩa ở bên trong. Không trách Tô Dật sẽ có ý nghĩ như thế, bởi vì có quá nhiều điểm kết nối rồi. Hiện tại vừa vặn là 4 tháng, mà hắn tại trong tháng này, cũng nói với An Nặc một câu lời nói dối, hắn nói mình không phải là Tô Dật. Cho nên, An Nặc lựa chọn diễn tấu nhược năng chán tỏa hào quang, có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ, này không phải là 4 tháng lời nói dối, này cũng có thể đối đầu 4 tháng là của ngươi lời nói dối danh tự này rồi. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Dật mới sẽ cho rằng An Nặc diễn tấu nhược năng chán tỏa hào quang, có nhắc nhở ý của hắn. Đương nhiên, này chỉ là của hắn một cái suy đoán mà thôi. Cũng không hề căn cứ, hay là An Nặc cũng không hề nghĩ nhiều như thế, chỉ là đơn thuần diễn tấu nhược năng chán tỏa hào quang mà thôi. Đến cuối cùng, Tô Dật không có lại suy nghĩ lung tung, chuyên tâm thưởng thức này cực kỳ êm thai tiếng đàn. Nói cho ta biết, ở trong bóng tối phát sáng lời nói liền có thể trở thành là tinh không. Bi thương cũng bị nụ cười che giấu đã không cần lại ẩn giấu đi. Đầy trời lóng lánh đầy sao đều sẽ rọi sáng ngươi tiến lên. Theo An Nặc diễn tấu, Tô Dật phảng phất nghe có người ở bên thai hát bình thường ca từ cũng đều nhất nhất phù hiện ra. Bất quá, cho dù cử động nữa nghe đàn vi ô lông khúc, đều sẽ có dừng lại thời điểm. Mấy phút, phảng phất lập tức đã trôi qua rồi, để Tô Dật trong lòng nhiều hơn một chút không bỏ, rất muốn cứ như vậy nghe tiếp. Đang diễn tấu xong sau, An Nặc hỏi, ngươi thích hoan khúc đàn này sao? Yêu thích, quá êm thai, thật sợ sệt về sau hội không nghe được. Tô Dật sau khi lấy lại tinh thần, nói ra. Nghe nói, An Nặc nói. Chỉ cần ngươi thích hoan, ta bất cứ lúc nào cũng có thể diễn tấu cho ngươi nghe, lúc nào cũng có thể. Có thật không? Ngươi không cần gạt ta nha, ta nhưng là hội quả nhiên. Tô Dật cười nói. An Nặc gật gật đầu, nói thật, ta nói là thật sự, ngươi thích gì đàn vi ô lông khúc, có thể nói cho ta sẽ đi học. Ta sẽ vinh viên nhớ, ngươi cũng không nên quên nha. Tô Dật tiếp tục nói, chỉ cần là ngươi diễn tấu, ta đều sẽ thích, cái gì đàn vi ô lông khúc cũng có thể. Ừm, ta cũng sẽ vinh viên nhớ. An Nặc nặng nề gật đầu một cái. Sau đó, An Nặc lại cho Tô Dật diễn tấu mấy đầu bất đồng đàn vi ô lông khúc, cũng đều là một ít danh khúc. Ở trong mắt hắn, An Nặc sẽ đàn vi ô lông khúc thật sự là nhiều lắm, thật giống bất luận cái gì đàn vi ô lông khúc, nàng cũng có thể hạ bút thành văn, một điểm đều không có khó khăn, hơn nữa diễn tấu lên, chả đặc biệt êm tai, cũng có thể cảm hóa người cảm xúc. Cho nên, An Nặc liền trở thành Tô Dật trong mắt thiên tài rồi, là một cái chân chính đàn vi ô lông đại sư. Vào đúng lúc này, hắn cảm thấy là may mắn, có thể nghe thế sao êm tai tiếng đàn, có thể khoảng cách gần thưởng thức đàn vi ô lông khúc, chính là may mắn lớn nhất. Cứ như vậy, một cái buổi chiều ở này dạng nhàn nhã đi qua, để Tô Dật thập phần hoài niệm, nhưng cuối cùng còn là sẽ tới. Ngày kế, tại đẩy ra đưa tử linh sau, thời gian qua đi thời gian một tháng, Tô Thị chế dược công ty lại một lần nữa đẩy ra một cái tân dược. Hôm nay, linh mang thai bảo chính thức ra thị trường, tại toàn quốc hoa nhân đường trong tiệm thuốc cũng có thể mua được. Và hôm nay, Tô Dật sau khi đứng lên, liền trực tiếp lái xe đi ra. Lái xe, hắn đi rất nhiều ra hoa nhân đường tiệm thuốc, xem như là thị sát thị trường đi. Tại mỗi một nhà hoa nhân đường trong tiệm thuốc, Tô Dật cũng có thể nhìn thấy linh mang thai bảo, hơn nữa còn đều là tại bắt mắt nhất giá thuốc thượng, có thể để người ta rất nhanh tìm được. Hơn nữa, mỗi một nhà hoa nhân đường tiệm thuốc đều có bày ra linh mang thai bảo tuyên truyền giá, hướng dẫn mua viên cũng tại vì người tiêu thụ mở rộng linh mang thai bảo. Kỳ thực linh mang thai bảo đã không cần đẩy nữa rộng rãi, bởi vì vừa lên thành phố, liền có thật nhiều người tới mua linh mang thai bảo, sau đó cũng đều sắp xếp lên hàng dài. Đối với Tô Thị chế dược công ty đẩy ra tân dược, người tiêu thụ đều là phi thường tin cậy, cũng không lo lắng này tân dược hội có vấn đề gì, rồi lại nói, nếu như linh mang thai bảo có vấn đề, cũng không khả năng đạt được ra thị trường tiêu thụ tư cách. Bởi vậy, tại linh mang thai bảo ra thị trường sau, liền có một số đông người chạy tới mua rồi, này cũng phải cần linh mang thai bảo, hoặc là vì chính mình mua, hay là vì người nhà cùng bằng hữu mua. Bất kể là vì ai mà mua đều tốt, cũng là vì hài tử sau, vì đời kế tiếp tốt. Trong đó trung thành nhất người ủng hộ, không gì bằng là mua sắm qua đưa tử linh người tiêu thụ. Tại đẩy ra đưa tử linh sau, đã có không ít người thành công mang thai, hơn nữa thai nhi trả phi thường khỏe mạnh, đây là nhất làm cho người tiêu thụ cao hứng sự tình, cũng để cho bọn họ đối Tô Thị chế dược công ty có một loại trước nay chưa có tín nhiệm. Bởi vậy, tại Tô Thị chế dược công ty đẩy ra linh mang thai bảo, sau, những này đưa tử linh trải nghiệm người liền đều tới mua linh mang thai bảo, hoặc là ủy thác người nhà bằng hữu đến. Đến lúc này, linh mang thai bảo vừa lên thành phố, liền hiện ra bước lượn như vậy tình huống. Hơn nữa mỗi người một mua đều là mấy hộp trở lên, nếu không có số lượng có hạn lời nói, bọn hắn thậm chí muốn một lần mua mấy chục hộp, đem toàn bộ thời gian mang thai linh mang thai bảo đều một lần cho mua lại. Cứ việc, linh mang thai bảo hiện tại chỉ là tại quốc nội ra thị trường, cũng không hề tại những quốc gia khác tiêu thụ. Thế nhưng đơn riêng chỉ là đạt đến nước, liền có 30 ước nhân khẩu, trong này có bao nhiêu người đã mang thai, lại có bao nhiêu người chuẩn bị mang thai. Đây là một cái phi thường khổng lồ quần thể, cũng đều là linh mang thai bảo ẩn tại người tiêu thụ. Bởi vậy, linh mang thai bảo tại vừa lên thành phố, liền đã xác định rõ ràng lượng tiêu thụ là sẽ không, ngày đầu lượng tiêu thụ nhất định sẽ phi thường khả quan. Liên quan với điểm này, Tô Dật là sẽ không hoài nghi, hắn cho rằng linh mang thai bảo ngày đầu lượng tiêu thụ, hẳn là có thể cùng đưa tử linh như thế, đột phá 800 vạn cái này cửa ải. Và hôm nay bán ra 800 vạn mảnh, đối linh mang thai bảo tới nói, hẳn không phải là việc khó. Cho nên, Tô Dật là từ vừa mới bắt đầu liền tin tưởng linh mang thai bảo lượng tiêu thụ, nhất định sẽ phi thường khả quan, mà bây giờ thấy trong tiệm thuốc đại bài hàng dài, chính là vì mua sắm linh mang thai bảo, này làm cho hắn càng là yên tâm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1060, 10 triệu mảnh. Linh mang thai bảo ngày thứ nhất ra thị trường, liền xuất hiện như vậy rầm rộ. Nói cách khác, Tô Thị chế dược công ty đã thắng được rất nhiều người tín nhiệm, hắn danh dự là đồng hành bên trong cao nhất. Bởi vậy, tại Tô Thị chế dược công ty đẩy ra tân dược sau, mới sẽ có nhiều người như vậy nguyện ý làm lần thứ nhất trải nghiệm người. Tô Dật biết tất cả những thứ này cũng không phải bỗng dưng có được, mà là Tô Thị chế dược công ty tại lần lượt đẩy ra tân dược lúc, mà tích lũy được. Từ thanh tú thân thuốc bắt đầu, tới hôm nay linh mang thai bảo, Tô Thị chế dược công ty là từng bước một đi tới, sau đó thắng được tín nhiệm. Chỉ cần là Tô Thị chế dược công ty đẩy ra tân dược, hiệu quả chẳng những là đồng loại dược phẩm bên trong tốt nhất, giá cả cũng là tối cũng tính giá so. Mà không có tác dụng phụ điểm này, là rất nhiều người phi thường coi trọng. Cái khác thuốc mong đợi đẩy ra dược phẩm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tác dụng phụ, đặc biệt là dược hiệu càng tốt thuốc, tác dụng phụ liền sẽ càng rõ ràng càng nghiêm trọng hơn. Thế nhưng, Tô Thị chế dược công ty đẩy ra dược phẩm, sẽ không có cái vấn đề này, chỗ đẩy ra dược phẩm đều là hoàn toàn không có tác dụng phụ. Chí ít cho tới bây giờ, không có một người phát hiện những thuốc này hội mang đến tác dụng phụ, đây mới là có thể thắng được mọi người tín nhiệm nguyên nhân. Cho nên, đã đến hôm nay, chỉ cần là Tô Thị chế dược công ty đẩy ra tân dược, tất cả mọi người là phát ra từ nội tâm tin tưởng, cũng không cần lo lắng sau khi dùng thuốc sẽ xuất hiện cái gì bất lương phản ứng. Bởi vậy, Tô Dật tin tưởng Linh Mang Thai bảo lượng tiêu thụ, nhất định sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ, chí ít cũng có thể cùng đưa Tử Linh ngày đầu lượng tiêu thụ duy trì nhất trí. Theo hắn đoán chừng, Linh Mang Thai bảo ngày đầu lượng tiêu thụ đạt đến 800 vạn mảnh, đây cũng là không khó làm được. Đối Tô Dật tới nói, đưa Tử Linh cùng Linh Mang Thai bảo có quá nhiều điểm tương đồng rồi, tỉ như bọn chúng định giá cùng thành phẩm, cùng với lợi nhuận đều là giống nhau. Mỗi tiêu thụ một hạt đưa Tử Linh, hoặc là một mảnh Linh Mang Thai bảo, là có thể cho công ty đều đến 3 nguyên lợi nhuận. Nếu như Linh Mang Thai bảo ngày đầu lượng tiêu thụ có thể duy trì 800 vạn mảnh, cái kia ngày hôm nay là có thể cho công ty mang đến 24 triệu lợi nhuận, thậm chí có khả năng càng cao hơn. Hơn nữa chuyện này đối với Tô Thị chế dược công ty tới nói, này 24 triệu cơ hồ đã là lợi nhuận dòng rồi. Bởi vì, Tô Thị chế dược công ty không cần tại tuyên truyền phương diện, lại tập trung vào tài chính, đã không cần phải nữa vì Linh Mang Thai bảo tuyên truyền rồi. Chỉ cần sản xuất ra, sau đó trực tiếp bán ra là được rồi, không cần phải nữa tiến hành thêm vào đầu tư, này lợi nhuận tự nhiên cũng tương đương với lợi nhuận dòng rồi, đương nhiên đây là không tính cả xí nghiệp thuế thu nhập tình huống. Đưa Tử Linh cùng Linh Mang Thai bảo, ngoại trừ giá bán cùng lợi nhuận là như thế bên ngoài, chúng nó còn có không ít điểm chung. Tỷ như, đưa Tử Linh cùng Linh Mang Thai bảo cần có linh dịch đều là giống nhau, một giá trị linh dịch có thể sinh sản 5 hạt đưa Tử Linh, hoặc là 5 mảnh Linh Mang Thai bảo. Mà một hạt đưa Tử Linh hoặc một mảnh Linh Mang Thai bảo, thì là có thể cho Tô Dật phản hồi về không? Hai giá trị điểm công đức, 5 mảnh Linh Mang Thai bảo là có thể phản hồi về đến một điểm điểm công đức. Cứ việc, này đưa Tử Linh cùng Linh Mang Thai bảo cũng không phải lấy trị liệu bệnh tật làm chủ, phản hồi điểm công đức cũng là so với mấy loại khác dược phẩm ít, nhưng chỉ cần lượng tiêu thụ cao lời nói, phản hồi về tới điểm công đức cũng sẽ là phi thường khả quan con số. Nếu như Linh Mang Thai bảo ngày đầu lượng tiêu thụ có thể đột phá 800 vạn mảnh, vậy thì tương đương với có thể cho Tô Dật phản hồi 1.6 triệu điểm điểm công đức rồi. Mà 800 vạn mảnh Linh Mang Thai bảo cần tiêu hao 1.6 triệu giá trị linh dịch, có thể phản hồi 1.6 triệu điểm công đức, đủ để hối đoái xuất 320 vạn nguyên lực giá trị, thêm vào linh tuyển thủy, là có thể luyện chế ra 320 vạn giá trị linh dịch rồi, này thì tương đương với nhiều gấp đôi. Mà này 320 vạn giá trị linh dịch, lại đi vào sau, lại sẽ rất nhanh tăng gấp đôi trở về, vòng đi vòng lại dưới. Phản hồi về tới điểm công đức, liền sẽ là càng ngày càng kinh người. Theo Tô Dật dự tính, Linh Mang Thai bảo cuối cùng ngày lượng tiêu thụ, hẳn là có thể đột phá 40 triệu mảnh, thậm chí là có hy vọng đột phá 50 triệu mảnh đều là có khả năng, dù sao toàn thế giới mỗi ngày nhiều người như vậy mang thai, mà những người này đều cũng có thể trở thành Linh Mang Thai bảo ẩn tại người tiêu thụ. Linh Mang Thai bảo có nhiều như vậy ẩn tại người tiêu thụ, tương lai lượng tiêu thụ nhất định phi thường khả quan, cho nên phản hồi về tới điểm công đức cũng sẽ làm kinh người. Đang quan sát vài gia tiệm thuốc sau, Tô Dật mới lái xe rời khỏi. Sau đó, hắn cũng không có lại đi nơi nào, mà là trực tiếp về nhà, một bên tu luyện một bên các tin khác. Dù sao, chỉ cần Linh Mang Thai bảo ngày đầu lượng tiêu thụ thống kê đi ra sau, Liễu Nguyệt Ảnh đều sẽ trước tiên thông báo Tô Dật, cũng sẽ không cần hắn lại đi làm cái gì rồi. Đến lúc này, hắn chỉ phải ở nhà an tâm tu luyện, sau đó chờ Liễu Nguyệt Ảnh điện thoại là được rồi. Thời gian trôi qua đến mức rất nhanh, thiên rất nhanh biến thành đen. 8 giờ tối lúc, chính ở phòng hầm tu luyện Tô Dật, nhận được một cái điện báo. Vào lúc này gọi điện thoại tới, cho dù không nhìn, hắn cũng biết là Liễu Nguyệt Ảnh đánh tới, nhất định là Linh Mang Thai bảo ngày đầu lượng tiêu thụ đi ra. Quả nhiên, làm Tô Dật nghe điện thoại sau, Liễu Nguyệt Ảnh nói câu nói đầu tiên là, Linh Mang Thai bảo ngày đầu lượng tiêu thụ đã thống kê đi ra. Nhanh như vậy sao? Cái kia ngày đầu lượng tiêu thụ là bao nhiêu? Sẽ không để cho chúng ta thất vọng đi. Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh ở trong điện thoại, nói ra, ta nghĩ hẳn là sẽ không cho ngươi thất vọng, bởi vì các đại tiệm thuốc Linh Mang Thai bảo đại thể đều đã sớm bán hết sạch rồi, chỗ bằng vào chúng ta mới có thể sớm như vậy liền đem lượng tiêu thụ thống kê đi ra. Đang giải thích một câu sau, nàng tiếp tục nói, Linh Mang Thai bảo ngày đầu lượng tiêu thụ là 1.000 mảnh, ta nghĩ hẳn là sẽ không cho ngươi thất vọng đi. Rất tốt, cao như vậy lượng tiêu thụ, ta như thế nào lại thất vọng đây? Ta không phải là một cái lòng tham người. Tô Tô Dật lập tức cười nói. Xác thực, hắn đối linh mang thai bảo ngày đầu lượng tiêu thụ, dự tính là 800 vạn mảnh, mà bây giờ ngày đầu lượng tiêu thụ có thể đột phá 10 triệu mảnh, đã vượt qua dự tính của hắn rồi, lại làm sao có thể sẽ thất vọng, phải nói là kinh hỉ mới đúng. Hơn nữa từ Liễu Nguyệt Ảnh trong lời nói không khó nghe ra, này hay là bởi vì đồ phụ tùng không đủ, các đại tiệm thuốc sớm cũng sớm đã bán hết sạch rồi. Điều này nói rõ chỉ cần chuẩn bị thêm một ít linh mang thai bảo lời nói, lượng tiêu thụ tuyệt đối còn có thể càng cao hơn, bởi vì có thể nhiều bán mấy tiếng, lượng tiêu thụ nên có so sánh lớn tăng lên. Bất quá, hiện tại linh mang thai bảo ngày đầu lượng tiêu thụ có 10 triệu mảnh, đã để Tô Dật phi thường hài lòng rồi, cũng sẽ không lại làm suy nghĩ nhiều như vậy. Linh mang thai bảo tiêu thụ làm thành công, ngươi có thể chuẩn bị tiệc khánh công, để công ty các công nhân viên có thể hảo hảo buông lòng một chút rồi. Tiếp lấy, hắn nói ra. Ở trong điện thoại, Liễu Nguyệt Ảnh nói, đúng, ta cũng nghĩ như vậy, khoảng thời gian này tới nay, vì chuẩn bị linh mang thai bảo ra thị trường công tác, công ty toàn thể trên dưới đều là phi thường khổ cực, cũng là thời điểm để cho bọn họ hảo hảo buông lòng một chút rồi. Trong những người này, cũng phải bao quát ngươi nha. Tô Dật lại bổ sung một câu, không nên đem chính mình đã quên, ngươi cũng phải nghỉ ngơi nhiều. Tốt, cảm tạ Tô Đồng quan tâm. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tại sau khi cúp điện thoại, Tô Dật lại tiếp tục bắt đầu tu luyện. Về phần linh mang thai bảo tiệc khánh công, liền do ở Liễu Nguyệt Ảnh phụ trách, mà hắn liền không chuẩn bị tham dự. Cồn vật bi, chương 1061, Kim Mét Cây. Tại linh mang thai bảo ra thị trường sau, Tô Dật cũng chỉ đi ra một lần. Sau đó hắn liền vẫn ở nhà bên trong tu luyện, không ngừng tu luyện, chỉ vì sớm ngày đột phá. Dù sao linh mang thai bảo ngày đầu lượng tiêu thụ, để Tô Dật phi thường hài lòng, mà hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Bởi vậy, hắn là có thể chuyên tâm tu luyện, mà không cần buồn phiền những chuyện này. Hai ngày sau, Tô Dật sức chiến đấu giá trị thuận lợi đột phá tháng 3 năm 80 điểm. Cứ việc, lấy hắn bây giờ sức chiến đấu giá trị, cách đột phá đại úy cảnh trả có chênh lệch rất lớn, nhưng thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là lần này sau khi đột phá, Tô Dật cảm giác lực lượng của mình cùng tốc độ, còn có năng lực phản ứng, đều có tăng lên rất nhiều, hắn phạm vi là phi thường kinh người. Không đơn thuần là những biến hóa này, đang đột phá sau, vườn thuốc điện hối đoái thương thành lại xuất hiện một loại mới thực vật, đây là lớn nhất kinh hỉ. Tại thu được cái này nhắc nhở sau, Tô Dật lúc này tiến vào vườn thuốc điện, đồng thời trước tiên mở ra hối đoái thương thành, hắn muốn biết mới xuất hiện thực vật là cái dạng gì thực vật. Kim Mét Cây. Đang nhìn đến cái này thực vật danh tự sau, hắn hơi kinh ngạc. Sau đó, Tô Dật nhìn ngay lập tức lên Kim Mét Cây giới thiệu, như vậy mới có thể biết đây là cái gì dạng thực vật. Tại nhìn xong giới thiệu sau đó hắn mới cuối cùng cũng coi như có chút rõ ràng. Này Kim Mét Cây cùng lúa nước có chút tương tự, chúng nó kết hạt chính là lớn mét, đây chính là chỗ tương đồng, nhưng chả có rất nhiều địa phương khác nhau. Thì như, lúa nước kết hạt chính là hạt thóc, mà hạt thóc đi ngang qua đi sát xử lý sau, xưng là gạo, gạo thơm, gạo, nhưng Kim Mét Cây hạt liền trực tiếp là gạo rồi, mà không cần trải qua đi sắc các chỗ lý, thu hoạch sau khi xuống tới, liền trực tiếp có thể thông qua đun sôi đến dùng ăn. Đồng thời, lúa nước cùng Kim Mét Cây sinh trưởng phương thức cũng bất đồng. Lúa nước cần tại ruộng nước bên trong gieo trồng, mà Kim Mét Cây đối hoàn cảnh yêu cầu liền phi thường thấp, chỉ cần có nước là có thể sinh trưởng. Quan trọng nhất là, Kim Mét Cây cần có nước, xa xa so với lúa nước tới thiếu. Gieo trồng lúa nước, mỗi hình thành 1 kg hạt thóc, ước chừng cần 1.000 thăng tả hữu nước, mà Kim Mét Cây, mỗi hình thành 1 kg Kim Mét, liền chỉ cần 200 lít nước, đây chính là cách biệt rất nhiều lần. Không đơn thuần như thế, Kim Mét Cây cần có nước không chỉ ít. Hơn nữa đối chất nước cũng không có cái gì yêu cầu, thậm chí là nước biển cũng có thể trực tiếp lấy ra tới Kim Mét Cây, hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến Kim Mét phẩm chất cùng mùi vị, đây là lúa nước chỗ không có ưu thế. Cho nên, đối với một ít thiếu nước địa phương, này Kim Mét Cây không thể nghi ngờ muốn so lúa nước càng thêm thích hợp đến gieo trồng, cũng càng có thể cam đoan thu hoạch. Tại Kim Mét Cây giới thiệu bên trong, đã trọng điểm tăng lên này Kim Mét Cây sản lượng so với lúa nước sản lượng cao, đồng thời dinh dưỡng hội càng thêm đầy đủ. Cũng càng thêm toàn diện, so với lúa nước, tiểu mạch đều phải càng thích hợp làm chủ thực, chuyện này đối với người hội có càng nhiều có ích. Về phần, này Kim Mét mùi vị có được hay không, có thể hay không so với hạt thóc mùi vị càng tốt hơn, này liền không được biết rồi. Dù sao Tô Dật cũng không có cách nào từ giới thiệu bên trong, liền biết Kim Mét mùi vị, muốn biết này Kim Mao là cái gì vị lời nói, vậy sẽ phải ăn được vật thật mới được, chỉ từ giới thiệu bên trong, là nhìn không ra cái gì tới. Tại nhìn xong sau khi giới thiệu, hắn liền có quyết định, chuẩn bị thử gieo trồng loại này Kim Mét Cây. Tô Dật cho rằng muốn biết Kim Mét Cây cùng lúa nước chắc hẳn ưu khuyết điểm, vậy nhất định phải dùng thực tế để chứng minh, mà không phải không tưởng mà thôi. Cho nên, hắn chuẩn bị tại vườn thuốc trong điện gieo vào mấy cây kim mét cây, dù sao cũng không có chút nào khó khăn, chỉ là chuyện rất đơn giản mà thôi, hơn nữa chỉ cần mấy ngày, hắn là có thể biết kết quả. Đến lúc này, Tô Dật liền đổi mấy viên kim mét cây hạt giống đi ra, sau đó đi ngang qua nguyên linh dịch ngâm sau, lại trồng tại vườn thuốc điện thổ địa bên trong, nhìn nó nảy mầm lớn lên. Cứ việc, hắn không có từng làm ruộng, nhưng hắn cũng biết lúa nước, đối với nhân loại tầm quan trọng. Lúa nước nguyên sản đạt đến nước, tại 7.000 năm trước, đạt đến nước Trường Giang lưu vực liền bắt đầu gieo trồng lúa nước. Mà dựa theo phương pháp khác nhau, lúa nước cũng có thể chia làm lúa tiên cùng lúa thẻ, lúa sớm cùng bên trong lúa mùa, lúa nếp cùng không phải lúa nếp. Tại hạt thóc đi sát sau nhưng thu được gạo, mà gạo dùng ăn phương pháp là nhiều kiểu nhiều loại, có thể làm ra cơm thẻ, cháo, bánh gạo, mét bánh ngọt, rượu gạo các loại. Lúa nước ngoại trừ có thể ăn bên ngoài, còn có thể dùng cho cất rượu, chế đường kẹo làm công nghiệp nguyên liệu, mà cây lúa xác, cây lúa cán, đồng dạng có thể làm thức ăn gia súc, thuộc về trực tiếp cây công nghiệp. Lúa nước là chủ yếu nhất tam đại cây lương thực một trong, trên thế giới gần một nửa nhân khẩu, đều lấy gạo làm thức ăn, cũng là trên thế giới 1/3 nhân loại món chính. Hắn gieo hạt diện tích chiếm lương thực gieo hạt diện tích 1 năm, chiếm thế giới lương thực tổng sản lượng 1/4, đồng thời, lúa nước cũng là đạt đến nước chủ yếu nhất cây lương thực. Hắn gieo hạt diện tích chiếm toàn quốc lương thực gieo hạt diện tích 30% khoảng chừng, sản lượng chiếm 50%. Cho nên, lúa nước ý nghĩa trọng yếu không nói cũng hiểu, đối đạt đến nước, thậm chí cả toàn thế giới, đều là chiếm cứ vô cùng trọng yếu vị trí. Mà từ kim mét cây giới thiệu đến xem, này kim mét cây tựa hồ là lúa nước tối ưu hóa bản, cũng có thể dùng để thay thế lúa nước địa vị. Đương nhiên, điều này cần hiện thực để chứng minh. Tô Dật cho rằng nếu như kim mét cây thật sự hữu dụng như vậy lời nói, vậy đối toàn thế giới mà nói, đều là một kiện tin tức vô cùng tốt, cho dù không thể hoàn toàn thay thế lúa nước, nhưng nếu như có thể tăng cường lương thực sản lượng, đó cũng là thật đáng mừng. Bởi vậy, hắn đối này kim mét cây là phi thường coi trọng, cũng hy vọng kim mét cây sẽ không để cho hắn thất vọng. Bất quá này kim mét cây là vườn thuốc điện xuất phẩm, biểu hiện của nó hẳn là sẽ không để Tô Dật thất vọng, có lẽ sẽ mang đến rất lớn kinh hỉ, cũng là nói không chừng. Đương nhiên, đối với Tô Dật tới nói, này kim mét cây xuất hiện, tính là một loại niềm vui bất ngờ, cho dù cuối cùng thí nghiệm đã thất bại, cũng không có cái gì tốt thất lạc, tối đa cũng chỉ là khá là đáng tiếc rồi. Đang nhìn đến kim mét cây đã nảy mầm, đồng thời trưởng thành non nớt sau, hắn mới yên tâm rời đi. Dựa theo kim mét cây sinh trưởng tốc độ, hẳn là chỉ cần mấy ngày, Tô Dật là có thể thu hoạch được kim thước. Đến lúc đó, này kim mét có ăn ngon hay không, kim mét cây lại có thể không thể thay thế lúa nước, liền hết thảy vấn đề đều sẽ có đáp án. Cho nên, hiện tại Tô Dật chỉ cần kiên trì đợi thêm mấy ngày, sau đó vấn đề của hắn là có thể từng cái đạt được giải thích nghi hoặc rồi. Liên quan với cái này thí nghiệm, hắn vẫn tương đối có lòng tin, này kim mét cây biểu hiện, chắc hẳn là sẽ không khiến hắn thất vọng, về phần hội mang đến bao nhiêu kinh hỉ, cái kia liền không nói được rồi. Nếu như kim mét cây biểu hiện, đạt đến Tô Dật hiệu quả dự trù, vậy hắn liền sẽ chuẩn bị đại lượng gieo trồng, trước tiên ở đạt đến nước gieo trồng, đang giải quyết quốc nội lương thực vấn đề sau, sẽ chậm rãi mở rộng đến toàn thế giới. Ở trong lòng của hắn, đối với chuyện như vậy, đã có đại khái kế hoạch. Đương nhiên, nếu như kim mét cây không có lúa nước ưu tú, hoặc là nói không có cách nào thay thế lúa nước lời nói, tất cả những thứ này cũng chỉ là không từng rồi, một điểm ý nghĩa đều không có. Kết quả hội là như thế nào, vậy sẽ phải đợi thượng mấy ngày mới được. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1062, mới ngọc dịch rượu. Từ vườn thuốc điện đi ra sau, Tô Dật về tới gian phòng của mình. Khi hắn nhìn một chút tháng ngày sau, mới biết hôm nay đã là số 18 rồi. Mà vào hôm nay, rượu vang quốc tế giải thưởng lớn hành hương cử hành 10 tiến 3 thi đấu, sẽ ở thập cường chúng tuyển xuất 3 khoản rượu vang, tiến vào chung kết quyết tái. Nếu như dạ quang rượu có thể đạt được thắng lợi, tiến vào trước tam cường lời nói, vậy đối tăng lên độ nổi tiếng là có trợ giúp rất lớn. Toàn thế giới rượu vang kẻ yêu thích, đối cái này rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu đều là làm chú ý, tuyệt đại đa số kẻ yêu thích đều sẽ quan sát, mà mỗi một giới trước tăng cường, cũng sẽ bị lớn nhất quan tâm, thậm chí sẽ trở thành đại đa số kẻ yêu thích mua sắm phương hướng. Chính vì như thế, mới sẽ có nhiều như vậy rượu vang nhãn hiệu tới tham gia cuộc tranh tài này, cũng là bởi vì tại cuộc thi đấu này thu được thứ tự lời nói, là có thể tăng lên rượu vang lượng tiêu thụ. Nếu không, cái này rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu cũng sẽ không phải chịu lớn như vậy coi trọng, những này rượu vang nhãn hiệu cũng là vì tăng lên nhãn hiệu độ nổi tiếng, tăng lên rượu vang sản phẩm lượng tiêu thụ, mới sẽ tới tham gia cuộc thi đấu này. Cho nên, hôm nay thi đấu, chả là vô cùng trọng yếu, đối dạ quang rượu cũng là như thế. Bất quá, Tô Dật nếu là không xem thời gian, cũng đã quên mất chuyện này. May là hắn không phải phụ trách chuyện này, nếu không, còn không đưa cái này chính sự không thể chậm trễ. Tại biết sau chuyện này, Tô Dật tự nhiên cũng sẽ phi thường quan tâm, bất quá thi đấu hiện tại còn chưa có bắt đầu, phải chờ buổi chiều mới chính thức bắt đầu. Bởi vậy, hiện tại hắn cũng không có cần thiết thủ trước máy vi tính, cũng sẽ không cứ như vậy chờ thêm tốt mấy tiếng. Đến cuối cùng, Tô Dật quyết định ra ngoài bên ngoài một chuyến, nghĩ đến công ty nhìn một chút. Thế là, hắn liền trực tiếp lái xe đi ra, không đến bao lâu, tiểu đi tới Tô Thị tập đoàn. Tô Dật hiện tại hội quyết định tới công ty, cũng không phải nhất thời hứng khởi, mà là vì một cái việc trọng yếu mà đến. Tại ngày hôm qua thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh cũng đã thông báo hắn, Ngọc Dịch Diệu phương pháp phối chế đã xác định được, hàng mẫu cũng đưa đến tới công ty, khiến hắn có thời gian, có thể sang đây xem một cái. Cho nên, Tô Dật hiện tại lại tới, liền muốn nhìn một chút Ngọc này Dịch Diệu, có thể hay không đạt đến yêu cầu của hắn. Đến công ty sau, hắn cũng không có đi phòng làm việc của mình, trực tiếp liền đi Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc, liền ở phòng làm việc của nàng Hàn Huyên. Ở trong phòng làm việc, Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một bình rượu, nói ra, đây là chúng ta khai phá đoàn thể thông qua cải thiện hiện hữu phương pháp phối chế, mở phát ra một loại hoàn toàn mới rượu đế, mà bên trong bỏ thêm ngọc dịch quả, ngươi thưởng thức một cái, xem có thể hay không lấy tư cách ngọc dịch rượu sinh sản công nghệ. Tô Dật nhận lấy rượu, sau đó tự mình rót ra một chén nhỏ, cầm chén rượu này liền nhẹ nhàng lắc lư. Chỉ thấy tại trong suốt trong ly, có thể nhìn thấy nguyên bản trong suốt chất lỏng, từ từ biến thành màu lam nhạt, giống như là biển rộng màu sắc bình thường này khiến chất lỏng trở nên thập phần đẹp đẽ. Làm Tô Dật đình chỉ lay động chén rượu sau, chất lỏng này lần nữa từ màu lam nhạt biến thành trong suốt, như giống như thanh thủy, chỉ là tản mát ra mùi rượu, để người ta biết đây không phải nước trong, mà là rượu ngon. Hắn biết rượu này sở dĩ sẽ có biến hóa như thế, đó là bởi vì bỏ thêm ngọc dịch quả nguyên nhân, mà đây chính là ngọc dịch quả rõ ràng nhất tiêu chí rồi. Tiếp lấy, Tô Dật sẽ cầm chén rượu, khinh trước một ngụm nhỏ, sau đó lại cẩn thận thưởng thức. Chỉ là một cửa vào, hắn liền biết đây là một loại hoàn mỹ cấp rượu ngon, là một loại không thua ở dạ quang rượu rượu ngon. Đương nhiên, dạ quang rượu hòa ngọc dịch tiểu đô là khó gặp rượu ngon, có thể nói là không phân như nhau, chỉ là cho người trải nghiệm là hoàn toàn khác nhau, cũng không có biện pháp so với cao thấp đến, chỉ có thể nói đều là rượu ngon. Dạ quang rượu số ghi khá thấp, mà ngọc dịch rượu số ghi nhưng là càng cao hơn, này phân biệt thích hợp không cùng người yêu thích, cũng có thể thích hợp các loại trường hợp. Đang thưởng thức qua đi, Tô Dật phát hiện này trải qua cải thiện ngọc dịch rượu, so với trước hắn ủy thác rượu đế công tác phường sản xuất ngọc dịch rượu, muốn xịn uống quá nhiều, vị tăng lên một cấp bậc. Bất quá, cái này cũng là phi thường bình thường, dù sao trước hắn để công tác phường cất rượu, chỉ là thí nghiệm một cái mà thôi, thậm chí có thể nói là làm ẩu. Dưới tình huống như vậy, dù cho ngọc dịch quả cho dù tốt, cũng không khả năng sản xuất ra hoàn mỹ cấp rượu ngon rồi, đều sẽ có một ít thiếu hụt. Mà bây giờ liền không giống nhau. Này mới phương pháp phối chế là căn cứ ngọc dịch quả đặc sắc, đổi nữa thiện phương pháp phối chế nhuộm tạo nền, hoàn toàn đem ngọc dịch quả ưu điểm phát huy đi ra, đương nhiên phải so với trước kia ngọc dịch rượu muốn thật tốt hơn nhiều. Bởi vậy, hiện tại ngọc dịch rượu tự nhiên sẽ càng thêm hoàn mỹ, vị của nó rất rõ ràng đã tăng lên một cấp bậc. Đến lúc này, Tô Dật mới sẽ cảm giác hai loại ngọc dịch rượu có biến hóa rất lớn, mà người sau trải qua cải thiện ngọc dịch rượu, không thể nghi ngờ càng làm cho hắn thỏa mãn. Tại uống một hớp sau, hắn liền biết ngọc này dịch rượu là phi thường thành công, cũng là rất hoàn mỹ. Này uống một hớp, liền sẽ khiến người muốn uống chiếc thứ hai, muốn đem rượu toàn bộ uống xong đến. Bất quá, Tô Dật ý chí lực vẫn là vô cùng không sai, hắn biết mình chờ một chút còn phải lái xe, không có khả năng uống quá nhiều rượu, xuất hiện đang thưởng thức một điểm, biết ngọc này dịch mùi rượu cùng vị là được rồi, liền không có cần thiết lại uống nữa. Bởi vậy, hắn cũng không có tiếp tục uống nữa, mà là thương lượng với Liễu Nguyệt Ảnh khởi chính sự đến. Tô Đồng, ngươi cảm thấy thế nào? Có còn hay không địa phương là cần cải thiện? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Nghe nói, Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không cần, như vậy ngọc dịch rượu đã là rất hoàn mỹ rồi, không có một loại rượu đế có thể so được với nó, cho nên về sau sinh sản liền dùng loại này phương pháp phối chế là được rồi. Tốt, về sau ngọc dịch rượu sinh sản công nghệ liền sẽ theo như cứ như vậy làm, tuyệt đối có thể cam đoan ngọc dịch rượu phẩm chất. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tô Dật gật gật đầu, như thế hoàn mỹ ngọc dịch rượu, hắn căn bản tìm không ra bất kỳ khuyết điểm đến, tự nhiên cũng là không cần phải nữa cải thiện. Cứ như vậy, ngọc dịch rượu sinh sản phương pháp phối chế cùng sinh sản công nghệ, cứ như vậy xác định được, hiện tại chỉ cần chờ nông nghiệp vườn bên kia thu được ngọc dịch quả sau, liền sẽ chính thức bắt đầu sản xuất ngọc dịch quả rồi. Nếu như ngọc này dịch rượu rượu chả có lời, khiến người ta đưa mấy bình đến trong nhà của ta đến. Tô Dật nói tiếp. Liễu Nguyệt Ảnh lúc này trả lời, được, ta sẽ an bài. Truy cập, để đọc truyện Tô Dật muốn ngọc dịch rượu. Cũng không phải vì chính mình chuẩn bị, mà là vì Tâu Nghiễm Chí chuẩn bị. Bởi vì Tâu Nghiễm Chí là thích nhất uống rượu đế, dù cho có Dạ Quang say rượu, hắn cũng là hội thường thường uống một chút rượu đế. Mà bây giờ có Ngọc Dịch say rượu, Tô Dật đương nhiên muốn cho Tô Phụ hảo hảo thưởng thức, Ngọc này dịch rượu so với cái khác rượu đế muốn thật tốt hơn nhiều, hơn nữa đối thân thể càng tốt hơn, cũng có thể coi như thuốc bổ đến dùng. Cho nên, Tô Dật đương nhiên sẽ không quên Tô Phụ, nhất định sẽ vì hắn chuẩn bị mấy bình Ngọc Dịch rượu, khiến hắn hảo hảo thưởng thức. Đến lúc đó Tô Dật bắt được say rượu, hắn liền sẽ nhiều hơn một ít linh dịch đi vào, để cho trở nên càng thêm hoàn mỹ, chắc hẳn Tô Phụ nên làm ưa thích. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1063, tiếng chất vấn. Đang xác định Ngọc Dịch rượu sản xuất công nghệ sau, Tô Dật cũng hiểu rõ chủ yếu thành phần. Liên quan với Ngọc Dịch rượu quy cách, Liễu Nguyệt Ảnh là kiến nghị một bình vì 500ml, này vừa vặn phù hợp sinh sản công nghệ, không cần lại mặt khác tiến hành điều chỉnh. Đối với cái này, Tô Dật cũng là vô cùng đồng ý. Ở phương diện này thượng, hắn cho rằng không có cần thiết cố ý cường điệu đột xuất, chỉ cần thuận tiện sinh sản là được rồi. Mà một bình quy cách vì 500ml ngọc dịch rượu, cần phải thích 100g ngọc dịch rượu, đồng thời cũng cần thêm một ít linh dịch đi vào, như vậy mới có thể sản xuất ra hoàn mỹ cấp ngọc dịch rượu. Mà Liễu Nguyệt Ảnh kiến nghị ngọc dịch quả nội bộ giá thu mua, vì 500 nguyên nhất kg. Cái kia lời nói như vậy, một bình ngọc dịch rượu liền cần tiêu hao 50 nguyên ngọc dịch quả, đây là cơ bản nhất tài liệu thành phẩm. Tô Dật suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không có vấn đề gì, chắc hẳn Liễu Nguyệt Ảnh cũng là căn cứ tình huống thực tế quyết định giá cả, cũng không có cần phải đổi nữa chuyển động, hắn cũng liền trực tiếp đồng ý. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại là lấy ra một phần văn kiện, nói, liên quan với lần trước, ta đưa ra thu mua nhà máy rượu một chuyện, hiện tại đã hoàn thành thu mua rồi, nhà này nhà máy rượu đã quy về Tô Tiểu công ty dưới cờ rồi. Nghe nói, Tô Dật liền nhận lấy văn kiện, bắt đầu nhìn lại. Liên quan với nhà này nhà máy rượu, sớm tại nửa tháng trước, Liễu Nguyệt Ảnh cũng đã đề cập với hắn, hơn nữa cũng là hắn đồng dạng thu mua. Chỉ là Liễu Nguyệt Ảnh công tác hiệu suất cực kỳ nhanh, tại thời gian nửa tháng bên trong, liền bắt nhà này nhà máy rượu, thuận lợi hoàn thành hết thẻ thu mua công tác. Tô Tiểu công ty vì thu mua nhà này nhà máy rượu, tổng cộng đầu nhập vào 50 ước nguyên, mà nhà này nhà máy rượu chiếm diện tích đạt đến 1.2 triệu mét vuông, kiến trúc diện tích có 500.000 mét vuông, đồng thời nắm giữ các loại tiên tiến sinh sản thiết bị, năm năng lực sản xuất đạt đến 8 vạn tấn rượu đế, nắm giữ công nhân 3.000 hơn người. Hiện tại có thể xác định một điểm là, nhà này nhà máy rượu phi thường phù hợp sinh sản ngọc dịch rượu sinh sản công nghệ, hết thể sản năng cũng có thể dùng cho sinh sản ngọc dịch rượu, không cần phải nữa quyết tâm thêm vào cải tạo. Chính là bởi vì điểm này nguyên nhân, Liễu Nguyệt Ảnh mới sẽ thu mua nhà này nhà máy rượu, vì thế trả bỏ ra 50 ước nguyên tài chính. Đương nhiên, Tô Tiểu công ty đầu nhập vào 50 ước nguyên sau, cũng đã lấy được nhà này nhà máy rượu 100% cổ phần, đồng thời cũng thu nhận hơn 3.000 tên công nhân rồi, 8 vạn tấn năng lực sản xuất, cũng làm cho Tô Tiểu công ty nắm giữ đại lượng sinh sản ngọc dịch rượu năng lực. Một năm có thể sinh sản 8 vạn tấn rượu đế, thì tương đương với một năm có thể sản xuất ra 1.6 ước bình ngọc dịch rượu. Đến lúc này, Tô Tiểu công ty tại trong thời gian ngắn là có thể quy mô lớn sinh sản ngọc dịch rượu, chỉ cần có đầy đủ ngọc dịch quả liền có thể làm được rồi. Thông qua này 50 ước nguyên, Tô Tiểu công ty vẫn không có đẩy ra ngọc dịch rượu, cũng đã tại đồng hành bên trong chiếm cứ một cái không nhỏ phân lượng. Không đơn thuần như thế, Tô Tiểu công ty còn tại Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ bên trong đầu nhập vào 200 ước nguyên, toàn diện kiến thiết đại hình rượu đến nơi sản sinh, chính là chuyên môn mà sống sản ngọc dịch rượu mà chuẩn bị. Từ mấy cái này phương diện đến xem, liền đủ để chứng minh Tô Tiểu công ty đối ngọc dịch rượu nặng đến đâu coi rồi, thậm chí so với Dạ Quang rượu chờ mong còn cao hơn, nếu không, cũng không khả năng hội một lần tập trung vào 25 tỷ nguyên đi vào. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, liên quan với Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ bên này rượu đến nơi sản sinh, hiện tại đã chính thức xác định được rồi, đội xây cất cũng bắt đầu chính thức vào ở vườn kỹ nghệ, bắt đầu xây dựng cắt nơi sản sinh rồi, sẽ tận lực thời gian nhanh nhất hoàn thành toàn bộ kiến thiết công trình. Rất tốt, cứ như vậy làm đi, chúng ta không cần lo lắng đầu tư hồi báo, tin tưởng Ngọc Dịch Rượu sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Tô Dật nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu nói, ta tin tưởng bây giờ tập trung vào, trong tương lai đều sẽ có phi thường kinh người phản hồi. Sau đó, Tô Dật không hề rời đi, mà là cùng Liễu Nguyệt Ảnh ở văn phòng tiếp tục tán gẫu một ít công ty phát triển, tỉ như một ít kế hoạch tương lai. Bất quá, tại Tô Thị tập đoàn nơi này, kế hoạch tương lai đều là lấy thu mua làm chủ, chính là không ngừng mở rộng, không ngừng thu mua, sản xuất quy mô cũng là càng lúc càng lớn, do đó dùng sản lượng để chiếm lĩnh thị trường, từ mọi phương diện nâng lên thăng thị trường chiếm hữu suất. Mà bây giờ Tô Thị tập đoàn mỗi tháng lợi nhuận đã vượt qua 200 tỷ nguyên, này làm cho Tô Thị tập đoàn có thể càng tốt hơn hoàn thành những này thu mua kế hoạch. Bởi vậy, Tô Thị tập đoàn quy mô cùng tài sản mỗi ngày đều sẽ có biến hóa, mỗi ngày thu nhập cùng chi ra, đối rất nhiều xí nghiệp tới nói, đều là một cái không dám tưởng tượng con số trên trời. Đến lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh tại báo cáo công ty tình huống thời điểm, đều là giảng một ít thu mua kế hoạch, tỉ như gần nhất muốn thu mua cái nào một xí nghiệp hoặc nhà xưởng, hoặc là lại ở nơi nào xây dựng thêm nhà máy mới, đây đều là nội dung chủ yếu. Không có cách nào, Tô Thị tập đoàn tiền mặt nhiều lắm, nếu như không lợi dụng lời nói, thật sự là quá lãng phí. Cho nên, thu mua liền thành Tô Thị tập đoàn phát triển chủ đề, chỉ cần đối Tô Thị tập đoàn có lợi, đều ngay lập tức sẽ tiến hành thu mua, hoàn toàn không cần cân nhắc tiền bạc vấn đề. Thời gian lâu như vậy tới nay, Tô Thị tập đoàn xưa nay không cần lo lắng tài chính chưa đủ vấn đề, cái vấn đề này hẳn là sẽ không xuất hiện tại Tô Thị tập đoàn nơi này, dù sao mỗi tháng lợi nhuận vượt qua 200 tỷ, nhiều như vậy tiền, đã đủ để Tô Thị tập đoàn hoàn toàn hết thảy thu mua kế hoạch, căn bản cũng không sẽ phát sinh tài chính chưa đủ sự tình. Ở trong phòng làm việc, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh nói rồi rất lâu, cũng một mực không hề rời đi qua. Thẳng đến 4 giờ chiều, rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu chính thức bắt đầu 10 tiến 3 thi đấu sau, hắn liền lưu lại cùng Liễu Nguyệt Ảnh đồng thời xem so tài rồi. Dạ Quang Diệu một đường quá quan chẳng tướng, do đó thăng cấp thập cường, quá trình này là thập phần không dễ dàng. Dù sao, Dạ Quang Diệu chỉ là một loại rượu mới, thậm chí đều không có ra thị trường, mà Tô Tiểu công ty liền càng không cần phải nói, chỉ là một gia mới thành lập công ty mà thôi, đến bây giờ đều không có đẩy ra qua bất kỳ sản phẩm. Tại một điểm độ nổi tiếng đều không có dưới tình huống, Dạ Quang Diệu cứ như vậy tham gia rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu, trả thuận lợi thăng cấp thập cường, này không thể không nói là một cái kỳ tích. Dù sao, rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu cử hành đã bao lâu nay, đến bây giờ đều không có một loại rượu vang có thể làm được Dạ Quang Diệu như vậy. Cho nên nói, Dạ Quang Diệu tại rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu thượng, đã trở thành một cái truyền kỳ, thậm chí so với danh thứ khác cao hơn rượu vang, chả phải bị càng nhiều hơn quan tâm. Bất quá, theo Ngọc Dịch quả một đường quá quan chẳng tướng, không ngừng thăng cấp, cũng đưa tới một số người hoài nghi, tiếng chất vấn cũng là càng ngày càng cao. Không biết có phải hay không là một ít truyền thông cố ý dẫn dắt, hay hoặc giả là một ít rượu vang nhãn hiệu ở sau lưng quay phá, ở bên ngoài thượng, từ từ xuất hiện một loại âm thanh, cái kia chính là hoài nghi Dạ Quang Diệu thành tích là làm giả. Khi theo Dạ Quang Diệu thăng cấp thập cường sau, nay tiếng chất vấn cũng đã tăng lên tới cao nhất, bọn hắn dồn dập cho rằng Dạ Quang Diệu chính là hộp tối thao tác kết quả. Nếu không, Dạ Quang Diệu là tuyệt đối không thể đạt được cao như vậy thứ tự, có thể sớm đã bị đào thải. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1064, hộp tối thao tác. Một cái hào vô danh khí rượu vang, lại là thuận lợi thăng cấp thập cường. Tại một ít có ít người dưới sự dẫn đường, tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều người hiểu lầm, chính là phi thường bình thường. Bởi vậy, tại rất nhiều quốc gia bên trong, làm quan tâm kỹ càng so tài người, đều cho rằng Dạ Quang Diệu là hộp tối thao tác mới được đến thứ tự, mới không có bị loại bỏ. Như vậy lời đồn, theo Dạ Quang Diệu thăng cấp thập cường sau, truyền bá độ càng là càng ngày càng rộng. Làm Tô Dật biết sau chuyện này, hắn chỉ là cảm giác buồn cười mà thôi, này bảo sao hay vậy người thật sự là nhiều lắm. Bất quá, này cũng bình thường, dù sao những người này đều không có thưởng thức qua Dạ Quang Diệu, tự nhiên cũng liền không biết Dạ Quang Diệu chỗ thần kỳ rồi, sẽ sinh ra hoài nghi, cũng không phải chuyện khó mà tin nổi. Đối với những thứ này sự tình, Tô Dật cảm thấy quá bình thường rồi, hắn cũng sẽ không vì thế mà tức giận, cũng không muốn giải thích, bởi vì không đáng giá. Huống chi, cho dù Tô Tiểu công ty đứng ra giải thích, sợ là cũng sẽ không có người tin tưởng, phản mà bị người lợi dụng lời nói, còn có thể cho người bôi đen cơ hội. Cho nên, vào lúc này, Tô Dật cho rằng làm bộ không biết là tốt rồi, bọn hắn yêu thích nói liền để cho bọn họ nói rồi. Hơn nữa bọn hắn thanh âm nghi ngờ càng lớn, Dạ Quang Diệu bị quan tâm cũng càng nhiều, điều này cũng tương đương với tăng lên độ nổi tiếng rồi. Từ ở phương diện khác mà nói, như vậy cũng không tính là chuyện xấu, dù sao những này tiếng chất vấn chung quy sẽ bị sự thực phản bác. Mặc kệ tiếng chất vấn có bao nhiêu, Dạ Quang Tiểu Đô là một đường đi tới, có thể nói là không thẹn với lương tâm, xưa nay đều không có tham dự hộp tối thao tác, điểm này, Tô Dật vẫn là có thể bảo đảm. Lấy là, mặc kệ những này tiếng chất vấn cao bao nhiêu đều tốt, hắn cũng có thể bỏ mặc, không để ý tới là được rồi. Mấy phút sau, thi đấu chính thức bắt đầu. Đang chủ trì người giới thiệu quy tắc tranh tài sau, liền bắt đầu bỏ phiếu lựa chọn, sẽ ở thập cường chúng tuyển xuất tăng cường, tiến vào thi đấu. Có thể nói, tình hình trận chiến phi thường kịch liệt, có thể đi tới hôm nay rượu vàng, đều là phi thường có thực lực, lại còn tranh đấu tự nhiên là phi thường thảm thiết, mỗi cái có mỗi cái người ủng hộ. Nửa giờ sau, bỏ phiếu kết thúc, tổ chức phương cũng bắt đầu tuyên bố thi đấu kết quả. Lần tranh tài này theo thứ tự là do bình ủy cùng hiện trường khán giả cho điểm quyết định, khán giả phân số tại trừ đi nhất định tỷ lệ sau, thì tương đương với bình ủy số phiếu, nói cách khác song phương phiếu vé đều là vô cùng trọng yếu. Có thể nói, như vậy quy tắc cũng coi như là công đạo, đương nhiên nếu như muốn làm giả dối lời nói, vẫn như cũ hội có rất nhiều biện pháp, hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng tổ chức sẽ mới công bằng một điểm. Bất quá, để Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh cau mày là, bình ủy cho Dạ Quang Diệu phân số là phi thường thấp, cuối cùng phân số chỉ là xếp hạng thứ 9, chỉ là so với một loại sản phẩm mới bài rượu vang thoáng muốn cao hơn một chút. Chính là phi thường không bình thường, phải biết uống qua Dạ Quang Diệu người, đều là khen không dứt miệng, trong đó không thiếu là yêu rượu hiểu rượu người. Cho nên, tốt như vậy một loại rượu, này bình ủy phân số làm sao có thể sẽ thấp như vậy, này cũng có chút không tầm thường. May mắn là, hiện trường khán giả cho ra phân số phi thường cao, Dạ Quang Diệu chỗ có điểm số là 10 loại rượu vang bên trong cao nhất một cái, xếp hạng thứ nhất. Đến lúc này, Dạ Quang Diệu tại bình ủy bên này phân số là thứ 2 đếm ngược, mà ở khán giả nơi này phân số lại là xếp hạng thứ nhất, hai cái này thành tích cách biệt lớn vô cùng, vậy thì có vẻ thành tích như vậy không bình thường. Nguyên bản, tại bình ủy cấp ra thấp như vậy phân số sau, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đều cảm thấy Dạ Quang Diệu hẳn là vô duyên với trước tam cường rồi. Thế nhưng hiện trường người xem phân số, lại là để cho bọn họ một lần nữa có hy vọng, khán giả cho ra phân số chẳng những là cao nhất, hơn nữa so với người thứ hai còn phải cao hơn rất nhiều, kéo ra khỏi khoảng cách rất lớn. Tổ chức phương bắt đầu đem bình ủy cùng người xem phân số thêm lại với nhau, sắp xếp ra tổng điểm đếm được cao thấp. Cuối cùng, Dạ Quang Diệu cực kỳ may mắn lấy yếu ớt ưu thế, thăng cấp tăng cường, tổng điểm mấy con so với người thứ 4 cao hơn một phần, có thể nói là phi thường may mắn, chỉ thiếu một chút liền vô duyên với tam cường rồi. Kết quả này, để Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh cũng là làm không tưởng tượng nổi. Dù sao, thi đấu bình ủy phân số thấp như vậy, dưới tình huống như vậy, còn có thể thăng cấp tăng cường, đây thật là phi thường bất khả tư nghị. Đương nhiên này cũng nói Dạ Quang Diệu khán giả phân đích thật là phi thường cao, nếu không, cũng không có cách nào nghĩ bổ trong đó chênh lệch, thuận lợi thăng cấp tam cường rồi. Tại thi đấu kết quả đi ra sau, hai người đều là đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, tại Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh trong lòng, cũng bắt đầu hoài nghi cuộc tranh tài này có chút không bình thường, tựa hồ có người muốn thao túng kết quả như thế. Dù sao ở trên tràng thời điểm tranh tài, bình ủy cho Dạ Quang Diệu phân số vẫn là vô cùng cao, mà hôm nay cuộc tranh tài này, tình huống lại là xuất hiện đại nghịch chuyển, nguyên bản xem trọng Dạ Quang Diệu bình ủy, mỗi một người đều đưa ra thấp như vậy phân số. Rượu chính là rượu, bình ủy cũng là thì ra là bình ủy, hết thảy đều không có thay đổi, nhưng tình huống lại là hoàn toàn khác nhau. Từ những phương diện này đến phân tích lời nói, những này bình ủy biểu hiện thật là làm không bình thường, hơn nữa bọn hắn chỗ cho ra lời bình, cũng giống như là qua loa cho xong, cũng không phải là bọn hắn chân tâm muốn nói. Cho nên, Tô Dật bọn hắn hoài nghi cuộc tranh tài này đã có người đang thao túng kết quả, hoặc là nói là hộp tối thao tác, muốn đào thải Dạ Quang Diệu. Mà căn cứ tình huống bây giờ đến xem, hội làm người như vậy, rất có thể chính là tứ cường rượu vang sau lưng xí nghiệp, nói cách khác ngoại trừ Dạ Quang Diệu bên ngoài, phân số xếp hạng thứ nhất, thứ hai cùng thứ tư rượu vang xí nghiệp đều là có khả năng, chính là không biết là một nhà nhà máy rượu, vẫn là ba nhà nhà máy rượu đều có phần tham dự. Đáng tiếc là, bọn hắn đón mua bình ủy, nhưng không có cân nhắc đến hiện trường khán giả, cho nên, mới khiến cho Dạ Quang Diệu có thể tuyệt mà phản kích, thuận lợi thăng cấp tăng cường. Xem đến cuộc thi đấu này cũng không phải như vậy công đạo. Tại xem xong rồi thi đấu sau, Tô Dật nói như thế. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, ta cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ làm được rõ ràng như vậy, cũng không biết là thu rồi bao nhiêu chỗ tốt, mới nguyện ý làm như vậy. Hộp tối thao tác, dở cho bị bợm, chung quy chỉ là tà đạo. Cho dù để cho bọn họ thắng thì đã có sao, điểm này ý nghĩa đều không có, dù sao Dạ Quang Diệu là không thể làm như vậy. Tô Dật cấp ra định luận. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, ta biết, Dạ Quang Diệu tuyệt đối sẽ không làm những này dở trò bị bợm sự tình. Kỳ thực chuyện như vậy, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, đối Dạ Quang Diệu trái lại là chuyện tốt tới. Cuối cùng, nàng lại là nói ra. Nghe nói, Tô Dật có chút không rõ, liền trực tiếp hỏi, vì sao lại nói như vậy, chúng ta suýt chút nữa thua thi đấu. Chuyện này đối với Dạ Quang Diệu có ích lợi gì? Tại trước hôm nay, không phải có rất nhiều người nghi vấn chúng ta thao túng thi đấu, cho là chúng ta là hộp tối thao tác mới khiến cho Dạ Quang Diệu thành công thăng cấp đấy sao? Liễu Nguyệt Ảnh nói rồi một câu như vậy sau, mới tiếp tục giải thích, mà trải qua hôm nay thi đấu sau, chắc hẳn những người này đối Dạ Quang Diệu nhất định sẽ có chỗ đổi mới. Nghe đến đó sau, Tô Dật cũng hiểu, chuyện này đối với Dạ Quang Diệu tới nói, xác thực là một chuyện tốt. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1065, không phân biệt tự thanh. Tại trước hôm nay, Dạ Quang Diệu nhận được rất nhiều tiếng chất vấn. Có thể nói, quan tâm so tài người, là càng ngày càng nhiều hoài nghi dạ quang rượu có thể thăng cấp, là hộp tối thao tác. Những người này tại hữu tâm nhân dưới sự dẫn đường, cho rằng dạ quang rượu là đón mua bình ủy tổ chức phương sau, mới có thể thăng cấp. Mà hôm nay thi đấu, lại là cho những người này một cái phi thường rõ ràng đáp án. Nếu như dạ quang rượu dùng tiền đón mua tổ chức phương cùng bình ủy lời nói, hôm nay những này bình ủy tiểu không khả năng đưa ra thấp như vậy phân số rồi. Chính là bởi vì dạ quang rượu không có thu mua bình ủy, mới phải nhận được thấp như vậy phân số, mà hiện trường người xem phân số lại là phi thường cao, này đủ để chứng minh một ít chuyện. Cho nên, thông qua chuyện này, có thể để người ta biết dạ quang rượu cũng không hề dở cho bị bợm, cũng không có hộp tối thao tác, dựa vào bản lĩnh thật sự mà thăng cấp. Không đơn thuần như thế, hiện tại rất nhiều người thông qua cuộc tranh tài này sau, không chỉ biết dạ quang rượu không có dở cho bị bợm, nhưng cái khác dự thi rượu vang lại là có cái này hiểm nghi. Nếu như không có hộp tối thao tác lời nói, thi đấu là không thể nào xuất hiện như vậy phân số, bình ủy biểu hiện cũng sẽ không khác thường như vậy. Những tình huống này, liền chỉ có một khả năng giải thích, vậy chính là có người đang hộp tối thao tác thi đấu kết quả, nhưng dạ quang rượu đã có thể loại bỏ cái này hiểm nghi. Cho nên, hiện tại dạ quang rượu đã không phân biệt hiển nhiên, không cần giải thích, dùng sự thực cho người thấy rõ chân tướng. Cứ như vậy, tin tưởng mọi người đối dạ quang rượu quan tâm, lại sẽ tăng lên một cấp độ. Đêm nay quang diệu cũng thì tương đương với thắng. Bởi vậy, sau đó trong trận đấu, dạ quang diệu bất luận có thể thành công hay không thăng cấp, đã không có trọng yếu như vậy, bởi vì làm mục đích đã đạt đến, độ nổi tiếng đã có, thứ tự cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Đương nhiên, nếu như dạ quang diệu cuối cùng có thể thu được tốt thứ tự lời nói, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh cũng là phi thường vui lòng, dệt hoa trên gấm, cũng không có cái gì không tốt. Dù sao đối Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh tới nói, thứ tự đã không trọng yếu. Có thể được đến, vậy dĩ nhiên đáng giá cao hứng, nhưng không có được lời nói, cũng không có cái gì thật là khổ sở, bởi vì không có gì ghê gớm lắm. Bất quá, bọn hắn cũng biết đã có người bắt đầu thao túng so tài, đồng thời đã biến thành hành động rồi, dạ quang diệu còn có thể thăng cấp tăng cường, đã là phi thường may mắn. Tô Dật nhận thức vì những này hộp tối thao tác người, khả năng còn tưởng rằng là nắm chắc phần thắng, dù sao bình ủy đưa ra thấp như vậy phân số, cơ vốn không thể rơi xuống để dạ quang diệu thắng. Người bình thường đều sẽ cho rằng thắng chắc, lại không nghĩ tới không để ý đến then chốt một vòng. Tại đại đa số thời điểm, quần chúng ý kiến đều là hội bị xem nhẹ, không có ai sẽ để ý. Thế nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt, những này nhìn như không trọng yếu quần chúng, cũng sẽ cho người một cái to lớn ngạc nhiên, về phần là kinh là vui, vậy thì xem cá nhân mà nói rồi. Những này hộp tối thao tác người, chính là nhìn lầm, không có để ý hiện trường khán giả, mới sẽ để thi đấu kết quả phát hiện đại nghịch chuyển. Mà dạ quang diệu mới có thể thuận lợi đánh vỡ âm mưu, do đó bộc lộ tài năng, thăng cấp tăng cường. Bất quá, đi ngang qua lần tranh tài này sau, tin tưởng những người này cũng sẽ giật mình tỉnh lại, lần sau thi đấu liền hẳn là sẽ không tái phạm sai lầm như vậy rồi. Đây cũng chính là nói dạ quang diệu, muốn tiếp tục tiến lên, thu được hạng cao hơn, hẳn là không có hy vọng rồi, dù cho chống đỡ dẫn lại cao hơn, cũng rất khó trung hòa được rồi hộp tối thao tác. Chỉ là liên quan với điểm này, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh cũng không coi trọng rồi. Nếu như cuộc thi đấu này là công bình công khai lời nói, vậy bọn họ trả hội phi thường coi trọng cái hạng này, nhưng cuộc thi đấu này lại là dở cho bị bợm, có người ở bên trong hộp tối thao tác, vậy thì một chút ý tứ đều không có, bọn hắn tự nhiên cũng không có cần thiết quá coi trọng thứ tự rồi. Dù sao, dạ quang diệu đã thành công tiến quân tăng cường, thành công tiến vào đại chúng tầm mắt, cũng không tiếp tục là không có tiếng tăm gì rồi, cái khác cũng là không trọng yếu. Bởi vậy, dạ quang diệu cuối cùng có thể thu được cái gì thứ tự, cũng không trọng yếu, mặc kệ là người thứ nhất, người thứ hai, vẫn là người thứ ba đều là giống nhau, không hề khác gì nhau, dù sao mọi người đều đã là rõ ràng trong lòng rồi. Đương nhiên Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh vẫn như cũ sẽ để cho dạ quang diệu tham gia phía sau thi đấu, sẽ không bỏ dở nửa chừng, tham dự là tất yếu, chỉ là sẽ không quá mức lưu ý mà thôi. Bất quá, cuộc kế tiếp thi đấu, cũng chính là chung kết quyết tái, tại số 25 hôm nay, còn có 7 ngày. Ta đi trước. Tại nhìn xong thi đấu sau, Tô Dật liền nói như vậy. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, Tô Đồng, đi thong thả. Từ song tử tinh cao ốc đi ra sau, Tô Dật lại là đi rồi một chuyến táng hồn, quả nhiên gặp được Tử Nha. Tử Nha vì triệt để nắm giữ ma điện thương, nàng mỗi ngày đều tại kiên trì huấn luyện, đến bây giờ cũng không có thư giãn xuống qua, mà ở nguyên linh dịch dưới sự giúp đỡ, thể chất của nàng cũng tại tăng lên bên trong. Tuy rằng, Tử Nha là một người có năng lực đặc biệt, thực lực của nàng cùng dị năng lượng nhiều cùng thiếu có quan hệ, thế nhưng dị năng lượng cũng là cùng thể chất cùng một nhịp thở, muốn tăng lên dị năng lượng, nhất định phải trước tiên tăng lên thể chất mới được. Cho nên nói, Tử Nha nếu như muốn tăng cao thực lực lời nói, nhất định phải tăng lên chính mình thể chất. Lời nói như vậy, của nàng dị năng lượng mới có thể tăng cường, mà dị năng lực mới sẽ trở nên mạnh mẽ. Khoảng thời gian này đến, Tử Nha không ngừng huấn luyện, một ngày đều không có đình chỉ qua, thêm vào nguyên linh dịch phụ trợ, này làm cho thể chất của nàng đạt được tốt nhất tăng lên, hiện tại cơ sở sức chiến đấu giá trị đã tăng lên không ít. Tại thể chất đạt được sau khi tăng lên, Tử Nha chớp giật lực lượng cũng nhận được tăng cường, thực lực đó tự nhiên so với trước kia càng thêm mạnh mẽ. Nếu như lại tăng thêm ma điện súng, Tử Nha sức chiến đấu đã cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, có long trời lỡ đất thay đổi, có thể đánh bại càng mạnh kẻ địch rồi. Tại Tô Giật lúc đến nơi này, Tử Nha đang huấn luyện dị năng của mình lực, cũng chính là chớp giật lực lượng. Tử Nha muốn để cho mình chớp giật lực lượng, có thể càng nhanh càng chuẩn đánh trúng kẻ địch, hiện tại chính là chủ yếu lấy phương diện này luyện tập. Bất quá, Táng Hồn cung cấp bia ngắm, tuy rằng có thể di chuyển nhanh chóng, nhưng cuối cùng là cái vật chết, đều là trình tự giả thiết tốt, không thể nào biết giống người linh hoạt như vậy khó lường, cho nên, Tử Nha huấn luyện thành quả cũng không phải rõ ràng như vậy. Liên quan với điểm này, Tử Nha cũng là phi thường rõ ràng. Nàng biết mình tuy rằng có thể đánh trúng bia ngắm, nhưng ở thực tế thời điểm chiến đấu, không nhất định có thể đánh trúng địch nhân. Cho nên, cho dù Tử Nha huấn luyện lại lâu, chỗ có thể thu được hiệu quả, cũng là nhỏ bé không đáng kể. Tô Dật ở bên cạnh nhìn một lát sau, liền đi tới, nói ra, ta tới giúp ngươi đi. Giúp ta? Đại thúc, ngươi muốn làm sao giúp ta? Tử Nha ngẹo cổ, hỏi. Tô Dật giải thích, ta đến làm kẻ địch của ngươi, ngươi phát chấp giật, ta đến né tránh, lời nói như vậy. Sẽ có thể giúp ngươi luyện tập tỷ lệ trúng mục tiêu rồi. Nhưng là ta nếu là không cẩn thận bắn trúng đại thúc lời nói, vậy làm sao bây giờ? Sẽ đem ngươi đả thương. Tử Nha không có đáp ứng, mà là có chút lo lắng nói. Nghe nói, Tô Giật khẽ mỉm cười, nói, không sao, bắn trúng lời của ta, coi như là ngươi tiến bộ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1066, công kích cùng né tránh. Không cần lo lắng, ta cũng có thể thuận tiện luyện tập một cái né tránh. Tô Giật nói ra. Tử Nha vẫn còn có chút do dự, nói, nếu là không cẩn thận đả thương đại thúc lời nói, vậy cũng không tốt. Không sao, cho dù bị chút thương cũng không có gì ghê gớm lắm, ngươi đang luyện tập đồng thời, ta cũng có thể huấn luyện một chút phản ứng của mình năng lực, nhất cử lưỡng tiện, cho nên ngươi không cần do dự. Tô Giật nở nụ cười, nói, đang do dự một lát sau, Tử Nha cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, được rồi, vậy chúng ta trước tiên thử một chút. Đến A, ta hiện tại đã chuẩn bị xong. Ngươi bất cứ lúc nào có thể bắt đầu. Tô Giật đi tới xa mười mấy mét địa phương, mới xoay người nói với nàng. Tử Nha gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu ngưng tụ chấp giật lực lượng, trước đó chả nhắc nhở một câu, đại thúc, ta muốn bắt đầu, ngươi muốn cẩn trọng một chút. Tô Giật làm một cái ok thủ thế, ra hiệu nàng có thể bắt đầu. Thấy thế, Tử Nha tay một chỉ, một tia chấp cứ như vậy phát bắn ra ngoài, nhắm ngay Tô Giật đứng lại địa phương. Đang nhìn đến chấp giật phát bắn tới sau. Tô Dật lập tức phía bên trái một bên chạy đi. Vừa vặn vừa bắt đầu, chớp giật liền đánh trúng vào hắn nguyên lai đứng đấy địa phương, đập ra một cái hố đất nhỏ đi ra. Bất quá, Tô Dật biết Tử Nha chỉ là tại thăm dò mà thôi, cũng không hề phát động mạnh nhất chớp giật lực lượng, nàng cuối cùng còn là sợ sẽ thương được hắn. Quá chậm, muốn nhanh một chút mới được. Hắn hướng về phía Tử Nha hô. Nghe nói, Tử Nha được một lần nữa ngưng tụ chớp giật lực lượng, lần nữa phát bắn ra ngoài, mà lần này chớp giật uy lực rõ ràng muốn so với trước kia lớn một chút, mà tốc độ cũng nhanh hơn. Vèo một tiếng, chớp giật liền đánh trúng vào Tô Giật đứng địa phương, bất quá hắn đã sớm rời khỏi. Lần này, Tử Nha không cần nhắc nhở, lần nữa ngưng tụ chớp giật, một đạo tiếp lấy một đạo, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, nhưng vẫn là từng cái được Tô Giật tránh được. Đại thúc, ta muốn bắt đầu chăm chú, ngươi cẩn trọng một chút. Tử Nha một bên ngưng tụ chớp giật, vừa nói. Tô Giật như thế trả lời, không có vấn đề. Phát động ngươi mạnh nhất chớp giật đi. Tiếng nói vừa dứt, một tia chớp cứ như vậy bắn tới rồi, mà hắn cũng đã nhảy đến mấy mét địa phương xa. Tử Nha tia chớp xác thực rất nhanh, uy lực cũng rất kinh người, nhưng Tô Giật phản ứng lực cũng không phải là giả, lại phối hợp tốc độ của hắn, tự nhiên có thể đúng lúc làm ra chính xác né tránh rồi. Cho nên, chỉ cần là hắn chuyên tâm phòng bị tia chớp lời nói, cái kia Tử Nha căn bản là rất khó đánh được hắn. Về sau, Tử Nha phóng ra tốc độ của tia chớp càng lúc càng nhanh. Thậm chí có thời điểm trả đồng thời bắn hai tia chớp đi ra. Tô Giật phát hiện Tử Nha tiến bộ là phi thường kinh người, đến mặt sau đến, của nàng chớp giật theo không kịp hắn, nhưng nàng đã có thể làm ra dự phán hắn rồi, hội sớm phát ra một tia chớp công kích hắn di động địa phương. Cho nên, có lúc đang đối mặt hai tia chớp thời điểm, hắn vẫn là có khả năng sẽ bị đánh trúng, này ứng phó cũng sẽ không là dễ dàng như thế. Chỉ là Tử Nha có tiến bộ, Tô Giật cũng tương tự hội tiến bộ, Tử Nha hội dự phán. Mà hắn đồng dạng biết rõ làm sao ứng đối dự phán. Bởi vậy, hai người đang luyện tập thời điểm, là cùng tiến bộ, xem như là cả hai cùng có lợi. Có lúc, Tử Nha tại đánh lúc gấp, còn có thể một lần phát ra mấy chục đạo chớp giật, đương nhiên đều là một ít tiểu chớp giật, uy lực cũng không cường đại, nhưng tốc độ lại là cực nhanh, Tô Dật tình cờ cũng sẽ bị loại này tiểu chớp giật đánh trúng. Bất quá, lấy Tô Dật thể chất, những này uy lực so sánh nhỏ tiểu chớp giật, đương nhiên sẽ không khiến hắn bị thương, sẽ chỉ làm hắn hơi chút có một chút tê liệt, nhưng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Loại này dày đặc tiểu công kích, hiệu quả cũng không tệ lắm, nếu như dùng để quấy nhiễu địch nhân lời nói, cũng là có thể phát ra tác dụng. Tỷ như, đang chạy trốn hoặc phá vòng vây thời điểm, là có thể dùng loại này dày đặc tiểu chớp giật công kích, đến lẫn lộn địch tầm mắt của người, do đó đạt đến mục đích, cũng cho mình tranh thủ một ít thời gian. Đương nhiên nếu như muốn nhờ vào đó đánh bại địch nhân lời nói, cái kia một chiêu này uy lực liền quá nhỏ. Bất quá, Tử Nha ra đến một chiêu này, tự nhiên cũng là có thể đánh chúng Tô Dật rồi, đương nhiên hiệu quả không lớn là được rồi. Tại Tử Nha chớp giật công kích, Tô Dật phản ứng lực cũng là càng lúc càng nhanh, từng bước luyện thành bộ pháp của chính mình, lợi dụng tẩu vị, tránh qua hết thể chớp giật. Huấn luyện như thế, sự giúp đỡ dành cho hắn lớn vô cùng, cho dù về sau tại thực chiến thời điểm, cũng có thể phát ra tác dụng. Kỳ thực huấn luyện như thế, tác dụng to lớn nhất, vẫn để cho Tô Dật cảm giác đạt được tăng lên, về sau gặp phải nguy hiểm thời điểm, liền dễ dàng hơn cảm giác được, do đó tránh đi một chút nguy hiểm, này là vô cùng trọng yếu. Không biết quá rồi bao lâu, hắn cũng không biết mình né tránh bao nhiêu đạo chớp giật, chỉ biết mình tình cờ cũng sẽ bị đánh trúng một cái, có lúc là cố ý, có lúc là vô tình. Làm Tử Nha dị năng lượng tiêu hao hết sau đó trận này huấn luyện mới cuối cùng cũng coi như đình chỉ, cũng không có cách nào tiếp tục huấn luyện. Tại dị năng lượng tiêu hao hết sau đó Tử Nha liền cảm thấy cả người vô lực rồi, chỉ có thể ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Tô Dật biết Tử Nha nguyên linh dịch cũng nhanh muốn đã tiêu hao hết, cho nên hắn lại lấy ra một bình đi ra, giao cho nàng sử dụng. Tử Nha cũng không có khách khí, trực tiếp liền nhận lấy, nói, đại thúc, ngươi là luyện đan sư sao? Ta xem ngươi là tiểu thuyết đã thấy nhiều, cái gì luyện đan sư, ngươi liền chớ suy nghĩ quá nhiều. Tô Dật nở nụ cười, nói ra. Nghe nói, Tử Nha bất mãn nói, nếu như ngươi không phải là luyện đan sư lời nói, ngươi tại sao có thể có thần kỳ như vậy nước thuốc? Ta xem ngươi chính là trong truyền thuyết luyện đan sư, ta khẳng định là đúng rồi. Ta chỉ biết là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tô Dật chỉ là như vậy nói ra. Tiếp lấy, hắn còn nói, đừng nói nhiều như vậy, nhanh lên một chút uống chút nước thuốc, sau đó nghỉ ngơi thật tốt một cái. Ừm, ta biết rồi, đại thúc. Tử Nha một bên trả lời, một bên mở ra bình thuốc, sau đó liền uống một chút nguyên linh dịch. Đang uống nguyên linh dịch sau, Tử Nha rõ ràng muốn dễ chịu hơn nhiều, thì sẽ không như vậy vô lực rồi. Này nguyên linh dịch là có thể khôi phục dị năng lượng, mặc dù không có biện pháp làm được trực tiếp khôi phục dị năng lượng, nhưng cũng có thể để dị năng lượng tốc độ khôi phục nhanh hơn gấp mấy lần trở lên, này hiệu quả vẫn là vô cùng không sai. Bởi vậy, Tử Nha tại tiêu hao hết dị năng lượng sau, uống một ít nguyên linh dịch, nàng kia dị năng lượng liền sẽ rất nhanh bổ sung trở về, có trợ giúp của nàng khôi phục. Bất kể như thế nào, nguyên linh dịch đối Tử Nha huấn luyện, đích thật là có tác dụng rất lớn. Nếu không, huấn luyện của nàng cũng không khả năng sẽ có hiệu quả tốt như vậy, thể chất liền càng không thể nhanh như vậy tăng lên, ít nhất muốn hao tổn nhiều vài lần thời gian, mới có thể nắm giữ bây giờ thể chất, thậm chí cần thời gian dài hơn. Đang uống nguyên linh dịch sau, Tử Nha lại không biết từ nơi nào lấy ra kẹo que, trực tiếp bỏ vào trong miệng liền bắt đầu ăn. Mệt chết ta muốn ăn căn kẹo que bổ sung một cái thể lực. Cắn kẹo que Tử Nha, còn tại mơ hồ không do nói. Thấy thế, Tô Dật chỉ là cười cười, đây chính là Tử Nha. Xưa nay đều không có thay đổi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1067, Kim Mễ. Hai ngày sau, số 1 trong biệt thự. Vừa vặn tu luyện xong Tô Dật, liền trực tiếp tiến vào vườn thuốc trong điện. Hiện tại hắn tiến vào vườn thuốc trong điện, là dự định đi vào nhìn một chút Kim Mễ cây. Bởi vì Tô Dật tính toán một chút thời gian, cũng quá rồi 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn cho Kim Mễ cây tới nước không ít nguyên linh dịch, để cho sinh trưởng tốc độ tăng nhanh vô số lần. Sáng sớm thời điểm, Tô Dật liền thấy kim mễ cây đã bắt đầu kết ra hạt, chỉ là vẫn không có triệt để thành thục mà thôi. Mà khi đó, hắn lại cho kim mễ cây rội một chút nguyên linh dịch, này quá rồi tốt mấy tiếng, hiện tại cũng đã hoàn toàn chín muồi rồi. Cho nên, Tô Dật hiện tại đi vào, chính là tới xem một chút có hay không thành thục. Khi hắn vừa tiến vào vườn thuốc trong điện, liền thấy mấy cây kim mễ cây, đều treo đầy từng nhóm hạt liền treo ở trên người, nhìn một cái thập phần chói mắt, bởi vì toàn bộ là màu vàng óng. Đến gần vừa nhìn, Tô Dật mới phát hiện những này hạt cùng gạo thật là tượng, chỉ bất quá màu sắc là màu vàng óng, này cùng gạo cũng không phải như thế. Những này hạt, giống như là dùng hoàng kim làm gạo như thế, treo đầy chỉnh cây đại thụ. Những này hạt tròn đầy đạn, nếu như không để mắt đến màu sắc lời nói, vẹn vẹn từ ngoại hình đến nhìn, đây chính là phẩm chất tốt nhất gạo. Tô Dật biết những này màu vàng nóng hạt, kỳ thực chính là lớn thước, cũng xưng là kim mễ. Loại này kim mễ ngoại trừ màu sắc khác nhau bên ngoài, cái khác đều cùng gạo rất tương tự. Bất quá hương vị muốn đặc biệt một điểm, bây giờ còn chưa có đun sôi, vẹn vẹn là mùi gạo liền để có người lên thèm ăn. Hơn nữa, loại này kim mễ là phi thường có dinh dưỡng, các loại thành phần dinh dưỡng phi thường đầy đủ hết, so với gạo đến, muốn càng thêm thích hợp làm chủ thực. Không đơn thuần là như thế, loại này kim mễ sản lượng phi thường cao, này mấy cây kim mễ cây hiện tại cũng treo đầy kim mễ, rậm rạp chẳng chịt, số lượng nhiều vô cùng. Tô Dật đoán chừng kim mễ cây sản lượng, ít nhất phải so với lúa nước kỷ trà cao lần, thậm chí càng cao hơn, hai người sản lượng là không có cách nào đồng thời so sánh, chênh lệch quá xa. Kim mễ cây hao tổn lượng nước thấp, có thể thích ứng nhiều loại hoàn cảnh, đối chất nước yêu cầu cực thấp, bản thân liền có tịnh hóa hiệu quả, có thể trực tiếp dùng nước biển tưới, không chỉ dinh dưỡng phong phú, sản lượng trả phi thường cao, nơi này mỗi một điều đều so với lúa nước muốn ưu tú hơn. Hơn nữa này kim mễ là trực tiếp trưởng trên tầng cây, thu hoạch thời điểm cũng thuận tiện rất nhiều, mặt khác chả không cần đi xác, này so với lúa nước lại muốn thuận tiện rất nhiều. Từ nơi này chút ưu thế đến xem, nếu như kim mễ cây có thể đại lượng gieo trồng lời nói, thế tất có thể thay thế lúa nước tồn tại, thành là nhân loại chủ thực, đương nhiên khả năng này cần rất nhiều thời gian năng lực thực hiện. Hơn nữa, kim mễ cây gen là phi thường ưu tú, chống bệnh tính phi thường cao. Lúa nước tam đại chủ yếu bệnh hại, theo thứ tự là cây lúa bệnh dịch, trắng diệp khô bệnh, văn khô bệnh, mà cái khác trọng yếu bệnh hại có cây lúa khúc bệnh, bệnh bạc lá, xương hỏng bệnh các loại, những bệnh này hại đối lúa nước đều sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Bất quá, những bệnh này hại tại kim mễ cây nơi này thì sẽ không có bất cứ uy hiếp gì rồi, bởi vì kim mễ cây căn bản sẽ không xuất hiện những bệnh này hại. Đương nhiên đó cũng không phải nói kim mễ cây chính là hoàn mỹ, sẽ không xuất hiện bất kỳ bệnh hại, chỉ bất quá tương đối lúa nước mà nói, kim mễ cây xuất hiện bệnh hoạn khả năng hội thấp rất nhiều. Này cũng có thể cam đoan không có tổn thất lớn. Sau đó, Tô Dật hái một chút kim mễ xuống, sau đó mang đi ra bên ngoài. Hắn tìm tới một cái dụng cụ, dùng để chứa kim mễ, tiếp lấy chính là trực tiếp cầm lấy một đám kim mễ, sau đó liền dùng lực bắt đầu run rẩy rồi. Chỉ thấy, kim mễ rất nhanh sẽ rớt xuống, toàn bộ rơi vào dụng cụ thượng. Không đến bao lâu, Tô Dật cầm kim mễ liền toàn bộ rơi vào dụng cụ thượng, mà trong tay hắn cũng chỉ còn sót lại chùi lùi cành cây rồi. Cho nên, tại thu hoạch được kim mễ lúc, là phi thường dễ dàng, quá trình này vô cùng đơn giản, không có chút nào phức tạp, nếu như dùng cơ khí lời nói, tốc độ kia liền nhanh hơn. Sau đó, Tô Dật đem những này kim mễ đều thu lại, hiện tại vừa vặn có thái dương, hắn liền lấy ra đi phơi, chuẩn bị đêm nay liền dùng loại này kim mễ để nấu cơm ăn, muốn nghiệm chứng một cái này kim mễ cùng phổ thông gạo có những gì không giống nhau. Chính lúc hắn làm tốt những chuyện này, chuẩn bị tiếp tục đi lúc tu luyện, đột nhiên điện thoại liền vang lên. Tô Dật lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, nguyên lai là Thượng Sĩ Phú đánh tới, trước đó lần trước đến xem qua Sơn Trang sau, hai người sẽ không có sẽ liên lạc lại quá rồi, hiện tại Thượng Sĩ Phú đột nhiên đánh tới, rất có thể rồi cùng chuyện lần trước có quan hệ. Thế là, hắn liền trực tiếp nghe điện thoại, này là ta có chuyện gì không? Tại điện thoại cái kia một đầu, Thượng Sĩ Phú nói ra của mình ý đồ đến, liên quan với Khang Kiện Sơn Trang có biến hóa mới, ngươi có hứng thú hay không đến một chuyến? Được, ta hiện tại liền đi qua. Tô Dật lập tức nói rằng, liên quan với Khang Kiện Sơn Trang, hắn vẫn là hứng thú, có thể nói hắn là phi thường yêu thích Sơn Trang này. Chỉ là này Khang Kiện lại là treo giá, muốn bán ra một cái giá cao đến, hơn nữa còn là không có chút nào làm ra nhượng bộ, này làm cho Tô Dật không có trực tiếp mua lại rồi, dù sao hắn cũng không muốn bị người làm thủy ngư làm thịt. Chuẩn. Của tôi giọt nét trẻ đủ ạ toải. Bất quá, hiện tại Thượng Sĩ Phú một lần nữa nói tới việc này, còn nói có biến hóa mới. Ý này chính là Tô Dật có hy vọng có thể mua lại tòa sơn trang này rồi. Đến lúc này, Tô Dật đương nhiên muốn đi qua một chuyến, nếu như bỏ qua cơ hội lần này lời nói, vậy cũng không tốt. Thế là, tại nhận Thượng Sĩ Phú điện thoại sau, hắn liền lập tức lái xe đi ra. Về phần kim mễ, Tô Dật chuẩn bị xử lý xong sau chuyện này, trở lại thí nghiệm những này kim mễ, dù sao thời gian cũng không gấp, có thể lưu đến mặt sau làm tiếp, mà sơn trang này sự tình liền tương đối trọng yếu một chút. Tại hơn nửa giờ sau, hắn lái xe tới đã đến cùng Thượng Sĩ Phú cho ước hẹn địa phương. Thượng Đồng, ngươi mới vừa nói Sơn Trang chuyện có mới biến hóa là có ý gì, lẽ nào Khang Kiện thay đổi chủ ý? Tô Dật thứ nhất là trực tiếp hỏi. Nghe nói, Thượng Sĩ Phú gật gật đầu, giải thích, Khang Kiện Sơn Trang đích thật là rất được hoan nghênh, không ít người đều có ý bắt tòa Sơn Trang này, nhưng Khang Kiện mở ra giá cả quá cao, hơn nữa còn chết cắn lấy không xuống giá, tự nhiên là không người nào để ý hắn, sơn trang này cũng là không bán ra được. Thượng sĩ Phú nói tiếp, mà Khang Kiện gần nhất lại cần tiền đến quay vòng, sơn trang này hiện tại không bán ra đi còn không được, thêm vào Khang Kiện cần chính là tiền mặt, 700-800 triệu tiểu kim, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phải ai cũng cầm ra được, bởi vậy cũng chỉ có thể lại tìm chúng ta rồi, hắn đã chủ động biểu thị ra, chỉ cần ngươi có thể chi giao tiền mặt, giá cả còn có thể lại thương lượng. Tiền mặt không là vấn đề, chỉ là ngươi nói giá cả, Khang Kiện sẽ đồng ý sao? Tô Dật hỏi, đương nhiên giá cả cho dù so với 7 năm ức nguyên cao hơn một chút, nhưng chỉ cần không lời quá đáng, ta cũng là có thể tiếp nhận. Tại lần thứ nhất đi Sơn Trang thời điểm, Thượng sĩ Phú tiểu đối Sơn Trang này làm ra ước định rồi, hắn cho ra giá tiền là 7, 5 ức nguyên, đây là một cái công đạo giá cả. Thượng sĩ Phú cười thần bí, nói, xuất hiện theo ý ta liền 7 năm ức nguyên cũng không cần rồi, bởi vì Khang Kiện nhất định sẽ mở ra một cái càng giá tiền thấp đến. Khả năng sao? Tô Dật rất khó hiểu. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1068, nguyên do. Nếu như Khang Kiện nguyện ý lấy 7, 5 ức nguyên bán ra Sơn Trang, Tô Dật đã rất hài lòng. Mà bây giờ, Thượng sĩ Phú lại là nói liền 7, 5 ức nguyên cũng không dùng tới rồi, nay biểu thị Khang Kiện nguyện ý lấy càng giá tiền thấp bán ra. Vậy thì để Tô Dật rất là không hiểu, phải biết lần trước Khang Kiện nhưng là chết cắn lấy 8, 5 ức cái giá này không tha. Hiện tại lại làm sao có khả năng tiếp thu như thế giá tiền thấp. Dù cho, Khang Kiện mở ra 8 ức nguyên giá cả, hắn cũng không cảm thấy được kỳ quái, nhưng so với 7, 5 ức nguyên thấp lời nói, hắn cũng rất là khó hiểu. Bất quá Thượng sĩ Phú lại là một bộ hung hữu thành trúc, hơn nữa cũng không như là đùa giỡn dáng vẻ, rõ ràng cho thấy chăm chú. Tiếp lấy, Thượng sĩ Phú nói ra, nếu như là bình thời, để Khang Kiện cái này lòng tham gà trống xác định giá lời nói, nhất định không thể nào biết ít hơn 7 năm ức. Nhưng lần này không giống nhau, lần này Khang Kiện có việc cầu người, bây giờ là không thể không tiếp thu giá rẻ. Có việc cầu người. Lẽ nào Khang Kiện gấp như vậy dùng tiền sao? Tô Dật chỉ có thể nghĩ tới đây phương diện đến. Thượng sĩ Phú gật gật đầu, lại lắc đầu, nói, đây chỉ là trong đó một cái nguyên nhân, nhưng cũng không phải Khang Kiện nguyện ý tiếp thu càng giá rẻ hơn nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu này vẫn là ở con trai của hắn Khang Lâm trên người. Khang Lâm? Lại cùng hắn có quan hệ gì? Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi. Tô Dật trực tiếp nói. Nghe vậy, Thượng sĩ Phú cười vài tiếng, nói được, ta liền không bán chỗ hấp dẫn rồi. Thượng sĩ Phú chỉnh lý lại một chút lời giải thích sau, liền bắt đầu nói ra, Khang Kiện nhi tử Khang Lâm bởi vì phong lưu thành tính, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, này đi đêm nhiều, tổng sẽ gặp phải quỷ, cái này Khang Lâm liền nhiễm lên bệnh xì đã rồi, hơn nữa đã đến phát bệnh kỳ, còn có không ít bệnh biến chứng. Ta cũng không biết cái này Khang Kiện là nơi nào nghe được. Hắn biết Khương Tam Thập cùng Triệu Phú bệnh nan y được một vị thần trị tốt, cũng liền tìm tới ta, cho nên ngươi bây giờ hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra đi. Tô Dật đã minh bạch, nguyên lai trong lúc này là xảy ra chuyện như vậy, nếu như Thượng sĩ Phú không có nói, hắn cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này đến. Dù sao, ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện trùng hợp như vậy, nhưng lại liền ở trên người hắn xảy ra. Khang Kiện muốn tìm thần y vì Khang Lâm chữa bệnh, mà cái này thần y chính là Tô Dật, cái kia Thượng sĩ Phú muốn mời hắn chữa bệnh lời nói. Đương nhiên muốn cho hắn cảm thấy thỏa mãn mới được. Cứ như vậy, Khang Kiện Sơn Trang muốn bán cho Tô Dật lời nói, tự nhiên là không dám dở công phu sư tử ngậm rồi, nhất định sẽ mở ra một cái khiến hắn hài lòng giá, nếu không, ai sẽ vì Khang Lâm chữa bệnh. Cho nên Khang Kiện hiện tại muốn cầu cạnh ngươi, ta lượng hắn cũng không dám lại lòng tham, đến lúc đó ngươi cũng đừng khách khí với hắn, ra tay tàn nhẫn điểm, cũng làm cho lòng hắn đau đau lòng. Thượng sĩ Phú nói tiếp, nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, ngược lại là, một lát sau, hỏi hắn, cái này Khang Lâm vì người ra làm sao? Đã có làm hay không cái gì tang thiên hại lý sự tình, nếu như hắn hại qua nhân, cái kia ta sẽ không trị hắn, đây là ông trời muốn thu tính mạng của hắn. Tô Dật có thể vì tiền giúp người chữa bệnh, nhưng cũng không phải mỗi người đều sẽ xuất thủ, hay là muốn xem bệnh nhân này là ai. Nếu như bệnh nhân này đã từng làm sằng làm bậy, chả từng làm tang thiên hại lý chuyện, vậy hắn kiên quyết là sẽ không xuất thủ, cho dù đối phương chết ở trước mặt của hắn, cũng sẽ không ra tay cứu giúp, đây chính là hắn nguyên tắc. Ngươi yên tâm, nếu như hắn từng làm tang thiên hại lý chuyện, ta cũng sẽ không đến tìm ngươi rồi. Cái này Khang Lâm mặc dù háo sắc một điểm, nhưng chả thật không có hại qua người, hơn nữa ở bên ngoài cũng là bị người coi như kẻ ngốc, chỉ có bị người lừa gạt phần. Thượng sĩ Phú nói ra. Vừa nói như vậy, Tô Dật liền không kiêng dè gì rồi, háo sắc cũng không có gì, chỉ cần không phải bức người lương thiện làm kỹ nữ, mà là ngươi tình ta nguyện lời nói, vậy hắn cũng không ngại ra tay. Được, vậy chúng ta bây giờ đi thôi. Thế là, hắn liền đáp ứng. Sau đó, Thượng sĩ Phú cùng Tô Dật liền lái xe đi rồi, bất quá không phải đi sơn trang, mà là đi trước Khang Kiện nhà, vì con trai của hắn chữa bệnh trước tiên. Tại đi trên đường, Tô Dật thì là thông qua điện thoại, bắt đầu hiểu rõ bệnh sĩ đã cái này bệnh tật. Tuy rằng hắn là dùng nguyên lực giá trị chữa bệnh, cho dù không biết tật bệnh gì, vẫn là có thể dùng nguyên lực giá trị trị tốt, nhưng hiểu thêm một ít tri thức, cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Hơn nữa chỉ có hiểu được bệnh tật đặc tính, Tô Dật mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, tại chữa bệnh trong quá trình, cũng có thể tiêu hao ít nguyên lực giá trị đến chữa bệnh, đây chính là hắn tại chữa bệnh trước đó, nhất định sẽ làm bài tập. Bệnh sĩ đã là một loại khiến người ta nghe mà biến sắc bệnh tật, tại mọi người trong lòng, bệnh này chính là đại biểu dơ bẩn, tính loạn, ma túy, cùng với tử vong. Cứ việc, đây là khiến người ta tránh không kịp bệnh tật, bị mắc bệnh sỉ đạ nhân số cũng đang không ngừng tăng cường. Hơn nữa bệnh sỉ đạ là một loại nguy hại lớn, ốm chết dẫn cao nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm, tuy rằng thế giới rất nhiều địa khu trị liệu đường ống đã cải thiện, đồng thời còn có thể dự phòng bệnh sỉ đạ, nhưng y nguyên hay vẫn có rất nhiều người cảm hóa lên, đồng thời cuối cùng đi hướng tử vong. Từ năm 1981 đệ nhất thế giới lệ bệnh sỉ đạ người lây bệnh độc phát hiện đến nay, đã tạo thành vượt qua lâu ngàn năm triệu người tử vong. Mặc dù bây giờ đã có khá tốt phương pháp trị liệu, có thể kéo dài sinh mệnh, cải thiện chất lượng sinh hoạt, thế nhưng vẫn không có hiệu quả vaccine phòng bệnh cùng chữa trị dược vật. Mà bệnh sỉ đạ thủ phạm là bệnh sỉ đạ độc, toàn xưng nhân loại miễn dịch thiếu hụt bệnh độc, HIV. Bình thường lây nhiễm bệnh sỉ đạ bệnh độc sau, bắt đầu là không cảm giác được chính mình có bệnh. Hơn nữa huyết thanh bên trong cũng đo lường không ra kháng thể, trong khoảng thời gian này xưng là cửa sổ kỳ, bình thường vì 2 tuần lễ đến 3 tháng. Sau đó bệnh nhân sẽ tiến vào không bệnh trạng kỳ, thời gian này do từ mấy tháng đến mười mấy năm không giống nhau, vào lúc này, huyết thanh bên trong hẳn là có thể đo lường xuất kháng HIV kháng thể. Từ bệnh sĩ đã bệnh độc xâm nhập thân thể, trải qua cửa sổ kỳ cùng không bệnh trạng kỳ, đến bệnh sĩ đã hội chứng xuất hiện trước đoạn này quá trình, gọi là bệnh sĩ đã bệnh độc cảm hóa, cũng chính là HIV cảm hóa. Bị cuốn hút người coi là bệnh sỉ đạ bệnh độc mang theo người, HIV mang theo người, hoặc người lây. Bất quá, thông qua Internet tuần tra tư liệu sau, Tô Dật biết bệnh sỉ đạ bệnh độc tuy rằng phi thường ngoan cố, có thể công kích thân thể hệ thống miễn dịch bệnh độc, có thể phá người xấu miễn dịch công năng, khiến người thể dễ dàng phát sinh nhiều loại cảm hóa cùng u, cuối cùng dẫn đến cái chết, đồng thời cảm hóa dẫn phi thường cao. Thế nhưng tại bên ngoài cơ thể bệnh sỉ đạ bệnh độc, lại là phi thường yếu ớt, một khi rời đi thân thể sau. Tại nhiệt độ bình thường dưới, bệnh độc chỉ có thể còn sống mấy giờ đến mấy ngày. Mà 100 phút thứ 20 có thể đem hắn hoàn toàn diệt sống, khô giáo cùng với thường dùng tiêu độc dược phẩm cũng có thể giết hết loại vi khuẩn này. Bởi bệnh sĩ đa bệnh nhân miễn dịch công năng hoàn toàn tổn thất, sẽ phát sinh thường gặp cơ hội gợi cảm nhuộm, như kết hoạch, ất hình bệnh viêm gan, khoang miệng cùng nuốt bộ nấm mốc cảm hóa các loại. Hơn nữa bệnh sĩ đã cũng sẽ đồng phát u ác tính, tỉ như thể ba tế thị biểu thịt, tuyến dịch lìm pha lưu, ung thư gan, ung thư thận các loại. Cái này Khang Lâm liền chẩn đoán được ung thư thận cùng tuyến dịch lìm pha lưu, đây mới là điểm chết người là tồn tại, cái này cũng là Khang Kiện nóng lòng tìm kiếm danh y nguyên nhân. Cồn vật bi, chương 1069, khác xa nhau. Tại hiểu rõ bệnh sỉ đã sau, Tô Dật nhận thức vì cái này bệnh tật cũng không tính là nhiều đáng sợ. Hắn cho rằng chỉ cần giữ mình trong sạch, dưỡng thành tốt đẹp sinh hoạt tập quán, cái kia là có thể hạ thấp cảm hóa bệnh sỉ đã phiêu lưu. Tỷ như, Khang Lâm liền là sinh hoạt không bị kiềm chế, khắp nơi làm sàng làm bậy, mới sẽ nhiễm lên bệnh như vậy. Trên đầu chữ sắc có cây đao, nếu như Khang Lâm ước thúc tốt nửa người dưới của chính mình, chắc hẳn cũng sẽ không rơi tới hôm nay kết cục này rồi. Đương nhiên, Tô Dật cũng biết có một ít bệnh sỉ đà người lây bệnh độc, là vô tội bị cuốn hút đến, đây mới là nhất làm cho người đồng tình sự tình. Liên quan với bệnh sỉ đà bệnh này, hắn không có trị liệu qua, thậm chí đều chưa có tiếp xúc qua. Có thể nói, đây là Tô Dật lần thứ nhất chuẩn bị trị liệu bệnh sỉ đà. Về phần nguyên lực giá trị có thể hay không tiêu diệt loại vi khuẩn này, vẫn là ẩn số, bất quá hắn cho rằng nguyên lực giá trị vẫn là có thể đảm nhiệm được. Dù sao, nguyên lực giá trị chưa từng có khiến hắn thất vọng qua, tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Nửa giờ sau, Tô Dật cùng Thượng Sĩ Phú đi tới một bộ nhà trọ, đây chính là Khang Kiện nhà, trị liệu cũng lại ở chỗ này tiến hành. Khang Kiện tại nhìn thấy Tô Dật thời điểm, trước tiên đem Thượng Sĩ Phú kéo qua một bên, nói, ta không phải đã nói rồi. Ngày mai bàn lại sơn trang sự tình, hôm nay là trước hết mời thần y vì con trai của ta chữa bệnh, ngươi làm sao trước tiên đem hắn đã mang đến. Một bên Tô Dật, bởi thính lực tốt vô cùng, dù cho không có cố ý nghe trộm, nhưng là toàn bộ nghe được rõ rõ ràng ràng. Xem ra, Thượng Sĩ Phú vẫn không có cùng Khang Kiện nói, hắn liền là thần y, thần y chính là hắn, cho nên Khang Kiện hiện tại mới hội gấp gáp như vậy. Kỳ thực cái này cũng không kỳ quái. Tuy rằng Khang Kiện biết Khương Tam Thập cùng Triệu Phú bệnh nan y được thần trị tốt, thế nhưng xuất phát từ Tô Dật yêu cầu bảo mật nguyên nhân, Khang Kiện cũng không biết cái này thần y là ai, càng không biết cái này thần y chính là trước mắt Tô Dật. Ngươi đừng vội, hôm nay chữa bệnh cùng Sơn Trang sự tình hội đồng thời giải quyết, ngươi yên tâm. Thượng sĩ Phú nói rồi một câu như vậy sau, mới tiếp tục nói, bởi vì ngươi để cho ta mời tới thần y, chính là hắn, Tô Y Sinh. Hắn chính là chữa khỏi Triệu Phú cùng Khương Tam Thập thần y. Khang Kiện có chút không tin hỏi. Thượng sĩ Phú trực tiếp nói, nếu như ngươi không tin lời của ta, cái kia tiểu được rồi, ngươi liền mời Cao Minh Khắc đi. Nói xong, hắn liền chuẩn bị cùng Tô Dật rời khỏi. Thấy thế, Khang Kiện vội vàng đi qua cản bọn họ lại, cười theo nói, ta không phải ý này, ta chỉ là nhất thời nóng ruột mà thôi, hơn nữa ta cũng không nghĩ tới sự tình hội trùng hợp như vậy. Có câu nói, đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười, này Khang Kiện đều hạ thấp thái độ, cái kia Tô Dật cùng Thượng sĩ Phú cũng không tiện nói cái gì nữa rồi, chỉ có thể đi theo hắn tiến vào trong nhà. Tô thần y kìa, con trai của ta liền ở trong phòng, bây giờ có thể không thể phiền phức ngài, trước tiên đi xem hắn một chút. Vừa tiến đến, Khang Kiện lập tức nói rằng, nghe nói, Thượng sĩ Phú trực tiếp mở miệng nói ra, lần này Tô tiên sinh đến, chuyện thứ nhất là Sơn Trang, nếu như Sơn Trang sự tình không có giải quyết, cái kia chuyện về sau liền không cần làm. Ý tứ trong lời nói này phi thường rõ ràng, Khang Kiện nếu như muốn để Tô Dật chữa khỏi Khang Lâm lời nói, nhất định phải trước tiên đem Sơn Trang chuyện này xác định được, nếu không, Khang Kiện cũng đừng nghĩ Tô Dật hội xuất thủ cứu giúp rồi. Tô thần y kìa, lần trước là của ta không đúng, ta hiện tại cùng ngài xin lỗi, chả hy vọng ngài không cần để ở trong lòng. Khang Kiện vội vàng nói. Lần trước, Khang Kiện dở công phu sư tử ngoạm, thái độ vô cùng cường ngạnh, đây chính là làm cho song phương cũng không vui mừng. Mà bây giờ, Khang Kiện muốn cầu cạnh Tô Dật, đương nhiên muốn thả thấp thái độ, chủ động xin lỗi cũng là một loại giữ lại phương thức, hiện tại hắn cũng không dám đắc tội Tô Dật rồi. Nhất mã quy nhất mã, hơn nữa buôn bán không xả thân nghĩa tại, huống hồ lần trước chúng ta cũng chỉ là giá cả không có nói chuyện lũng mà thôi, cho nên ngươi cũng không cần hướng về ta nói xin lỗi. Tô Dật nói rồi một câu như vậy. Khang Kiện gật gật đầu, nói, được, ngài đại nhân có đại lượng, ta ở nơi này nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Tiếp lấy, Khang Kiện tiếp tục nói, nếu như ngài muốn Sơn Trang, ta cũng là có thể chuyển nhượng cho ngươi, giá cả dễ thương lượng. Được, vậy ngươi ra ra đi, nếu như giá cả thích hợp, hôm nay liền đem việc này quy định săn xuống. Tô Dật trực tiếp nói, hắn hôm nay tới nơi này, chính là vì cái mục đích này, như thế nào lại quanh co lòng vòng. Khang Kiện nghĩ một lát sau, mới thận trọng nói ra, Tô thần ý đi, ngươi xem 7 ức con số này, ngươi có thể tiếp thu sao? Xem ra, cái này Khang Kiện là lo lắng Tô Dật hội không cứu con trai của chính mình, cho nên hắn hiện tại mới sẽ khai ra một cái như thế giá tiền thấp. Đối với Sơn Trang ước định, Thượng sĩ Phú là cấp ra 7. 5 ức nguyên cái giá này, mà cái giá này muốn bán ra lời nói, cũng không phải khó khăn như vậy, vẫn là sẽ để cho rất nhiều người động tâm. Bởi vì, tại Thẩm Châu thành phố nơi này, muốn tìm được một chỗ như thế chỗ tốt đến kiến thiết Sơn Trang, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy, cơ hội như thế là phi thường khó được, chỉ cần giá cả hợp lý, phải không sợ bán không được. Nhưng lần này, Khang Kiện vì con trai của chính mình, vì để cho Tô Dật thỏa mãn, liền chủ động khai xuất như thế giá tiền thấp, so với giá thị trường còn ít hơn cái 50 triệu. Không chỉ như thế, Khang Kiện khai xuất 7 ước nguyên sau, hoàn sinh sợ Tô Dật hội không hài lòng, này biểu thị hắn còn có thể tiếp tục nhượng bộ. Trước đây sau 2 lần gặp gỡ, trong đó biến hóa thật sự là quá lớn, lần trước Khang Kiện chết cắn lấy 8. 5 ước nguyên cái giá này, không có chút nào nhượng bộ, muốn là đương thời hắn nguyện ý rơi xuống 8 ước nguyên lời nói, lấy Tô Dật đối Sơn Trang yêu thích, khả năng liền sẽ trực tiếp mua lại rồi. Mà bây giờ, chỉ bất quá mới chừng 10 ngày mà thôi, Khang Kiện mở giá cả liền từ 8. 5 ước nguyên hàng đến bây giờ 7 ước nguyên, trong này chênh lệch nhưng là 1.5 ước nguyên, thậm chí còn có khả năng càng ít một chút. Bất quá, Tô Dật cũng không phải lòng tham không đáy người, hắn cũng không sẽ ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng, cho nên nói, Khang Tổng, giá tiền này sẽ không để cho ngươi thiệt thòi đi. Sẽ không, chỉ cần ngài có thể thỏa mãn là được. Khang Kiện vội vàng nói. Tiếp lấy, hắn lại nói, nếu như ngài đồng ý, kia Sơn Trang liền chuyển nhượng cho ngài rồi, chả hy vọng ngài có thể vì ta nhi tử chữa bệnh, chỉ cần con trai của ta có thể khỏi hẳn, ta nhất định sẽ mặt khác thanh toán tiền xem bệnh. Bệnh, ta sẽ trị, tiền xem bệnh, liền không dùng lại cho rồi, Sơn Trang này chênh lệch giá, coi như làm là tiền xem bệnh rồi. Tô Dật khoát tay háo một cái, nói ra. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật cũng không muốn chiếm người tiện nghi, dù sao hắn cũng không thiếu tiền, tự nhiên là không muốn vì số tiền này tới làm những này để lương tâm băn khoăn sự tình. Cho nên, hắn liền đem Sơn Trang này chênh lệch giá, coi như Khang Kiện thanh toán tiền xem bệnh rồi, này tiểu không tính lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn rồi. Nghe nói như thế, Khang Kiện là đại hỉ, này đã đại biểu Tô Dật nguyện ý ra tay trị liệu Khang Lâm bị bệnh, chỉ cần hắn chịu cứu, cái kia chính là kết quả tốt nhất, cái khác đều là không sao. Dù cho, Khang Kiện là cái tham lam gà trống sắt, nhưng liên lụy đến con trai ruột tính mạng, hắn là cái gì một cái giá lớn đều nguyện ý trả giá. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1070, uống thuốc chữa bệnh. Đang xác định sơn trang giá cả sau, Tô Dật liền chuẩn bị vì người chữa bệnh. Thế là, Khang Kiện lập tức mang theo Tô Dật đi tới một gian phòng, mà con trai của hắn Khang Lâm đang ở bên trong. Vốn là lấy Khang Lâm tình huống, hẳn là ở tại trong bệnh viện, như vậy mới có thể tận lực giữ được tính mạng, vạn vừa phát sinh cái gì bất ngờ, bệnh viện cũng có thể đúng lúc cứu rút, mà không phải chờ ở nhà. Trên thực tế, tại trước hôm nay, Khang Lâm đích thật là ở tại trong bệnh viện, vẫn luôn không hề rời đi qua. Bất quá, tại Khang Kiện biết rồi Tô Dật tồn tại sau, cũng biết một ít quy định, hắn mới sẽ đem Khang Lâm tiếp đến nhà, như vậy thuận tiện Tô Dật chữa bệnh. Tại Khang Kiện mở cửa phòng sau, Tô Dật liền nói, các ngươi liền chờ ở bên ngoài là được rồi, ta một người đi vào là được rồi. Tốt, tốt, làm phiền ngài. Khang Kiện đương nhiên sẽ không phản đối. Thế là, Tô Dật một người liền tiến vào phòng rồi, mà lần này bệnh nhân liền nằm ở trên giường. Nói thật, Khang Lâm bây giờ hình tượng phi thường không tốt, không chỉ tiêu tan gầy như quét ủi, hơn nữa da rẻ cũng đều thối rữa rồi, khiến người ta nhìn có chút tê cả da đầu. Hiện tại Khang Lâm không chỉ lây nhiễm bệnh SIDA, còn có ung thư thận cùng tuyến dịch lìm pha liều, đây đều là sẽ mất mạng, hiện tại đã bệnh tình nguy kịch, nếu như không có kỳ tích phát sinh, là không sống được lâu nữa đâu, hình tượng này tự nhiên không phải tốt đến nơi nào đi. Ngươi chính là cha ta tìm đến chị ta sao? Khang Lâm nhìn thấy Tô Dật sau khi đi vào, hữu khí vô lực nói ra. Tô Dật nói ra, không biết, thử một lần. Tiếp lấy, hắn lại nói, ngươi bây giờ thấy hối hận sao? Hối hận? Hối hận thì có ích lợi gì? Ta hiện tại cũng là người phải chết, hối hận có thể thay đổi kết quả này sao? Xem ra, Khang Lâm ngược lại là biết mình tình huống. Tô Dật nở nụ cười, nói, hối hận vẫn có chút tác dụng, nếu như lại cho ngươi một cơ hội lời nói, ngươi có thể quản tốt nửa người dưới của chính mình sao? Có thể, nếu như ta có thể tốt, nhất định sẽ không lại làm như vậy. Khang Lâm có chút kích động nói. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, nói, hy vọng ngươi có thể giữ mình trong sạch, không nên làm tiếp những này chuyện ngu xuẩn rồi. Phụ thân ngươi cũng là không dễ dàng, không giúp được hắn một tay, cũng không cần khiến hắn bận tâm. Ta biết làm thế nào rồi, về sau ta sẽ không lại làm sằng làm bậy rồi. Khang Lâm gật gật đầu, nói. Sau đó, Tô Dật liền dùng nguyên lực giá trị kiểm tra một chút Khang Lâm thân thể, phát hiện thân thể của đối phương đích thật là phi thường hỏng bét, dùng bệnh đến giai đoạn cuối để hình dung đều xem như là nhẹ. Lấy tình huống như thế đến xem, không có kỳ tích lời nói, Khang Lâm là tuyệt đối không thể chống đỡ qua thời gian nửa năm, làm dễ dàng liền sẽ một mạng minh hô. May mắn là, Tô Dật phát hiện mình nguyên lực giá trị, vẫn là có thể giết chết Khang Lâm trong cơ thể bệnh độc, vậy thì đại biểu nguyên lực giá trị có thể trị hết Khang Lâm bệnh, chính là bệnh xì đã cùng cái khác bệnh biến chứng, này đều là có thể trị hết. Bất quá, hắn cũng không hề vì Khang Lâm chữa bệnh, hay là ở trong lòng của hắn, ít nhiều gì đều sẽ có chút chẳng ấy, không muốn tiếp xúc Khang Lâm quá nhiều. Dù cho Tô Dật biết mình là không thể nào biết được bệnh xì đã bệnh độc cảm hóa, nguyên lực giá trị đủ để ngăn chặn những bệnh này độc xâm nhập, nhưng hắn vẫn như cũ không muốn cùng Khang Lâm có quá nhiều tiếp xúc, càng không muốn tự tay chữa bệnh. Bởi vậy, tại chẩn đoán được Khang Lâm bệnh sau, hắn liền trực tiếp đi ra, cũng không có lại chờ ở trong phòng. Nhìn thấy Tô Dật từ gian phòng đi ra sau, Khang Kiện ân cần hỏi han, Tô thần ý đi, con trai của ta bệnh có thể trị hết không? Có thể trị hết. Tô Dật cho một cái khẳng định đáp án. Nghe nói, Khang Kiện vội vàng nói, cái kia mời ngài nhất định phải trị tốt con trai của ta, ta vô cùng cảm kích, nếu như có gì cần, mời xin cứ việc phân phó, ta ngay lập tức sẽ đi chuẩn bị. Không cần, chữa bệnh thuốc, ta đã chuẩn bị xong. Tô Dật sau khi nói xong, liền lấy ra hai cái bình thuốc. Cứ việc, Tô Dật không muốn tiếp xúc Khang Lâm, không muốn tự mình ra tay trị liệu, nhưng trước hắn đã đáp ứng, đương nhiên sẽ không nói một đằng làm một nẻo, cho nên hắn nhất định sẽ làm cho Khang Lâm bệnh sẽ khá hơn. Chính vì như thế, hắn mới sẽ cho hai bình thuốc, những thuốc này đều dùng nguyên linh dịch luyện chế mà thành, đồng dạng có chữa khỏi trăm bệnh tác dụng. Bởi vậy, Tô Dật tin tưởng có hai bình này thuốc sau, Khang Lâm bệnh cũng liền không là vấn đề lớn lao gì rồi, khẳng định có thể trị hết, mà hắn cũng sẽ không dùng tự mình trị liệu. Quá trình tuy rằng không giống nhau, nhưng hiệu quả là giống nhau, chỉ bất quá hắn dùng vô hình tới châm thêm nguyên lực giá trị, có thể tại so sánh thời gian ngắn ngủi chữa khỏi Khang Lâm bệnh, mà uống thuốc trị liệu phương thức. Nhưng là cần tiêu hao nhiều thời gian hơn, nhưng cũng giống vậy có thể trị hết. Đọc truyện với Chỉ phải uống thuốc là được rồi sao? Chẳng lẽ không lại làm những chuyện khác sao? Khang Kiện trong lòng có chút không tin hội đơn giản như vậy. Nghe nói, bên cạnh Thượng Sĩ Phú, trực tiếp nói, nếu như ngươi không tin Tô Tiên Sinh lời nói, vậy ngươi thì không nên mời hắn đến, hắn sẽ không có nhiều thời giờ như vậy cùng ngươi giải thích. Ta không phải ý này, ta chỉ là muốn hỏi một chút có không có chỗ là cần phải chú ý, như vậy mới có thể phối hợp Tô Tiên Sinh trị liệu. Khang Kiện vội vàng giải thích. Tô Giật nở nụ cười, cũng không có để ý, mà là nói ra, không cần, chỉ cần mỗi ngày uống thuốc là được rồi, đương nhiên ngươi không yên lòng lời nói, cũng có thể đưa đến trong bệnh viện, như vậy cũng có thể càng thêm bảo hiểm một điểm, về phần làm thế nào, vậy thì quyết định bởi cho ngươi rồi, dù sao thuốc của ta cũng cho, muốn làm thế nào, vậy sẽ là của ngươi tự do. Ta đương nhiên tin tưởng lời của ngài rồi, ta nhất định sẽ làm cho con trai của ta đúng hạn uống thuốc. Khang Kiện nói ra. Lúc này, Thượng Sĩ Phú nhắc nhở, hiện tại trị liệu sự tình đã xong, vậy có phải hay không hẳn là xử lý Sơn Trang sự tình rồi? Đúng, đúng, hẳn là xử lý Sơn Trang sự tình rồi. Khang Kiện nói với Tô Dật, Tô Thần Y, ngài xem lúc nào đi với ta công việc thủ tục chuyển nhượng. Ta không muốn để người ta biết thân phận của ta, cho nên về sau ngươi liền không nên như vậy gọi ta rồi. Tô Dật đầu tiên là nói rồi một câu như vậy sau, mới nói tiếp, nếu như Khang Tổng có thời gian, ta hy vọng hôm nay là có thể đem việc này làm tốt. Khang Kiện vội vàng nói, không thành vấn đề, hiện tại là được rồi. Tuy nhiên tại Khang Kiện trong lòng, kỳ thực cũng có chút bận tâm Tô Dật thuốc không thể trị tốt Khang Lâm bệnh, nếu là như vậy, vậy hắn chính là thiệt thòi. Chỉ là vào lúc này, Khang Kiện là không dám đắc tội Tô Dật, nếu là bởi vì nghi vấn, mà để Tô Dật cảm thấy không vui lời nói, rất có thể sẽ không trị, thuốc cũng sẽ bị thu hồi, đến lúc đó Khang Lâm liền thật sự một tia hy vọng cũng không có. Bởi vậy, vì nhi tử, Khang Kiện cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Hắn là không được không làm như vậy. Hiện tại song phương cũng đã xác định, cái kia chuyện kế tiếp liền dễ dàng. Tô Dật cùng Khang Kiện lại đi rồi một chuyến Sơn Trang, xác định không có vấn đề sau, sẽ chính thức bắt đầu giao dịch, tỉ như ký kết chuyển nhượng thỏa thuận các loại, cũng bắt đầu công việc đem Sơn Trang quyền sở hữu chuyển tới Tô Dật danh nghĩa. Những chuyện này, đều cũng có chuyên nghiệp đoàn thể phụ trách, Tô Dật cùng Khang Kiện chỉ cần cung cấp tài liệu và ký tên là được rồi, quá trình cũng là tốc độ cực nhanh. Cồn vật bi, trước 1071, hoàn thành giao dịch. Không đến bao lâu, Tô Dật cùng Khang Kiện liền hoàn thành giao dịch. Vì thế, hắn bỏ ra 7 ước nguyên một cái giá lớn, mà Sơn Trang hiện tại cũng chính thức về thuộc về hắn danh nghĩa. Cho nên nói, hiện tại Sơn Trang đã là thuộc về Tô Dật, tuy rằng còn có một chút thủ tục còn tại công việc, nhưng cũng chỉ là mấy ngày vấn đề mà thôi. Về phần Khang Kiện tại nhận được 7 ước nguyên sau, Sơn Trang này cũng cùng hắn không có quan hệ. Nếu như Tô Dật đưa cho thuốc, có thể trị hết Khang Lâm lời nói. Cái kia sau, hắn và Khang Kiện liền không cần tiếp tục phải liên hệ rồi. Đối với cái này, hắn vẫn tin tưởng nguyên linh dịch làm thuốc, là có thể trị hết Khang Lâm. Hắn có lòng tin này, cho nên hắn tin tưởng chính mình phải không lại làm cùng Khang Kiện liên hệ rồi, chí ít sẽ không lại bởi vì chuyện này mà liên hệ rồi. Đang hoàn thành giao dịch sau, Khang Kiện trở về đi xem con trai của chính mình rồi. Mà Tô Dật cùng Thượng Sĩ Phú, nhưng là ở lại trong Sơn Trang, Thượng Sĩ Phú còn giúp bận bịu giới thiệu công ty lắp đặt đến. Đối với cái này Sơn Trang, Tô Dật trong lòng cũng sớm đã có sắp xếp, hắn là chuẩn bị lấy tư cách võ quán, cho nên cải biến cũng phải cần hướng về phương diện này tới. Bất quá, hắn đã quan sát qua, tòa Sơn Trang này dùng để mở võ quán lời nói, là không hề có một chút vấn đề, cần cải biến địa phương cũng sẽ không quá nhiều, chỉ cần tăng thêm một ít tương quan thiết bị là được rồi. Đến lúc này, cải tạo loại này Sơn Trang công trình, cũng không tính quá lớn, hẳn là không tốn bao nhiêu thời gian. Tại trong Sơn Trang, Tô Dật cùng người của công ty sửa chữa trao đổi thời gian rất lâu, đem mình trong lòng võ quán đều miêu tả đi ra, để công ty lắp đặt tại hiện trường thiết kế ra một cái phương án đến. Trước đó, Khang Kiện đã đem Sơn Trang kiến thiết phương án cũng đã giao cho hắn, hiện tại là có thể trực tiếp chuyển giao cho công ty lắp đặt, để cho bọn họ căn cứ này kiến thiết phương án đến thiết kế mới cải tạo phương án đi ra, cũng không cần lãng phí thời gian nữa một lần nữa đi chắc lượng hiện trường rồi. Cho nên, những chuyện này rất nhanh sẽ làm tốt. Cải tạo phương án rất nhanh sẽ thiết kế ra được rồi, công ty lắp đặt tại gần đây liền sẽ bắt đầu vào ở Sơn Trang, thực thi cải tạo công trình. Tin tưởng dùng không được bao nhiêu thời gian, Sơn Trang này là có thể giao cho Tô Dật trong tay, khiến hắn có thể dùng để mở võ quán. Đối với cái này, hắn là phi thường mong đợi, cũng có chút không thể chờ đợi, hy vọng có thể sớm ngày đem trong lòng võ quán lái ra. Thẳng đến hoàng hôn thời điểm, Tô Dật mới công việc tốt tất cả mọi chuyện, cũng mới có thể cùng Thượng Sĩ Phú từng người lái xe đi trở về. Mà chuyện này tạm thời cũng có một kết thúc. Về đến nhà, hắn nghĩ tới chuyện thứ nhất, chính là Kim Mễ rồi. Tại buổi sáng thời điểm, Tô Dật liền ở vườn thuốc trong điện nhận được không ít kim mễ, lúc đó hắn là cầm phơi nắng rồi. Sau đó, hắn cũng bởi vì thượng sĩ phú điện thoại mà đi ra, cho tới bây giờ mới trở về, này kim mễ cũng là phóng tới hiện tại rồi, hiện tại mới có thời gian đến xử lý. Tô Dật nhìn một chút, phát hiện kim mễ cũng đã phơi nắng được rồi, vàng rực rỡ, giống như là hoàng kim như thế, quả nhiên không hổ là kim mễ. Sau đó, hắn đem những này kim mễ đều cất đi, sau đó trực tiếp mang tới trong phòng bếp. Tô Dật dùng nước trong giặt sạch mấy lần sau, liền đặt ở nồi cơm điện bên trong nấu, cách làm này cùng phổ thông nấu cơm không hề khác gì nhau, bao quát dùng nước cũng giống như nhau. Bất quá, hắn cũng chưa từng ăn kim mễ, tự nhiên cũng không biết này kim mễ nấu đi ra có ăn ngon hay không. Kỳ thực mặc kệ này kim mễ mùi vị cùng vị, có hay không phổ thông gạo được, chỉ cần nó sản lượng cao, dinh dưỡng phong phú, liền hai điểm này cũng đủ để thay thế phổ thông gạo rồi. Đương nhiên, đối với kim mễ mùi vị, Tô Dật vẫn là vô cùng mong đợi, tốt nhất là so với phổ thông gạo ăn ngon, cái kia mới là tốt nhất. Tại bỏ vào nấu sau đó hắn liền đem trừng phạt nhường cho Lý Hân Nghiên các nàng, làm cho các nàng có thể xào rau. Sau đó Tô Dật cũng không có đi làm những chuyện khác, rồi cùng bảo bảo ở trong phòng khách xem TV. Thuận tiện cũng mang theo ăn cơm, lời nói như vậy, hắn mới có thể biết rõ này dùng kim mễ nấu đi ra ngoài cơm kẻ rốt cuộc là bất kỳ. Làm Lý Hân Nghiên đi ra thông báo cơm tối đã làm tốt rồi, hiện tại có thể ăn cơm lúc, hắn liền trước tiên vọt vào ăn cơm. Tại trong phòng bếp, Tô Dật mở ra nồi cơm điện, làm cái nắp bắn ra lúc thức dậy, mùi cơm chín, cũng thuận theo tung bay đi ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ nhà bếp, vẹn vẹn là cơm này hương, cũng đủ để cho người say mê rồi. Này kim mễ nấu đi ra ngoài cơm kẻ. Thật sự là quá thơm rồi, loại mùi thơm này, hắn không biết làm sao hình dung, chỉ biết mình chưa từng có ngửi qua như thế hấp dẫn người mùi cơm chín. Ở nhà, bình thường nấu cơm dùng gạo, cũng không phải phổ thông gạo, đều là một ít đặc cung mét, người bình thường là rất khó mua được. Thế nhưng cho dù là đặc cung mét, vẫn là không sánh được kim mễ nấu cơm. Vẹn vẹn là mùi cơm chín một cái hạng, kim mễ cũng đã đủ để thuấn sát hết thể gạo rồi, không có một loại gạo tại hương vị thượng, có thể so được với kim mễ. Đây là lấy cái gì mét làm, thơm quá. Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã cũng không nhịn được tiến tới. Tô Nhã càng là nói ra, màu vàng mét, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, đây là cái gì mét. Một loại sản phẩm mới gạo, kim mễ, ta cũng là lần đầu tiên ăn, cũng không biết có ăn ngon hay không. Tô Dật trả lời. Lý Hân Nghiên nhưng là nói ra, thơm như vậy, nên ăn ngon lắm. Sau khi nói xong, nàng liền lấy ra cái muôi, bắt đầu xới cơm. Làm Tô Dật mất thóc cơm tóm ra ngoài thời điểm. Người được hương vị bảo bảo, đã người thứ nhất trước tiên chạy tới. Ba ba, thơm quá, ngươi cầm là cái gì? Bảo bảo hỏi. Tô Dật cười cười, sau đó đem cơm thẻ đều để lên bàn, mới lên tiếng, đây chính là cơm thẻ A. Làm người đến đông đủ sau, liền ăn cơm rồi. Tại trên bàn ăn, tất cả mọi người động khởi đôi đũa lúc, đều là trước tiên ăn một miếng cơm thẻ, đều không có gấp thức ăn, bởi vì đều muốn thử trước một chút loại này cơm thẻ tư vị. Tô Dật cũng giống như vậy. Hắn hướng về trong miệng tới một miệng lớn, say sưa thích thú bắt đầu ăn. Này kim mễ nấu đi ra ngoài cơm thẻ, không chỉ nghe hương, ăn lên thì càng thơm. Này kim mễ hầm ra cơm vật chất mềm mại, hương vị tập kích người, khiến người ta không nhịn được ăn nhiều mấy cái. Ăn quá ngon rồi. Bảo bảo trước tiên mở miệng nói ra. Bốn chữ này, cũng là tất cả mọi người ý nghĩ, mọi người đều cho rằng loại này cơm thẻ ăn thật ngon, so với dị vãng ăn rồi cơm thẻ cũng muốn giỏi hơn ăn vô số lần. Ăn lên hương. Vị cũng là vô cùng tốt, cảm giác càng ăn lướt qua nghiện. Ăn hơn 20 năm cơm thẻ, Tô Dật xưa nay đều chưa từng thử qua ăn được ăn ngon như vậy cơm, khiến hắn đều dừng không được miệng. Nếu như là cái khác cơm thẻ lời nói, hắn nhất định sẽ cùng cái khác cơm nước đồng thời ăn, vẹn vẹn chỉ ăn cơm thẻ lời nói, nhất định sẽ khiến người ta cảm thấy chán ấy, cũng ăn không hết nhiều như vậy. Thế nhưng chỉ cần là kim mễ nấu, Tô Dật bảo đảm mình có thể liền ăn được mấy chén, cũng không cần ăn cái khác cơm nước, hắn cũng sẽ không cảm giác được chán. Mà đây chính là kim mễ cùng cái khác gạo khác biệt, đây là cái khác cơm thẻ không cách nào cung cấp mỹ vị. Không đơn thuần là Tô Dật nghĩ như vậy, những người khác cũng giống như vậy, bao quát Lạc Phi các nàng, đồng dạng cũng là cảm thấy loại này cơm thẻ ăn rất ngon. Đặc biệt là bảo bảo, càng là ăn được so với bình thường xem mau hơn, ăn được cũng là đặc biệt hương. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1072, Tô Dật mục tiêu. Cơm tối hôm nay, tất cả mọi người so với bình thường ăn hơn một điểm. Sức ăn biến nhiều nguyên nhân chủ yếu, chính là kim mễ rồi, này làm cho mọi người đều có thèm ăn, ăn được cũng liền nhiều hơn một điểm. Có thể nói, Tô Dật mỗi người bọn họ đều phi thường yêu thích loại này cơm thẻ, đều là ăn được say sưa thích thú. Đối với bình thường gia đình mà nói, rất khó mua được đặc cung mét, tại kim mễ trước mặt, tựa hồ cũng không có cái gì chẳng qua rồi, sẽ trở nên một điểm đặc sắc đều không có. Nếu để cho toàn thế giới đặc cung mễ hòa kim mễ đặt ở cùng một chỗ, để Tô Dật bọn hắn tùy ý chọn lựa lời nói, khẳng định đều sẽ chọn kim mễ. Bởi vì dùng kim mễ nấu đi ra ngoài cơm thẻ, sắc thực cùng cái khác gạo là hoàn toàn khác nhau, này ăn lên hội càng hương, chiếc kia cảm giác liền càng khiến người ta dừng lại không được, có thể nói là một sự hưởng thụ. Bởi vậy, Tô Dật cho rằng này kim mễ liền là một loại phi thường hoàn mỹ gạo, tin tưởng hội có rất nhiều người đều thích loại này cơm thẻ. Nếu như kim mễ có thể mở rộng đi ra ngoài, tại có điều kiện thời điểm, tin tưởng đại đa số người đều sẽ chọn dùng kim mễ để nấu cơm, bởi vì loại này kim mễ ăn lên, liền là một loại không bình thường hưởng thụ. Cho nên, Tô Dật đã quyết định, nhất định phải gieo trồng kim mễ cây, tốt như vậy kim mễ, nếu như không mở rộng đi ra ngoài, thật sự là quá lãng phí. Hơn nữa kim mễ không chỉ ăn lên chỗ tốt, hơn nữa còn phi thường có dinh dưỡng, càng là đặc biệt thích hợp món chính. Tô Dật không chỉ muốn gieo trồng kim mễ cây, hơn nữa còn là muốn quy mô lớn gieo trồng, quy mô là càng đại việc được, như vậy mới có thể phát huy ra kim mễ giá trị. Nếu như, kim mễ gieo trồng quy mô lớn tới trình độ nhất định lời nói, hẳn là có thể thay thế lúa nước. Lấy kim mễ sản lượng, ít nhất cũng phải so với lúa nước sinh sản nhiều vài lần, nếu có thể quy mô lớn mở rộng lời nói, là có thể giải quyết thiếu lương thực vấn đề. Chí ít có thể hóa giải cái vấn đề này, để càng nhiều người có thể ăn no. Đương nhiên, Tô Dật biết muốn thực hiện cái mục tiêu này lời nói, vậy khẳng định là phi thường khó khăn. Người của toàn thế giới khẩu có 260-800 triệu nhân khẩu, muốn thỏa mãn vấn đề lương thực, cái kia cần có quy mô nhất định là phi thường khổng lồ, đây tuyệt đối không phải ngắn thời gian có thể làm được. Cho nên, tại tiền kỳ, Tô Dật chỉ có thể lựa chọn quy mô nhỏ mở rộng, trước tiên thỏa mãn một nhóm người nhu cầu, sau đó lại chậm rãi khuyết trương quy mô lớn. Chậm rãi mở rộng, đây mới là phương thức thích hợp nhất. Nếu như hắn muốn tại trong thời gian ngắn, để kim mễ lập tức liền thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu, lập tức liền thay thế lúa nước lời nói, đây căn bản là không thể nào thực hiện sự tình, hắn cũng sẽ không có ý nghĩ như thế. Tô Dật biết cái mục tiêu này, khả năng thời gian 10 năm cũng làm không được một thành, thậm chí cần dùng cả đời mới có thể thực hiện. Bất quá, hắn cũng không phải quan tâm, xuất hiện tại gieo trồng một mẫu kim mễ cây, là có thể thỏa mãn 10 người nhu cầu. Gieo trồng 100 mẫu, là có thể thỏa mãn 1,000 người nhu cầu. Gieo trồng 10.000 mẫu, là có thể thỏa mãn 100.000 người nhu cầu. Gieo trồng 10 vạn mẫu, là có thể thỏa mãn 1 triệu người nhu cầu. Cho nên, Tô Dật cho rằng chỉ phải kiên trì, là có thể chậm rãi thực hiện cái mục tiêu này, có thể sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhưng cũng là sẽ không tiếc. Nhiều loại thực một mẫu, là có thể nhiều giải quyết một số người sinh tồn nhu cầu. Đây chính là hắn ý nghĩ. Đến lúc này, tại tiền kỳ thời điểm, Tô Dật khả năng trước hết để cho kim mễ thỏa mãn cao cấp thị trường, sau đó đợi quy mô mở rộng sau, sẽ chậm rãi thỏa mãn càng nhiều người thị trường. Vào lúc này, đối với kim mễ, hắn đã có rất nhiều ý nghĩ rồi, bất quá cũng phải cần thời gian, năng lực từng cái thực hiện. Bất quá, Tô Dật biết hiện tại đầu tiên chuyện cần làm, chính là trước tiên tìm một chỗ bắt đầu chính thức gieo trồng kim mễ cây, đưa cái này hành động biến thành hành động sau, mới là chính sự. Nếu như không đi chân chính áp dụng, vậy coi như là lớn hơn nữa mục tiêu. Cũng đều là không tưởng mà thôi, điểm này ý nghĩa đều không có. Tô Dật không phải một cái chỉ biết nghĩ, mà không làm người, chỉ muốn hắn làm ra quyết định, đều nhất định sẽ đi làm, đồng thời sẽ vì này trả giá năng lực lớn nhất cùng nỗ lực. Lời nói như vậy, cho dù cuối cùng đã thất bại, hắn cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối, cũng coi như là cho mình một cái khai báo. Quan ở phương diện này sự tình, Tô Dật dĩ nhiên không phải một người đi làm, hắn vẫn là quyết định cùng Liễu Nguyệt Ảnh hiệp thương, lúc sau nàng đến sắp xếp kế hoạch cụ thể. Tuy rằng hắn hiện tại làm nóng ruột, rất muốn lập tức liền bắt đầu thực thi cái kế hoạch này, nhưng hắn cũng biết hiện tại đã là buổi tối, Liễu Nguyệt Ảnh cũng đã nghỉ làm rồi, cũng thì không nên vào lúc này trả đi quay dậy nàng, phá hủy của nàng làm việc và nghỉ ngơi. Huống chi, cho dù Tô Dật bây giờ tìm thượng Liễu Nguyệt Ảnh, cũng là không có tác dụng, hiện tại cũng không làm được cái gì. Cho nên, hắn tính toán đợi đến ngày mai, mang nữa kim mẹ đến trong công ty, sau đó lại thương lượng với Liễu Nguyệt Ảnh chuyện cụ thể. Tô Thị Nông nghiệp công ty hiện tại đã có nhân viên chuyên nghiệp cùng thiết bị, có thể phân tích kim mễ thành phần, lời nói như vậy, có thể càng thêm cụ thể biết kim mễ ưu thế, tỉ như có thể càng rõ ràng hơn biết, kim mễ với thân thể người có những gì có ích, này là vô cùng trọng yếu. Chỉ có thông qua nhiều lần phân tích sau, xác nhận kim mễ không có bất cứ vấn đề gì sau, Tô Dật mới sẽ để kim mễ tiến vào thị trường, trở thành trên bàn cơm chủ thực. Đồ ăn, đặc biệt là món chính phương diện này sự tình, nhưng là một điểm qua loa cũng không thể. Mở rộng kim mễ, bản ý thì tốt tâm, hắn cũng không muốn xuất hiện hảo tâm làm chuyện xấu tình huống. Bởi vậy, phân tích cùng xét nghiệm chính là làm cần thiết, mà Tô Thị Nông nghiệp công ty có chuyên môn bộ ngành là phụ trách cái này, đồng thời quy mô cùng thực lực không có chút nào so với cấp quốc tế cơ cấu kém, bảo đảm có thể phân tích ra kim mệ hết thảy thành phần. Mà bây giờ, Tô Dật chính là muốn đợi được ngày thứ hai đến, năng lực mang theo kim mệ đi công ty tìm Liễu Nguyệt Ảnh. Bất quá, hiện tại hắn cũng sẽ không như vậy đợi không, vào ngày mai đến trước khi, hắn còn muốn dùng kim mệ đi làm một ít chuyện. Ăn ngon như vậy kim mệ, Tô Dật đương nhiên sẽ không một mình hưởng thụ lấy. Đương nhiên phải cùng bằng hữu phân tích. Cho nên, hắn lại dùng kim mễ mặt khác nấu một nồi cơm tẻ đi ra, sau đó lại dùng gạo này làm cơm rang trứng đi ra. Thời gian vừa đến, Tô Dật liền mang theo những này dùng kim mễ làm được cơm rang trứng, đi tới số 12 biệt thự, đồng thời đưa đến An Nặc trước mặt. Không sai, bực này mỹ thực, đương nhiên phải để bạn tốt của hắn An Nặc thưởng thức. Làm Tô Dật tại An Nặc trước mặt mở ra hộp cơm thời điểm, cũng là để con mắt của nàng một mặt, này màu vàng nóng gạo làm được cơm rang trứng. Vẻ ngoài muốn càng thêm đẹp đẽ rất nhiều, phảng phất là một cái tác phẩm nghệ thuật, bất quá tung bay đi ra ngoài hương vị, lại là khiến người ta thèm ăn mở ra, không nhịn được bắt đầu ăn. Này hộp cơm rang trứng, là dùng kim mễ làm được, trong đó nấu cơm nước chả bỏ thêm linh dịch, lại tăng thêm tử hương phấn cùng đạt đến dầu thô, cùng với một điểm đạt đến thiên tương ớt. Có thể nói, những thứ đồ này tính gộp lại, làm được cơm rang trứng, tuy rằng rất đơn giản, nhưng tuyệt đối có thể tính là cao cấp nhất mỹ thực. Cảm giác trong đó có thể để người ta dư vị vô cùng. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1073, khó khăn. Tô Dật dùng kim mễ làm được cơm rang trứng, so với bình thường muốn hương rất nhiều. Loại này cơm rang trứng, liền An Nặc đều nói ăn ngon, nói ăn lên cùng với bình thường có sự bất đồng rất lớn. Hiện tại Tô Dật làm cơm rang trứng, có thể nói là cho nhũ đầu mang đến trí tôn ý hệ hưởng thụ, loại cảm giác đó thật là khó mà dùng lời nói diễn tả được đi ra ngoài. Liền coi là bệnh kén ăn trứng người. Tại người được mùi cơm chín lúc, đều sẽ sinh ra thèm ăn. Đang thưởng thức qua cơm rang trứng sau, coi như là bệnh kén ăn trứng cũng có khả năng không uống thuốc mà khỏi bệnh, liền như bây giờ An Nặc như thế. Có thể nói, loại này cơm rang trứng, đã không phải là phổ thông cơm rang trứng, mà là một loại thế gian khó được mỹ vị, có thể để người ta cả đời cũng không quên được cái mùi này. Đang đối mặt bực này mỹ thực, coi như là An Nặc cũng không nhịn được ăn hơn một điểm, đây chính là chứng minh tốt nhất. Ngay kế, Tô Dật chuẩn bị một ít kim mễ sau, liền lái xe đi ra. Sắp xếp kim mễ, đây chính là hắn an bài của hôm nay, cũng là chuyện quan trọng nhất. Hơn nửa giờ sau, Tô Dật đi tới Tô Thị tập đoàn, đồng thời đi thẳng tới Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc bên trong. Vừa thấy được Liễu Nguyệt Ảnh, hắn liền lấy ra kim mễ, đồng thời nói ra, ngươi lập tức sắp xếp người đối cái này tiến hành phân tích, ta muốn biết nó hết thảy thành phần. Đây là cái gì? Liễu Nguyệt Ảnh cầm lấy kim mễ, hỏi. Tô Dật giải thích. Đây là một loại sản phẩm mới gạo, tên là kim mễ, bất quá loại này kim gạo cùng nước cây lúa có sự bất đồng rất lớn, bao quát gieo trồng phương thức cũng bất đồng. Cái này loại kim mễ cùng cái khác gạo có những gì chỗ bất đồng? Liễu Nguyệt Ảnh lại là hỏi. Thế là, Tô Dật tiếp tục giới thiệu, loại này kim mễ so với lúa nước, hao tổn lượng nước ít hơn, có thể thích hợp rất nhiều hoàn cảnh, đối chất nước yêu cầu cũng rất thấp, đồng thời dinh dưỡng phong phú, càng thêm thích hợp làm chủ thực, chống bệnh tính được, không hội dễ dàng như vậy nhiễm bệnh. Thu hoạch cùng gia công cũng rất thuận tiện, hơn nữa sản lượng rất cao. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu, nói, ta còn tự mình thử qua, dùng loại này kim mễ làm được cơm kẻ muốn so cái khác gạo hương nhiều, vị liền càng không cần phải nói, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất gạo. Tại Tô Dật giới thiệu sau, Liễu Nguyệt Ảnh cũng biết loại này kim mễ chỗ chân quý. Huống chi, Liễu Nguyệt Ảnh biết Tô Dật là người, biết hắn là một cái không thích nói ngoa người, cho nên kim mễ có thể được đến hắn lớn như vậy khích lệ, khẳng định có chỗ bất phàm. Bởi vậy, nàng hiện tại đã bắt đầu coi trọng hơn kim mễ, cũng biết hắn lại có ý nghĩ mới, muốn hành động còn lớn hơn một cuộc. Ta ngay lập tức sẽ sắp xếp người phân tích kim mễ thành phần. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tô Dật gật gật đầu, nói, xét nghiệm thời điểm, tận lực làm được tường nhỏ một chút, làm thêm mấy lần cũng tốt, ta muốn biết kim mễ đối thân thể của con người có bao nhiêu có ích. Được, ta biết. Liễu Nguyệt Ảnh nói. Tiếp lấy, Tô Dật lại nói, ta chuẩn bị đại lượng gieo trồng kim mễ, ngươi thấy thế nào? Dựa theo lời ngươi nói, kim mễ có nhiều như vậy ưu thế, đích thật là hẳn là quy mô lớn gieo trồng, này hay là có thể trở thành thay đổi thị trường điểm mấu chốt. Liễu Nguyệt Ảnh phân tích nói. Thế là, Tô Dật hỏi, vậy ngươi dự định sắp xếp như thế nào, gieo trồng quy mô nhất định không thể nhỏ. Hiện nay công ty ở quốc nội nông nghiệp vườn, hết thảy cày ruộng cũng đã lợi dụng hoàn tất rồi, cũng không còn bỏ không cày ruộng có thể dùng để gieo trồng kim mễ, nếu như ngươi bây giờ liền muốn quy mô lớn gieo trồng lời nói. Vậy chỉ có thể lựa chọn ở nước ngoài số 6 nông nghiệp vườn, nơi đó có đầy đủ cày ruộng có thể dùng ở gieo trồng kim mễ, chỉ là cần hướng về địa phương chính phủ xin. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Nghe nói, Tô Dật nhíu mày một cái, dựa theo bản ý của hắn, là dự định trước tiên ở quốc nội gieo trồng, cũng không tính sớm như vậy liền mở rộng đến nước ngoài thị trường. Hắn nghĩ tới là trước thỏa mãn thị trường quốc nội sau, đợi được thời cơ thích hợp sau, đẩy nữa rộng rãi đến toàn thế giới, thứ tốt đương nhiên trước phải cho người trong nước chuẩn bị, lại tại sao có thể trước tiên cung cấp nước ngoài. Cho nên, Tô Dật là dự định ở quốc nội gieo trồng kim mễ, mà không muốn sớm như vậy ở nước ngoài nông nghiệp vườn gieo trồng, chí ít không thể so sánh quốc nội trước tiên đẩy ra kim mễ, chỉ là quốc nội nông nghiệp vườn, hắn cày ruộng cũng đã lợi dụng tới, đã không có biện pháp gieo trồng kim mễ rồi, điều này cũng làm cho hắn làm khó. Ta không muốn nhanh như vậy ở nước ngoài gieo trồng, tốt nhất vẫn là ưu tiên lựa chọn quốc nội, nếu như chúng ta hiện tại lại đi thu mua nông tràng, làm như vậy có được hay không? Tô Dật hỏi như vậy. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, không phải không được, chỉ là quốc nội không thể so nước ngoài, không có nhiều như vậy đại nông trường, muốn tại trong thời gian ngắn tìm tới thích hợp nông trường sợ là không dễ dàng, như vậy liền không có cách nào làm được mau chóng trồng, khả năng cần phải đợi thêm một quãng thời gian rất dài, mới có thể gieo vào. Lẽ nào không có cái khác phương pháp sao? Tô Dật càng thêm làm khó, hắn cũng không muốn thay đổi ý nghĩ của mình. Liễu Nguyệt Ảnh nghĩ một lát sau, nói ra, như vậy đi, ta trước tiên liên hệ chính phủ, chỉ cần để chính phủ nhìn thấy kim mễ chỗ tốt, ta tin tưởng bọn hắn sẽ cho chúng ta cung cấp trợ giúp, đến lúc đó chúng ta muốn thu mua nông tràng, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Vừa nghe, Tô Dật cũng cảm thấy là cái không sai cách làm, dù sao lấy kim mễ có ưu thế, nếu có thể thuận lợi mở rộng lên lời nói. Cái kia chính là một cái lợi nước lợi dân chuyện thật tốt, chính phủ không thể không ủng hộ. Dưới tình huống như vậy, tin tưởng chính phủ bất luận bất kỳ đều sẽ vì Tô Thị tập đoàn, tìm một thích hợp nông trường, dùng để gieo trồng kim mễ. Chỉ cần có quốc gia chống đỡ, Tô Thị tập đoàn muốn quy mô lớn gieo trồng kim mễ, cái kia chính là một cái chuyện dễ như trở bàn tay. Được, cứ dựa theo phương pháp ngươi nói làm, trước tiên nắm chặt thời gian liên hệ chính phủ. Tô Dật đồng ý, đồng thời còn nói, nếu như gặp phải khó khăn lời nói, hay là có thể đi tìm một cái Thẩm Văn Thẩm Bộ trưởng, hắn hẳn là sẽ cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Thẩm Văn là Bộ Nông nghiệp Bộ trưởng, trước đó hắn vì giải quyết quốc nội lương thực vấn đề, để Tô Dật tăng lên linh phong hữu cơ mập ở quốc nội sản lượng, cũng coi như là thiếu hắn một cái nhân tình. Cho nên, Tô Thị Tập đoàn nếu như cần phải trợ giúp lời nói, Thẩm Văn nên dành cho trợ giúp. Huống chi, Kim Mễ mở rộng đối đạt đến nước tới nói, tuyệt đối là chuyện thật tốt một cái, lấy tư cách Bộ Nông nghiệp Bộ trưởng Thẩm Văn, tự nhiên là hội hết sức ủng hộ. Cho dù không có tư tình, cũng không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần chuyện này làm thành, đối Thẩm Văn tới nói, liền là vô cùng tốt công lao, hay là còn có thể khiến hắn có cơ hội lên trên nữa thăng, chí ít cũng có thể lưu dưới một cái tiếng tốt. Cho nên, chỉ cần Liễu Nguyệt Ảnh liên hệ rồi Thẩm Văn, vậy hắn liền nhất định sẽ toàn lực tương trợ, tuyệt đối sẽ không từ chối. Liên quan với điểm này, Tô Dật vẫn tương đối tin tưởng, cho nên muốn để quốc gia cung cấp trợ giúp, chả là không thể nào. Lại tăng thêm Tô Thị tập đoàn càng là đủ kinh nghiệm quan tâm, mà không phải một nhà phổ thông xí nghiệp, quốc gia cũng sáng tỏ biểu thị hội chống đỡ Tô Thị tập đoàn phát triển. Tại nhiều như vậy điều kiện tiên quyết, Tô Thị tập đoàn muốn thu mua nông trường dùng để gieo trồng kim mễ, quốc gia tuyệt đối sẽ to lớn ủng hộ. Cho nên, Tô Dật tin tưởng cái vấn đề này, hẳn là không khó giải quyết rồi, tin tưởng rất nhanh, hắn là có thể nhìn thấy kim mễ tiến hành quy mô lớn trồng. Cồn vật bi, chương 1074, thông minh nghịch kích. Tô Dật từ công ty đi ra lúc, đã qua hơn một canh giờ. Tại đây hơn một giờ bên trong, hắn và Liễu Nguyệt Ảnh nói chuyện rất nhiều chuyện, nội dung chủ yếu chính là vây quanh kim mễ. Tô Thị Nông nghiệp công ty nhất định phải quy mô lớn gieo trồng kim mễ cây, sau đó ra sức mở rộng kim mễ, đây là Tô Dật quyết định, là tuyệt sẽ không dễ dàng thay đổi. Bởi vậy, vào hôm nay qua đi, đối Tô Thị Nông nghiệp công ty tới nói, tương lai triển lãm phương hướng ngay tại ở kim mễ rồi. Đây không phải một chuyện nhỏ, muốn quy mô lớn gieo trồng kim mễ cây vẫn là ra sức mở rộng kim mễ, những chuyện này cũng phải cần làm chuẩn bị thêm, cũng không phải dễ dàng là có thể hoàn thành. Cho nên, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh chính là vì chuyện này mà hàn huyên thời gian rất dài, chính là thương lượng sắp xếp như thế nào kim mễ sự tình. Đương nhiên những chuyện này cũng không phải nóng vội, quá mức cấp bách lời nói sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm gay go. Đối với cái này đạo lý, Tô Dật tự nhiên là phi thường rõ ràng, hắn cũng biết là cần thời gian, cũng không phải bây giờ muốn làm là có thể lập tức làm được. Sau đó, hắn chuyện cần làm chính là các loại, chỉ có tìm tới thích hợp nông trường sau, mới có thể bắt đầu gieo trồng kim mễ cây, mà này mới có thể để chỉnh bản kế hoạch có thể thực thi. Bất quá, dù cho quốc gia lại to lớn chống đỡ, cũng không khả năng lập tức tìm tới một cái thích hợp nông trường, thêm vào câu thông cũng là cần thời gian. Cho nên, Tô Dật biết vẫn là phải chờ một đoạn thời gian, mới có thể biết rõ kết quả cuối cùng. Nếu như thật sự là không có biện pháp lời nói, hắn cũng chỉ có thể ra ngoại quốc chồng, nhưng nghĩ đến tình huống hẳn là không hội hỏng bét như vậy. Từ Tô Thị tập đoàn đi ra sau, Tô Dật cũng không có tâm tình chạy loạn khắp nơi, mà là trực tiếp lái xe đi trở về. Ngày kế, qua một ngày sau, Tô Dật cũng không có thu được Liễu Nguyệt Ảnh thông báo, chuyện của nông trường còn không có rơi. Bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh cũng là vừa vặn mới liên hệ chính phủ, đương nhiên không thể nhanh như vậy đạt được trả lời chắc chắn, cho dù chính phủ đáp ứng hỗ trợ, cũng không khả năng nhanh như vậy liền tìm đến thích hợp nông trường. Tại như vậy nghĩ đến sau đó Tô Dật cũng không có lại sốt ruột rồi, thời điểm này, hay là muốn kiên trì mới được. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền đi tới luyện thú trong điện, vừa đi đến bể nước bên, nghịch kích liền ngựa thượng bơi tới, trả nổi lên mặt nước. Hiện tại nghịch kích kích cỡ là càng ngày càng, bất quá Tô Dật đã đem cái này bể nước xây dựng thêm quá rồi, không chỉ làm lớn ra diện tích, trả sâu hơn nước sâu, hiện tại ít nhất đều có 8 mét sâu hơn, lấy tư cách nghịch kích nơi ở là không có vấn đề. Tô Dật sờ sờ nghịch kích đầu, liền để nó hết sức hưng phấn rồi. Tiếp lấy, hắn lại là bắt lấy mấy con cá lại đây, cũng là lớn hải ngư. Phi thường hùng hổ, thế nhưng vừa bị hắn ném vào bể nước lời nói, liền tránh không được được nghịch kích ăn tươi kết cục. Những này hải ngư, bất luận có bao nhiêu hùng hổ, bất luận du động độ nhanh bao nhiêu đều tốt, chỉ cần tại trong bể nước, thêm vào nghịch kích lại đói bụng dưới tình huống, chúng nó tiểu không khả năng thoát được rồi, bởi vì nghịch kích độ nhanh hơn chúng hơn nhiều. Hơn nữa Tô Dật xuất hiện nghịch kích tại săn mồi thời điểm, cũng không phải đơn thuần dựa vào sức mạnh cùng độ săn mồi, nó sẽ dùng đến sách lược, đem những này hải ngư đùa bỡn xoay quanh, khiến chúng nó căn bản không có cơ hội chạy trốn, có lúc thậm chí sẽ chủ động tiến vào nghịch kích trong miệng. Có thể nói, nghịch kích trí tuệ muốn so những này hải ngư cao nhiều lắm, này làm cho nó có thể không lao lực săn mồi đến những này hải ngư. Bây giờ nghịch kích không chỉ thông minh, hơn nữa tràn đầy sức mạnh, độ cũng không chậm, sức chiến đấu hết sức kinh người, hiện tại liền để nó trở về biển rộng lời nói, cần phải cũng có thể sống tồn rất khá. Bất quá, Tô Dật đương nhiên sẽ không như vậy làm, nuôi thời gian lâu như vậy, sớm đã có tình cảm, hắn cũng không bỏ được liền để nghịch kích như thế rời đi, đương nhiên tình cờ đưa nghịch kích đi biển rộng chơi, cái kia vẫn là có thể. Đứng ở ven hồ nước, tay của hắn một chiều, chính là mười mấy cái hải ngư bay tới, ngừng ở trước mặt của hắn. Tại công đức điện bên trong, Tô Dật thật giống như không gì không làm được như thần, ý niệm đồng thời, liền có thể làm được rất nhiều chuyện, liền như bây giờ như thế, hắn có thể dễ dàng thao túng hải ngư, mà khiến hắn không chi phí lực tự tay đi bắt. Những này hải ngư đều là dùng linh tuyển thủy nuôi lớn, đặc biệt hùng hổ có lực, so với đồng loại muốn sinh mãnh liệt hơn nhiều, bất quá ở nơi này cũng chỉ có thể luân làm đồ ăn rồi. Tô Dật vung tay lên, liền có một cái hải ngư được ném vào trong bể nước, mà nghịch kích lập tức đuổi theo, lúc này một cái nuốt vào. Như thế mấy cái tuần hoàn sau đó nghịch kích đã chịu không ít hải ngư rồi, bất quá vẫn không có ăn no, trưởng thành đặc biệt nhanh nó, sức ăn cũng phải so với đồng loại lớn hơn. Cuối cùng, Tô Dật đem trước mặt mấy cái hải ngư toàn bộ tiến vào trong bể nước. Lần này, nghịch kích cũng không có đi truy chúng nó, trước đó bắt được một cái hải ngư, được nó giết chết, nhưng không có ăn đi, mà là liền treo ở trong miệng, sau đó cả người đều lăn tới, liền cũng không nhúc nhích rồi. Tô Dật nhìn đến thú vị, cũng liền cũng không có làm gì, liền đứng ở bên cạnh nhìn. Lúc này nghịch kích, thật giống như đã chết đi như thế, một chút động tĩnh đều không có, cũng đã trở mình bụng rồi. Mấy cái hải ngư, nguyên bản chả phi thường sợ sệt nghịch kích, nhưng nhìn thấy nó không có động tĩnh sau, cũng sẽ không lại như vậy sợ sệt, chả đang chậm rãi tới gần. Đặc biệt là nghịch kích trong miệng cắn hải ngư thi thể, càng làm cho này mấy cái hải ngư đổ xô tới, muốn từ hổ bên trong cướp đồ ăn. Khi này mấy cái hải ngư đang chậm chậm tới gần sau, xác nhận nghịch kích đã bị chết, cũng không còn động tĩnh sau, chúng nó liền chân chính yên tâm, lập tức nhanh bơi tới, chỉ lo sẽ bị đồng loại cướp đi đồ ăn như thế. Ở này mấy cái hải ngư, bơi tới nghịch kích bên cạnh lúc, nghịch kích đột nhiên một cái vươn mình, chở mình quay lại. Khi này chút hải ngư phát giác không đúng, muốn muốn thời điểm chạy trốn, cũng đã chậm, nghịch kích miệng hơi mở, liền đem những này hải ngư toàn bộ nuốt vào trong bụng, một cái đều không thừa, liền ngay cả trước đó làm mối hải ngư cũng cùng nhau được nuốt mất. Tô Dật ở bên cạnh nhìn đến là trợn mắt ngoác mồm, này nghịch kích thật sự là quá thông minh, nếu chả biết sử dụng như vậy sách lược, để hải ngư chủ động đưa lên miệng đến. Trước đây, hắn cũng đã nghe nói qua hổ kình là phi thường thông minh động vật, trí tuệ là phi thường cao. Chúng nó săn mồi thời điểm, thường thường sẽ dùng đến rất nhiều sách lược, có thể không lao lực, cũng có thể cam đoan sẽ không thụ thương săn mồi đến con mồi. Nhưng nghe nói chung quy là nghe nói, Tô Dật trước đó không có tận mắt xem qua, tự nhiên đối với hắn nắm giữ thái độ hoài nghi rồi. Bây giờ, nghịch kích dùng sự thực chứng minh rồi cho hắn xem, đó cũng không phải biên tạo nên, mà là sự thực như thế, hổ kinh đích thật là một loại phi thường thông minh động vật, hơn nữa nghịch kích vẫn không có người nào giáo dưới tình huống, học xong như vậy biểu thị, đây thật là phi thường ghê gớm. Bất quá, nghịch kích là từ nhỏ liền hấp thu nguyên linh dịch lớn lên, này làm cho nó so với đồng loại muốn càng thêm ưu tú, hội tự học thành tài, cũng là phi thường hợp lý sự tình. Nói chung tại nhìn thấy tình cảnh này sau, Tô Dật là đúng hổ kình loại động vật này xem như là thay đổi cách nhìn. Cồn vật bi, nghịch kích. Trước 1075, lần nữa ra biển. Tại nghịch kích ăn no sau, Tô Dật thấy nó có chút nhàm chán, liền muốn tìm một ít lạc thú rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng chỉ nghĩ tới một địa phương, cái kia chính là biển rộng. Tô Dật hôm nay vừa vặn cũng không có chuyện gì làm, ở nhà cũng không tán gẫu, liền dứt khoát tới một lần ra biển, để nghịch kích có thể đi biển rộng chơi. Nghĩ tới đây, hắn liền quyết định làm như vậy, mà nghịch kích tại sau khi biết, đồng dạng là vô cùng hưng phấn. Thế là, Tô Dật liền từ luyện thú trong điện đi ra, sau đó không có thứ gì chuẩn bị, liền trực tiếp rời nhà bên trong, đi rồi Thiên Lam danh để chuyên môn bến tàu, hắn du thuyền liền đậu ở chỗ này. Đối với hắn mà nói, muốn lúc nào ra biển cũng có thể, chỉ cần khí trời được, bất cứ lúc nào cũng có thể ra biển, cũng không cần phải chuẩn bị từ sớm cái gì. Điều này là bởi vì tại bình thường thời điểm, Tô Dật liền mời mọc chuyên gia đến quản lý du thuyền, tất cả ra biển cần có nhiều thứ, đều sẽ có người để trước chuẩn bị xong, bao quát tiếp tế đều sẽ để chuẩn bị trước. Cho nên, hiện tại hắn muốn lúc nào ra biển, liền lúc nào ra biển, hoàn toàn không cần lại đi chuẩn bị tiếp tế. Lần này, Tô Dật lựa chọn là một mình ra biển, bởi vì tạm thời khởi ý, cho nên cũng chỉ có một người, bất quá này đúng là không có quan hệ. Lên du thuyền sau, hắn liền trực tiếp điều khiển du thuyền rời đi bến tàu rồi, hướng về phương xa đi. Hơn một giờ sau, Tô Dật đã cách bến tàu rất xa, hắn mới tạm thời ngừng lại, đem du thuyền đậu ở chỗ này. Sau đó, hắn quan sát một cái hoàn cảnh, xác nhận chu vi không có cái khác thuyền sau, hắn liền đem nghịch kích từ luyện thú trong điện rời đi ra. Dâm một tiếng, nghịch kích lập tức rơi vào trong nước, vừa tiến vào biển rộng. Thật giống như rồng về biển lớn như thế. Sau đó, Tô Dật cùng nghịch kích trao đổi một cái, hắn cứ tiếp tục đi, hắn muốn đi chỗ xa hơn, mà nghịch kích cũng sẽ cùng ở bên cạnh. Hắn tốc độ không tính là nhanh, cơ bản duy trì tại 30 tiết, sẽ rất ít vượt qua cái này tốc độ, mà nghịch kích tốc độ không thể so với cái này tốc độ chậm, nó có thể ung dung cùng lên đến. Trên thực tế, nghịch kích tại nguyên linh dịch tối ưu hóa dưới, tốc độ của nó đã không thể so thành niên hổ kính chậm, hơn nữa lực buộc phát càng thêm mãnh liệt. Bất quá, tại cực tốc trạng thái lời nói, đối nghịch kích tiêu hao quá lớn, cho nên duy trì đều nhanh tốt hơn, như vậy mới có thể kiên trì thời gian rất lâu. Lại là hàng được rồi sau một tiếng, Tô Dật mới ngừng lại. Sau đó, hắn đổi lại chuyên nghiệp đồ lặn, liền trực tiếp nhảy đi vào hải lý rồi. Làm Tô Dật vừa tiến vào hải lý, nghịch kích lập tức liền bơi tới, bây giờ nó, cần phải so với trước đây lớn hơn, bất quá ở trước mặt của hắn, vẫn là hướng về tiểu hải tử như thế, khắp nơi bơi qua bơi lại, đem nước đều quấy động rồi. Sau đó, hắn liền đang luyện tập lặn dưới nước, lặn xuống càng sâu địa phương, mà nghịch kích cũng một mực đi theo. Bởi vì Tô Dật phát hiện lặn dưới nước thời điểm, đến từ trong nước áp lực vừa có thể tăng lên thân thể của hắn cường độ, này nước sâu mang tới áp lực, để thể chất của hắn đạt được tăng lên. Cứ việc, này tăng lên tốc độ phi thường chậm chậm, thậm chí không tử mảnh quan sát, đều không phát hiện được trong đó biến hóa, nhưng hắn vẫn là cực kỳ may mắn phát hiện. Tô Dật cho rằng này là thể chất của hắn có quan hệ, tu luyện công đức luyện thể thuật hắn, đã có càng chiến càng mạnh thể chất, chuyện này ý nghĩa là mỗi lần bị thương này sau, thân thể của hắn cường độ đều sẽ có trình độ nhất định tăng cao, bị thương càng nặng, tăng lên cũng lại càng lớn. Mà ở trong biển sâu, này áp lực mạnh mẽ sẽ cho toàn thân hắn đều mang đến cảm giác ngột ngạt, từ đó làm cho phát huy ra tiềm lực của hắn đến, mà thân thể của hắn cường độ cũng sẽ chậm rãi tăng lên, dùng này đến thích ứng cái này biển sâu áp lực. Đối với tất cả có thể tăng cao thực lực phương pháp, Tô Dật đều là sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ nghĩ biện pháp lợi dụng. Cho nên, hắn liền bắt đầu lợi dụng lặn dưới nước đến tăng lên chính mình thể chất, để thân thể của mình cường độ càng ngày càng mạnh, đây coi như là tu luyện một loại phương pháp. Vừa bắt đầu, Tô Dật là đúng lặn dưới nước có hứng thú, là xuất phát từ chơi vui mới lặn dưới nước, mà bây giờ là vì tu luyện, này có thể tăng lên thực lực của hắn, hai người này kết hợp lại, trái lại khiến hắn càng thêm yêu thích lặn dưới nước rồi. Đối với hắn mà nói, tại lặn dưới nước thời điểm, vừa có thể hưởng thụ được lạc thú, có thể giúp mình tăng lên cường độ thân thể, đây là một lần hành động hay được, là không thể tốt hơn rồi. Lấy Tô Dật bây giờ thể chất, vậy chiều sâu, đối với hắn đã không được tác dụng, không có cách nào giúp hắn tăng lên cường độ thân thể, chỉ có tại 200 mét chiều sâu, mới có thể giúp hắn tăng lên thể chất. Bất quá, hắn bình thường đều sẽ lặn xuống 200 mét chiều sâu, thậm chí hội lặn xuống càng sâu địa phương, như vậy mới có thể đối với hắn đưa đến tác dụng to lớn nhất. Đối với biển sâu mang tới áp lực, Tô Dật rất nhanh sẽ thích ứng đã tới, đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, hơn nữa thân thể của hắn cũng sẽ không ngừng điều chỉnh, thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Tuy rằng nơi này đối với người bình thường tới nói là rất khó đến địa phương, nơi này áp lực cũng có thể để một người bình thường thân thể cảm thấy tan vỡ. Nhưng đối với Tô Dật tới nói, hắn lại là thành thạo điêu luyện, không có chút nào cảm thấy khổ cực, loại áp lực này đối thể chất của hắn cũng không hề ảnh hưởng quá lớn, căn bản sẽ không khiến hắn cảm thấy không khỏe. Nếu không phải, nay biển sâu mang tới áp lực là toàn bộ phương vị, nếu không, đối với hắn cũng không có trợ giúp gì, chính là toàn bộ phương vị mang tới áp lực, rồi mới hướng hắn tăng lên cường độ thân thể có một chút trợ giúp. Bất quá, đối Tô Dật thể chất như thế tới nói, biển sâu áp lực không là vấn đề, nhưng hô hấp mới là vấn đề lớn nhất. Cứ việc, hắn một thời gian muốn so với thường nhân trường rất nhiều, nhưng cuối cùng còn là cần hô hấp, hắn nhưng không có cách nào làm được loại cá như thế, ở trong nước hô hấp, chí ít hiện tại hắn là không có bản lĩnh này rồi. Cứ như vậy lời nói, Tô Dật mỗi một quãng thời gian, liền cần bơi lên đi, đổi lại khẩu khí sau đó lại tiếp tục cần xuống đến. Tại 200 mét trở lên chiều sâu, hắn có thể thường thường nhìn thấy một ít cá, thể tích đều là phi thường lớn, tốc độ cũng rất nhanh, mỗi lần hắn đi qua, những này cá đều sẽ giải tán lập tức, để hắn không có cách nào tới gần. Bất quá, Tô Dật cũng chưa hề nghĩ tới bắt cá, chẳng qua là trêu chọc một ít những này loại cá mà thôi. Nhưng nghịch kích liền không giống nhau, nó nhìn thấy những này cá, liền ngay lập tức sẽ lội tới, hội nghị tất cả biện pháp ăn vào đi. Đương nhiên, nghịch kích tại trong biển rộng, cũng là phi thường kiêng ăn, nhìn thấy ưa thích đồ ăn, liền sẽ dốc toàn lực đi qua, thế nhưng phát hiện không là mình thích đồ ăn, nó liền sẽ quay đầu lại du trở về rồi, tuyệt đối sẽ không đuổi theo. Tại luyện thú điện thời điểm, nghịch kích cũng sẽ không như vậy kiêng ăn, chỉ có tại trong biển rộng, nó mới sẽ như vậy kiêng ăn. Có thể là trong biển rộng loại cá tương đối phong phú, nghịch kích mới sẽ phân biệt đồ ăn, sàng lọc chọn lựa mình thích đồ ăn ăn nữa, mà ở luyện thú điện thời điểm, nó liền sẽ không như vậy làm. Đương nhiên, Tô Dật tại luyện thú điện chuẩn bị hải ngư, cũng đa số là nghịch kích thích ăn đồ ăn, hắn cũng sẽ không đi chăn nuôi một ít nó không thích ăn loại cá. Cho nên, nghịch kích tại luyện thú điện thời điểm, cũng không có cần thiết kiêng ăn, những này loại cá bản thân liền là nó ưa thích đồ ăn, chỉ là chia làm thích cùng thích nhất mà thôi. Cồn vật bi. Chương 1076, trong biển rộng tử khí. Mấy lần lặn dưới nước sau, Tô Dật lại một lần nữa nổi lên mặt nước, nghịch kích cũng cùng theo một lúc lên đây. Tại đổi đủ khí sau, hắn liền chuẩn bị lần nữa lặn dưới nước rồi. Nhưng là, vừa lúc đó, Tô Dật tất cả động tác đều ngừng lại, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Tại mới vừa trong nháy mắt, hắn cảm ứng được tử khí, lóe lên liền qua. Mới xuất hiện tử khí, thật sự là quá nhanh rồi, hơn nữa khoảng cách Tô Dật vị trí quá xa, khiến hắn căn bản không kịp bắt giữ, này tử khí cũng là biến mất rồi. Tử khí xuất hiện, liền đại biểu dị hóa sinh vật xuất hiện. Tuy rằng Tô Dật không có khóa định này dị hóa sinh vật vị trí cụ thể, nhưng hắn có thể khẳng định là này dị hóa sinh vật thực lực nhất định là phi thường cường đại. Bởi vì hắn không có bắt lấy tử khí vị trí, nhưng hắn vẫn cảm giác được này dị hóa sinh vật cách hắn phi thường xa, nếu như không phải quá mạnh mẽ hiểu rõ lời nói, này tử khí, hắn là tuyệt đối không cảm ứng được. Chính là bởi vì con này dị hóa sinh vật thực lực rất cường đại, Tô Dật mới có thể tại khoảng cách như thế địa phương xa cảm ứng được tử khí, này đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Đây là Tô Dật lần thứ nhất tại bên trong đại dương, cảm ứng được tử khí, hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy tử khí, điều này cũng mang ý nghĩa tại rộng lớn bên trong đại dương, đồng dạng tồn tại dị hóa sinh vật, hơn nữa còn là phi thường cường đại. Trước đó, hắn cũng đã nghe nói qua, không ít thuyền đánh cá được không rõ sinh vật tập kích, thuyền đánh cá hội bị phá hỏng, đồng thời thủy đoàn đều sẽ không cánh mà bay. Lúc đó Tô Dật cũng đã hoài nghi những chuyện này, chính là dị hóa sinh vật làm, chỉ là không có tận mắt nhìn thấy mà thôi. Mà bây giờ, hắn tại đây rời xa lục địa hải lý cảm ứng được tử khí. Đây càng là chứng minh tại trong biển rộng, đồng dạng khác thường hóa sinh vật, hay là hẳn là trở thành hải dương dị hóa sinh vật, hoặc là hải dương dị hóa thú muốn càng thêm chuẩn xác một điểm. Sự phát hiện này, cũng không hề để Tô Dật cảm thấy hài lòng, trái lại càng là lo âu buồn phiền. Vốn là, ở trên đất bằng dị hóa sinh vật cũng đã như vậy khó có thể đối phó rồi, mà ở rộng lớn trong biển rộng, muốn đánh giết hải dương dị hóa thú thì càng thêm khó khăn, nơi này càng là bọn chúng sân nhà, đối với nhân loại cực kỳ bất lợi. Đúng là như thế, cho nên Tô Dật mới càng thêm lo lắng, nghĩ muốn đối phó hải dương dị hóa thú, cần phải so với trên đất bằng dị hóa sinh vật khó hơn nhiều. Cho nên, từ những phương diện này đến phân tích lời nói, đại dương này dị hóa thú thực lực nên càng mạnh mẽ hơn, càng thêm đáng sợ. Bởi vì bọn chúng tại trong biển rộng, có thể nói là trắng trợn không kiêng dè, rất ít bị hạn chế. Liên như bây giờ như thế, Tô Dật cảm ứng được tử khí, tuyệt đối đại diện cho phi thường cường đại thực lực, khả năng so với trước hắn gặp phải dị hóa sinh vật, đều cường đại hơn quá nhiều. Bất quá, dù cho như thế, hắn vẫn không có nửa điểm do dự, tại cảm ứng được tử khí sau, lúc này hướng về cái phương hướng này bơi đi, mà nghịch kích cũng theo tới. Chỉ là vừa mới tử khí biến mất tốc độ quá nhanh rồi, thêm vào đại dương này dị hóa thú tốc độ di động cũng phi thường kinh người, dù cho Tô Dật trước tiên đuổi theo, nhưng vẫn là không hề thu hoạch. Cuối cùng, hắn đuổi một khoảng cách sau, đều không có lại cảm ứng được tử khí, cũng không biết hải dương dị hóa thú hướng về phương hướng nào di động. Tô Dật biết muốn dựa vào một người nhân lực, tìm tới con này dị hóa sinh vật, cơ bản là không thể nào. Cho nên, hắn một lần nữa về tới du thuyền, sau đó điều khiển du thuyền tại phụ cận tiến hành tìm tòi, mà nghịch kích đồng dạng cũng là ở xung quanh tiến hành tìm tòi. Tại hơn nửa giờ sau, Tô Dật đột nhiên nhìn thấy một chiếc thuyền đánh cá, cách hắn nơi này rất xa. Thế là, hắn lập tức điều khiển du thuyền lái đi, tới gần sau, hắn mới phát hiện chiếc này thuyền đánh cá thể tích không nhỏ, độ dài hẳn là tại khoảng hơn 20 mét, cũng coi như không nhỏ thuyền rồi. Chỉ là chiếc này thuyền đánh cá, cũng đã ngược lại lăn tới, hơn nữa từ trung gian nơi chả phá tan rồi một cái miệng lớn, suýt chút nữa đem này thuyền đánh cá cắt thành hai đoạn, nước biển cũng không ngừng từ bên trong rót vào, để thuyền đánh cá từ từ chìm xuống. Từ tình huống hiện trường đến xem, Tô Dật cho rằng chiếc này thuyền đánh cá hẳn là chịu đến tập kích, giống như là được cự vật va chạm qua như thế, mới đưa đến lật thuyền, cùng với chả phá tan rồi một cái lỗ thùng to, mặt khác chịu đến tập kích thời gian cũng không dài lắm, nếu không, thuyền đánh cá hẳn là đã sớm chìm xuống rồi. Tại trước đây không lâu, hắn cảm ứng được tử khí, mà bây giờ nơi này liền xảy ra vấn đề rồi, này làm cho hắn không thể không đem hai chuyện này liên hệ đến cùng một chỗ. Cho nên, Tô Dật hoài nghi chiếc này thuyền đánh cá hẳn là nhận lấy hải dương dị hóa thu tập kích, mới sẽ dẫn đến xuất hiện tại bộ dáng này. Từ tập kích tình huống đến xem, đại dương này dị hóa thú hình thể hẳn là lớn vô cùng, hơn nữa sức mạnh cũng phi thường khủng bố, này mới có thể đối thuyền đánh cá tạo thành lớn như vậy phá hoại. Tại phát hiện điểm này sau, hắn đem du thuyền ngừng được, sau đó liền nhảy đến thuyền đánh cá bên trong, hắn muốn tiến hành siêu cứu. Nay thuyền đánh cá, chỉ ít trang bị 6-7 cái thuyền viên, hay là còn có người may mắn còn sống sót cũng là nói không chừng. Tô Dật tiến vào thuyền đánh cá sau, bắt đầu tiến hành tìm tòi, mà nghịch kích muốn cần giúp đỡ. Nhưng nó lại không có cách nào tiến vào thuyền đánh cá, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Tại thuyền đánh cá bên trong, hắn tới lui lui tìm tầm vài vòng, chỉ ở buồng điều khiển phát hiện một người. Chỉ tiếc chính là, làm Tô Dật phát hiện người này thời điểm, đối phương đã tắt thở, dù cho hắn nguyên lực giá trị có thể diệu thủ hồi xuân, nhưng cũng không có biện pháp làm được cải tử hồi sinh, cũng không có biện pháp cứu lại người này rồi. Từ người chết dáng vẻ đến nhanh, trước khi chết nhất định đã trải qua phi thường sợ hãi sự tình. Lúc này mới hội là một bộ hoảng sợ dáng vẻ. Cuối cùng, Tô Dật đem cái chết người mang tới trên thuyền cá mặt, làm cho thi thể của hắn không cần lại bị nước biển ngâm lấy, sau đó mới một lần nữa trở về thuyền đánh cá bên trong tìm tòi, nhưng là không thu hoạch được gì. Tại thuyền đánh cá bên trong, hắn liền chỉ tìm được một cái người chết, ngoài ra liền không có tìm được những người khác. Hải dương dị hóa thú khẳng định cũng cùng dị hóa sinh vật vậy, chúng nó thông qua bắt giết nhân loại đến tăng cao thực lực, khiến bản thân đạt được tiến hóa. Bởi vậy, đại dương này dị hóa thú tập kích thuyền đánh cá sau, nhất định sẽ đem thuyền viên đều ăn, này người chết khả năng cũng là dừng lại ở trong khoang điều khiển, mới tránh được ăn kết cục, nhưng thuyền đánh cá đụng phải tập kích, cũng làm cho hắn trong nháy mắt bỏ mạng. Cho nên, Tô Dật tại thuyền đánh cá liền chỉ tìm được một cái người chết, nhưng không có phát hiện cái khác thuyền viên, hắn cho rằng đây cũng là những người khác đã được hải dương dị hóa thú ăn. Đương nhiên hắn cũng sẽ không như thế nhanh kết luận, càng sẽ không như thế nhanh liền từ bỏ rồi. Nói không chắc, chiếc này thuyền đánh cá còn có cái khác người may mắn còn sống sót, chỉ bất quá bây giờ đã rời khỏi thuyền đánh cá. Cho nên, Tô Dật sẽ tiếp tục tìm tòi, nếu có thể tìm tới người may mắn còn sống sót lời nói, cái kia chính là kết quả tốt nhất, nếu như không tìm được, nhưng hắn chí ít cũng nỗ lực quá rồi, về sau cũng sẽ không cảm giác cái nấy. Sau đó, hắn đầu tiên là trở về của mình du thuyền, sau đó lại liên hệ rồi táng hồn căn cứ, đồng thời đem tình huống của nơi này toàn bộ báo cáo lên. Tô Dật biết xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn là một người thị xử lý không được, nhất định phải tìm kiếm ngoại viện, để táng hồn cung cấp trợ giúp, mới có hy vọng giải quyết vấn đề. Tại liên hệ rồi táng hồn sau, hắn mới nhảy vào hải lý, sau đó bắt đầu tìm tòi. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1077, không có thu hoạch. Liên hệ rồi táng hồn căn cứ sau, Tô Dật liền nhảy vào trong biển, tiếp tục tìm tòi. Bởi một người nhân lực có hạn, hắn chỉ có thể ở thuyền đánh cá phụ cận tìm tòi, nhìn xem có hay không người may mắn còn sống sót. May mắn là, Tô Dật bên người trả theo nghịch kích, cũng có thể phối hợp hắn đồng thời tìm tòi, xem như là giúp hắn không ít bận điệu. Chỉ tiếc chính là, hắn tìm không ít thời gian, lại vẫn là không thu hoạch được gì, cũng không có tìm được người may mắn còn sống sót, cũng không có phát hiện mới. Tại siêu cứu người may mắn còn sống sót thời điểm, Tô Dật đồng thời cũng đang cảm ứng tử khí, muốn tìm ra hải dương dị hóa thú. Nhưng là, con này hải dương dị hóa thú hiển nhiên sớm liền chạy mất dạng, không biết đã chạy đến nơi nào đi rồi, khiến hắn một điểm thu hoạch đều không có, tử khí cũng không có cảm ứng được. Đến cuối cùng, táng hồn phái tới trợ giúp đã đến, càng là phái vài chiếc quân hạm đến, cũng đều là trang bị cường đại vũ khí. Tô Dật biết những này quân hạm, phải là chuyên môn phụ trách bắt giết hải dương dị hóa thú. Cũng chỉ có loại này quân hạm mới có thể săn bắn giết được hải dương dị hóa thú. Đáng tiếc là, hải dương dị hóa thú phi thường giàu hoạt, chúng nó chỉ biết tìm kiếm lạc đàn thuyền đánh cá ra tay, mà sẽ không tập kích quân hạm, vừa phát hiện quân hạm tới gần, liền ngay lập tức sẽ đào tẩu. Bởi vậy, cho dù táng hồn chuyên môn phái quân hạm tiến hành bắt giết hải dương dị hóa thú, nhưng lấy được hiệu quả lại là cực kỳ bé nhỏ, trên căn bản là rất khó thành công bắt giết hải dương dị hóa thú, thậm chí ngay cả tìm tới đều phi thường khó khăn. Đến lúc này, những này quân hạm tác dụng liền không lớn rồi, cái nào sợ chúng nó có mạnh mẽ lực công kích, thế nhưng không tìm được mục tiêu lời nói, cũng là không có biện pháp. Khi hiểu được những này quân hạm tác dụng sau, Tô Dật thì càng thêm khẳng định hải dương dị hóa thú là khủng bố cỡ nào rồi, nếu như không phải mạnh mẽ quá đáng lời nói. Quốc gia cũng sẽ không chuyên môn phái quân hạm đến bắt giết rồi. Nhưng dù cho làm như vậy, vẫn là không làm gì được hải dương dị hóa thú, vẫn là thỉnh thoảng có thuyền đánh cá bị tập kích. Về phần thông qua cấm biển, không cho thuyền đánh cá ra biển bắt cá, này là căn bản chuyện không thể nào. Tuy rằng làm như vậy, có thể cam đoan ngư dân an toàn, nhưng là tương đương với đoạn bọn hắn kê sinh ai, này toàn thế giới có bao nhiêu người lấy bắt cá mà sống, nếu là không nhường ra biển bắt cá lời nói, vậy những thứ này người ăn cái gì? Mặt khác, loại cá là nhân loại cho đến tận này, hầu như duy nhất chả đang lợi dụng hoang dại đồ ăn tài nguyên, giải quyết xong rất nhiều người vấn đề thức ăn, nuôi sống rất nhiều người, này đối với nhân loại là vô cùng trọng yếu. Nếu như toàn cầu cấm chỉ ra biển bắt cá lời nói, cái kia đối với con người mà nói, là sẽ tạo thành lương thực không đủ, cùng với xuất hiện diện tích lớn thiếu lương thực. Mà hậu quả như thế, là tất cả quốc gia cũng không thể thừa nhận, không có cái nào quốc gia dám làm như vậy, hơn nữa cũng không khả năng trấn áp lại ngư dân, mấy ngày lời nói vẫn được, nhưng thời gian dài sau đó tuyệt đối sẽ xuất hiện đại vấn đề. Cho nên, quốc gia là không có cách nào, cũng không thể cấm chỉ ngư dân ra biển bắt cá, hơn nữa cũng không có lấy cớ này để giải thích. Cứ như vậy, quốc gia chỉ có thể phái thêm một ít quân hạm cùng biển giam thuyền, tại trong biển rộng tiến hành tuần tra, đồng thời bao hàm ngư dân an toàn, nhưng vẫn như cũ thỉnh thoảng có thuyền đánh cá bị tập kích, điều này cũng là không thể nào tránh khỏi sự tình. Đương nhiên, tình huống như vậy cũng không đơn thuần chỉ ở đạt đến nước xuất hiện, những quốc gia khác cũng giống như vậy, tình huống đều là đại khái giống nhau, chỉ có thể nói đều là làm không lạc quan. Tại hiểu rõ những tình huống này sau, Tô Dật thì càng là lo âu buồn phiền rồi. Chỉ là hắn đối hải dương dị hóa thú cũng là không có cách nào. Rộng lớn biển rộng, là nhân loại cung cấp đông đảo tài nguyên, nhưng cùng lúc cũng cho hải dương dị hóa thú cung cấp thiên nhiên bảo đảm, làm cho nhân loại đối với cái này cũng là thuốc thủ vô sách. Tại đây trong biển rộng, Tô Dật không biết ẩn giấu bao nhiêu hải dương dị hóa thú, nhưng hắn có thể khẳng định là số lượng nhất định không ít, khả năng so với trên đất bằng dị hóa sinh vật còn nhiều hơn nhiều lắm, hơn nữa thực lực cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đối với hắn mà nói, hải dương dị hóa thú là không biết, đồng thời cũng đại diện cho đáng sợ. Tại quân hạm sau khi đến, Tô Dật liền bắt đầu cùng mọi người cùng nhau tìm tòi, chỉ có hai cái mục đích, một là tìm kiếm người may mắn còn sống sót, hai là tìm kiếm hải dương dị hóa thú. Bất quá, tập kích thuyền đánh cá hải dương dị hóa thú sớm liền không biết bơi tới nơi nào đi rồi, dựa vào mấy chiếc quân hạm, căn bản cũng không nhưng có thể tìm tới rồi, về phần người may mắn còn sống sót cũng là như thế, bọn hắn siêu cứu thời gian rất lâu, vẫn không có phát hiện mới. Cứ như vậy, một ngày một đêm cứ như vậy đi qua. Tô Dật không biết mình ở trong nước biển đợi bao nhiêu thời gian, chỉ là nhớ rõ mỗi lần hắn đều sẽ tại trong biển nghỉ ngơi sau 2, 3 tiếng, mới sẽ trở về du thuyền, sau đó nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, liền sẽ lần nữa xuống biển. Lần lượt tìm tòi, lần lượt thất vọng mà về. Làm một ngày đi qua sau, Tô Dật mới bắt đầu buông tha cho, không chỉ không tìm được hải dương dị hóa thú, liền ngay cả người may mắn còn sống sót cũng không có lại tìm đến. Tại trong biển rộng chờ sau một ngày một đêm, cũng là thời điểm đi trở về, cho nên hắn lựa chọn đi ngược lại. Về phần bị tập kích thuyền đánh cá, sớm đã bị kéo dụ đi được, bao quát người chết cũng cùng nhau được mang đi, đến tiếp sau xử lý, tự nhiên sẽ có người sắp xếp, cũng không cần Tô Dật đến bận tâm. Có thể nói, làm đến bước này, Tô Dật đã là tận lực, tại trong biển tìm tòi một ngày một đêm, cũng làm cho hắn cảm thấy mệt mỏi. Sau đó hắn đem chuyện nơi đây giao cho những người khác phụ trách, còn hắn thì điều khiển du thuyền bắt đầu đi ngược lại rồi. Sau mấy tiếng, Tô Dật một lần nữa về tới bến tàu, về phần nghịch kích đương nhiên sớm đã bị hắn thu vào luyện thú trong điện, không thể khiến nó ở lại trong biển rộng. Nếu là lúc trước lời nói, hay là hắn sẽ để nghịch kích tại trong biển chơi thêm mấy ngày, mới khiến cho nó trở về. Nhưng bây giờ, Tô Dật phát hiện hải dương dị hóa thú tồn tại sau, tiêu không khả năng lại làm như vậy, khiến nó một mình ở lại trong biển rộng, làm như vậy thật sự là quá nguy hiểm, cao như vậy phiêu lưu là hắn không thể tiếp nhận. Bởi vậy, tại nghịch kích thực lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định trước đó, hắn là sẽ không để nghịch kích một mình ở lại trong biển rộng. Trừ phi nghịch kích đã có năng lực tự vệ, bảo đảm tại gặp phải hải dương dị hóa thú lúc, nó có thể tự vệ trước đó, Tô Dật là sẽ không khiến nó một mình ở lại biển rộng. Nguyên bản, Tô Dật lần này là mang theo nghịch kích ra biển, là muốn hảo hảo chơi lên một ngày, để cho mình tốt thật buông lỏng một lần, lại là không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Một ngày một đêm trên biển tìm tòi, đã để hắn cảm thấy mệt mỏi, chẳng những là thân thể uể oải, cũng là trên tinh thần uể oải. Chỉ là Tô Dật tại sau khi về đến nhà, nhưng không có nghỉ ngơi, mà là lập tức đầu nhập vào trong tu luyện. Thay lời khác tới nói, đó chính là hắn phát hiện hải dương dị hóa thu sau, mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt, khiến hắn cảm thấy rất bất an toàn bộ. Tô Dật cho rằng lấy mình bây giờ thực lực, là rất khó bảo vệ người ở bên cạnh, đây là hắn không thể tiếp nhận, cũng tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, hắn nhất định phải trước lúc này, toàn lực tăng lên chính mình thực lực. Chỉ có thực lực mạnh mẽ, mới đủ khiến Tô Dật cảm thấy an tâm, cảm giác nguy hiểm mới sẽ từ từ yếu bớt. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1078, lấy được bằng lái. Sau một ngày, Tô Dật từ trong tầng hầm ngầm đi ra. Tu luyện sau một ngày một đêm, thực lực của hắn đã có biến hóa rất lớn. Đương nhiên, Tô Dật cũng không phải vì vậy mà thỏa mãn, chỉ là tu luyện một ngày một đêm, cũng có thể nghỉ ngơi một hồi, bổ sung một cái thể lực. Huống chi, hắn cũng không phải thần, vẫn còn cần giải quyết ăn không uống, coi như là hắn, cũng là không chịu đựng được. Cho nên, Tô Dật xuất hiện tại bắt đầu chính là chuẩn bị tìm ăn, trước tiên điền đầy bụng, lại khác làm sắp xếp. Từ dưới đất thất tới sau, hắn nhìn thấy Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên, đều là gương mặt ý cười, tựa hồ thật cao hứng như thế. Các ngươi hôm nay gặp phải chuyện tốt gì, làm sao cao hứng như vậy? Tô Dật hỏi. Lý Hân Nghiên lắc lắc đầu, nhưng vẫn là không che giấu được trong lòng ý mừng. Cuối cùng, nàng nói, không có, cũng không có chuyện gì. Bởi vì chúng ta thành công lấy được bằng lái rồi, về sau chúng ta cũng là có hộ chiếu người rồi. Tô Nhã lại là lấy ra một quyển bằng lái, nói ra. Nguyên lai, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên hôm nay rốt cuộc thành công lấy được bằng lái rồi, này ý vị tìm các nàng cũng có thể lái xe lên đường. Kỳ thực tại rất lâu trước đó, Tô Dật liền bắt đầu để hai người bọn họ học lái xe rồi, đến bây giờ cũng một quãng thời gian rất dài rồi, nếu như bình thường, các nàng sớm nên học xong lái xe, thành công lấy được bằng lái, mà không phải hiện tại mới bắt được. Bất quá, tại thi hộ chiếu thời điểm, Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã dù cho đã rất nhuần nhuyễn rồi, nhưng chả rất hồi hộp, làm sợ sệt, không dám đi cuộc thi. Cứ việc Tô Dật đã để Lý Hân Nghiên các nàng không cần sốt sắng rồi, cho dù thi bất quá, chẳng qua lại từ đầu thi, cũng không có gì ghê gớm lắm. Nhưng vẫn như cũ tiêu trừ không các nàng căng thẳng. Cho nên, cùng các nàng cùng giới học viên cũng đã thi đậu bằng lái, mà các nàng lại vẫn không có đi thi. Từng cái môn học, Lý Hân Nghiên các nàng đều sẽ chờ thượng thời gian rất lâu. Mới sẽ lấy dũng khí đi thi, cho tới hôm nay, mới thành công lấy được bằng lái rồi, đến nay cũng gần như có một năm này rồi. Không trách Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã hội cao hứng như vậy, dù sao dùng thời gian lâu như vậy, mới lấy được bằng lái, đổi lại những người khác đồng dạng cũng sẽ thật cao hứng. Biết sau chuyện này, Tô Dật trực tiếp nói, đi, các ngươi lấy được bằng lái rồi, chúng ta bây giờ đi mua ngay xe, coi như làm các ngươi lấy được bằng lái lễ vật. Không cần đi, trong nhà nhiều như vậy chiếc xe, không cần mua nữa. Lý Hân Nghiên lắc lắc đầu, nói. Tô Nhã cũng là nói, đúng vậy à, không cần mua rồi, chúng ta lái xe của ngươi là được rồi, hơn nữa chúng ta khả năng còn không dám mình lái xe lên đường đây, mua cũng là lãng phí. Nói cái gì lãng phí, các ngươi đều thi đến bằng lái, nếu là không lái xe lời nói, đây mới là tối lãng phí, hơn nữa xe của ta cũng không thích hợp các ngươi mở, còn là nên lại cho các ngươi mua một chiếc xe mới được. Tô Dật lại là kiên trì quyết định của mình. Cuối cùng, hắn nói ra, nếu như các ngươi không muốn cùng ta đi lời nói, vậy ta liền chính mình đi rồi, đến lúc đó ta mua các ngươi không thích xe, vậy thì càng thêm lãng phí. Tô Dật đều đã nói như vậy, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Bởi vì Tô Nhã các nàng biết thật là của hắn hội làm như vậy, nếu như mua không thích xe trở về, vậy thì càng thêm không xong, cho nên vẫn là quyết định cùng theo một lúc đi, cũng tốt hơn hắn thuận tiện luận mua. Ở trên đường, Tô Nhã hỏi, Tiểu Dật, chúng ta muốn đi cái gì nơi nào trong xe? Hôm nay vừa vặn có cái triển lãm xe, chúng ta liền đi triển lãm xe, nơi đó xe, có thể càng tốt hơn chọn. Tô Dật nói rồi một câu như vậy sau, hỏi, các ngươi thích gì loại hình xe, hoặc là thích gì nhãn hiệu? Tô Nhã trả lời, ta không biết, ta cũng không hiểu xe. Vậy còn ngươi? Tô Dật quay đầu hướng về Lý Hân Nghiên, hỏi. Nghe nói, Lý Hân Nghiên đồng dạng lắc lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng, chỉ cần ngươi và Nhã tỷ yêu thích là được rồi. Cái này không thể được, đây là cho các ngươi mua, đương nhiên là muốn chính các ngươi thích. Tô Dật nói như vậy đi, chờ chúng ta đến triển lãm xe sau, sẽ chậm rãi chọn, liền tuyển các ngươi ưa thích xe. Hơn nửa canh giờ, bọn hắn đi tới triển lãm xe. Lần này triển lãm xe, quy mô thật không nhỏ, tất cả chủng loại hình xe là không thiếu gì cả, hơn nữa cũng không đơn thuần là một cái nhãn hiệu xe, mà là nhiều nhãn hiệu xe đều có, hơn 100 vạn xe cũng là không ít. Xem ra chúng ta có thể hảo hảo chọn lựa. Tô Dật nhìn thấy nhiều như vậy sau xe, không khỏi nói ra. Tiếp lấy, hắn còn nói, các ngươi không để tâm đau tiền, chỉ muốn các ngươi yêu thích là được rồi, không nên hỏi giá tiền, biết không? Đối với cái này câu nói, Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã cũng không có trở lại lời nói, xem ra các nàng đều không đồng ý, cũng không thể nào làm được không hỏi giá tiền liền mua. Cứ việc Tô Dật hiện tại đã rất có tiền, cũng vì người nhà chuẩn bị tiền tiêu không hết, nhưng Tô Nhã các nàng vẫn là duy trì trước kia cần kiệm, chắc chắn sẽ không làm phô trương lãng phí sự tình. Cho nên, hắn có lúc muốn làm cho các nàng dùng tiền, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Bất quá bây giờ đến nơi này đến, Tô Dật đương nhiên sẽ không lại làm cho các nàng có cơ hội tiết kiệm rồi, nhất định phải đưa các nàng một chiếc ưa thích xe, về phần tiền, hắn là không quan tâm, chỉ phải thích là tốt rồi. Sau khi đi vào, hắn thật là có chút hoa cả mắt. Tuy rằng Tô Dật có rất nhiều xe sang trọng, không thiếu là giá trị mấy chục triệu siêu xe, thế nhưng nói thật, hắn lại là rất ít đến mua xe. Bởi vì, hắn phần lớn xe, đều là tháng tới, hoặc là bằng hữu đưa tặng, cũng là không cần phải nữa mua xe rồi, mà triển lãm xe, thì càng thiếu có cơ hội tham gia. Đến lúc này, Tô Dật đến nơi này sau, thật là có chút không tìm được mục đích. May mắn là, bọn hắn vừa đến triển lãm xe, liền có hướng dẫn mua viên chạy tới giới thiệu. Xe này phát triển hướng dẫn mua viên, cũng sẽ sàng lọc khách hàng. Dù sao, có mấy người tới tham gia triển lãm xe là vì mua xe, mà có mấy người đến triển lãm xe, lại chỉ là vì trông xe, nhưng cũng không có ý định mua xe. Người trước mới là ô tô hướng dẫn mua viên mục tiêu, mà người sau, chỉ có thể là lãng phí thời gian, mà sẽ không để cho bọn họ kiếm được đề xe, dĩ nhiên không phải bọn hắn suy tính mục tiêu. Tại nhiều như vậy người trong, muốn sàng lọc chọn lựa có chân chính mua sắm dục vào người, không là một chuyện dễ dàng, đó là muốn xem hướng dẫn mua viên nhãn lực rồi, mà lựa chọn hàng đầu mục tiêu, đương nhiên là lái xe xịn tới người, loại người này có hơi cao có thể sẽ đến mua xe. Mà Tô Dật bọn hắn nhưng là lái một xe chạy băng băng quy định, này không tính là xe tốt, nhưng tạm thời cũng đại biểu nhất định mua sắm năng lực. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không muốn lái một xe siêu chạy tới, chí ít mở siêu chạy, vậy thì không ngồi được ba người, mà rồi sở phẹn túm lờ vê đúp bờ, nhưng là bị hắn lưu ở trong công ty. Hiện tại cũng không có cách nào lái tới, cũng chỉ có thể lựa chọn chạy băng băng quy định, này mới có thể ngồi xuống ba người. Bất quá, chỉ cần là lái xe tới người, đều sẽ có thể trở thành hướng dẫn mua viên mục tiêu. Huống chi, Tô Dật ra chạy băng băng quy định cũng là giá trị vài trăm ngàn, cũng không tính là tiện nghi xe, tự nhiên sẽ trở thành hướng dẫn mua viên mục tiêu. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1079, mạ giờ dạ tì. Tại Tô Dật bọn hắn sau khi đi vào, một cái nữ hướng dẫn mua viên dẫn đầu đi đến phụ cận. Cái này hướng dẫn mua viên lại đây sau, mang theo nụ cười lễ phép mà hỏi, xin hỏi có cái gì có thể đến giúp sao? Của các ngươi, ta muốn mua xe, chủ yếu là thích hợp với nàng nhóm mở, ngươi có hay không cái gì tốt giới thiệu? Tô Dật không có lãng phí thời gian, nói thẳng ra ý đồ đến. Vừa nghe lời này, nữ hướng dẫn mua viên nụ cười thì càng thêm sáng lạn rồi, điều này nói rõ có cơ hội làm thành cái này đơn đặt hàng. Nàng trả lời, mời các ngươi đi theo ta. Ta cho các ngươi giới thiệu mấy khoản xe, nhìn xem có thể hay không thỏa mãn nhu cầu của các ngươi. Sau đó, Tô Dật bọn hắn liền đi theo cái này hướng dẫn mua viên đến xem xe. Bất quá, đang nhìn hai chiếc sau, Tô Dật liền bắt đầu không hài lòng. Cái này hướng dẫn mua viên có thể là căn cứ hắn ra xe mà làm ra ước định, cũng là mang tìm bọn họ đến xem một ít khoảng 500 ngàn xe, nhưng này rõ ràng không phải hắn mục tiêu. Hướng dẫn mua viên cũng nhìn ra tình huống này, chính là hỏi, tiên sinh, này mấy chiếc xe có hay không phù hợp yêu cầu của ngài? Vậy ngài đối với xe có yêu cầu gì, làm cho ta càng tốt hơn giới thiệu cho các ngươi? Ta muốn khá một chút nữ sĩ xe, nơi này xe không được. Tô Dật trực tiếp nói. Nghe nói như thế sau, hướng dẫn mua viên sẽ hiểu, nguyên lai là ngại nơi này xe không tốt, muốn càng tốt hơn cũng là càng quý hơn xe, này làm cho nàng càng là cao hứng rồi. Thế là, hướng dẫn mua viên nói ra, cái kia mời các ngươi đi theo ta, chúng ta đi vào bên trong xem. Ở bên trong xe, đều là ít nhất hơn 100 vạn, thấp hơn 100 vạn xe, đều là bày ở bên ngoài, mà ở bên trong tham gia triển lãm xe, đều là một ít giá cả không tiện nghi nhãn hiệu xe. Đi tới bên trong sau, nhìn thấy những xe này sau, Tô Dật mới đã hài lòng một điểm. Đây là hắn chuẩn bị đưa cho Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã lễ vật. Đương nhiên sẽ không mua sắm giá rẻ xe, thấp hơn 100 vạn xe, hắn là sẽ không cân nhắc, về phần muốn mua bao nhiêu tiền, sẽ không có hạn mức tối đa rồi, hoàn toàn nhìn các nàng yêu thích. Tiếp lấy, Tô Dật bọn hắn liền theo hướng dẫn mua viên trông xe rồi, từng chiếc nhìn sang, đều là một ít tương đối thích hợp nữ sĩ lái xe. Tại chọn lựa xe thời điểm, Tô Dật không có trực tiếp hỏi Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã ý kiến, bởi vì hắn biết các nàng vì tiết kiệm tiền, khẳng định không phải chọn thích nhất xe, mà là chọn tiện nghi nhất xe. Cho nên, hắn cho dù hỏi, cũng là hỏi không ra các nàng ưa thích xe, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Tại nhìn xe thời điểm, Tô Dật chủ yếu chính là xem Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã biểu hiện, nếu như đã gặp các nàng thay đổi sắc mặt lời nói, cái kia hắn liền biết đây là các nàng ưa thích xe, sau đó hắn mới sẽ hỏi tính năng, xem có thích hợp hay không các nàng mở, đây chính là hắn chọn xe phương thức. Xem một chút sau xe, Lý Hân Nghiên nhỏ giọng đối với hắn, nói ra, chúng ta vẫn là ra ngoài bên ngoài xem đi. Làm sao vậy, lẽ nào ngươi không thích nơi này xe sao? Ngươi ưa thích cái dạng gì xe? Tô Dật hỏi. Lý Hân Nghiên lắc lắc đầu, nói, phía ngoài xe liền rất tốt, chúng ta ra ngoài bên ngoài xem là được rồi, không cần ở trong này nhìn. Tô Dật nghe rõ, nguyên lai Lý Hân Nghiên là xem trong này xe hơi đắt, mới sẽ muốn đi bên ngoài chọn. Bất quá, hắn lại làm sao có thể sẽ đáp ứng, đương nhiên là không thể nào sẽ đồng ý rồi, cho nên hắn nói ra, vẫn là ở nơi này xem đi, người nơi này thiếu chút, chúng ta cũng có thể càng thêm cẩn thận chọn. Sau đó, Tô Dật bọn hắn lại tiếp tục đi thăm, về phần đi chọn phía ngoài xe, đó là không có khả năng. Không biết nhìn bao lâu, trong lòng hắn đã có một ít đáp án. Tô Dật đi tới một chiếc xe trước mặt, nói ra, các ngươi cảm thấy chiếc xe này thế nào? Đây là mạ giờ dạ tỷ đẩy ra xì thai mới, tên gọi tắt vì mạ giờ dạ tỷ gờ tờ, là một cái thích hợp khoảng cách dài cao tốc chạy xa hoa kiệu bảo xa, mà hắn lớn nhất đặc điểm là đang đeo đuổi tính năng đồng thời, cũng chú ý bình thường sinh hoạt lữ hành. Hướng dẫn mua viên thấy Tô Dật đối chiếc xe này có ý tứ, cấp vội vàng giới thiệu, cái này mạ giờ dạ tỷ gờ tờ, là song môn 4 tòa xe thể thao, nó dài rộng cao kích cỡ chia ra làm, chục cách vì, xe này thân kích cỡ đã gần như đã xen vào cỡ trung xe cùng bên trong cỡ lớn xe, này có thể cam đoan bên trong xe không gian đủ rất rộng rãi. Mạ giờ dạ tỷ gờ tờ thích hợp hàng ngày điều khiển, có xuất sắc điều khiển tính, cùng với tiên minh vận động phong cách, này cũng có thể cho người mang đến không có gì sánh kịp điều khiển cảm giác. Đối với mạ giờ dạ tỷ cái này nhãn hiệu, Tô Dật cũng không tính xa lạ, đây là một gia xa hoa ô tô chế tạo thường, bây giờ mạ giờ dạ tỷ đẩy ra hoàn toàn mới kiệu chạy siêu gì, cũng là Italy hàng đầu kiệu bảo xa chế tác kỹ thuật thể hiện, có thể nói là thiết kế mỹ học cùng chất lượng tốt thợ thủ công thiết kế tư duy kết hợp hoàn mỹ. Đặc biệt là mạ giờ dạ tỷ cái này nhãn hiệu, càng là một chiếc coi trọng thư thích tính, tài liệu cùng chi tiết nhỏ ô tô, cũng bị độ cao tán dương vì đồng nhất đời trong ô tô đẹp nhất kiểu dáng xe một trong. Chiếc này xì thai mới mạ giờ dạ tỷ gờ tờ, từ thiết kế đến tính năng, từ điều khiển đến xa hoa, từ cảm xúc mãnh liệt đến thực dụng, toàn bộ hòa vào hắn trôi chạy tao nhã, vĩnh cửu lóng lánh tạo hình bên trong, là một chiếc kinh điển kiểu dáng xe. Hướng dẫn mua viên vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng giới thiệu. Tô Dật đương nhiên biết hướng dẫn mua viên lời không thể tin hết, các nàng nhất định sẽ hướng về phương diện tốt nói, về phần khuyết điểm, cái kia là không thể nào nói ra được. Bất quá, đối với cái này chiếc mạ giờ dạ tỷ gờ tờ, hắn là vô cùng hài lòng. Quan trọng nhất là, Tô Dật biết Tô Nhã cũng yêu thích chiếc này, mà điểm này cũng đã đủ rồi. Tại vừa nãy chọn xe thời điểm, hắn rõ ràng chú ý tới Tô Nhã nhìn thấy này mạ giờ dạ tỷ gờ tờ thời điểm, từng có một tia tâm động, này là nói rõ nàng là ưa thích chiếc xe này. Đây chính là hắn vừa ý chiếc xe này nguyên nhân chủ yếu. Sau đó, Tô Dật hỏi, chiếc xe này tính năng thế nào? Cái này xe thể thao trang bị chính là 47 thăng V8 động cơ cùng nhanh trí năng đổi tốc độ hòm, có thể ung dung phát ra 460 mã lực mạnh mẽ động lực, không đến 100 km mỗi giờ ra tốc chỉ cần 49 giây, mà cao nhất tốc độ đạt đến H. Hướng dẫn mua viên đối xe này giới thiệu phi thường tỉ mỉ, nàng tiếp tục nói, đồng thời, cái này hiệu suất cao động cơ trải qua đặc thù thiết kế. Có thể thích ứng bất đồng điều khiển hoàn cảnh, thanh thản ứng với tự động đổi tốc độ hỏng cũng có thể tại thấp, trung chuyển nhanh dưới mang đến cao nhất tính năng phát huy, cái này kiểu dáng xe cung cấp 3 loại hưởng ứng bén nhạy thao tác hình thức, tiêu chuẩn tự động, vận động thủ động cùng tay đua xe động, có thể để người ta mang đến càng tốt hơn điều khiển cảm thụ. Đang nghe xong sau khi giới thiệu, Tô Dật xoay người hỏi, tỷ, ngươi thích sao? Hay là trước hỏi một chút giá cả đi? Tô Nhã lại là nói ra. Nghe được câu này, Tô Dật đã biết Tô Nhã là ưa thích chiếc xe này, chỉ là lo lắng giá cả sẽ quá quý mà thôi, cho nên mới không có trực tiếp trả lời. Hiện tại, trong lòng hắn đã có quyết định, lần nữa hướng đạo mua viên, hỏi, xe này có màu gì? Xe này có 5 loại phun sơn sắc thái có thể lựa chọn, có thể vì các ngươi cung cấp chuyên môn cá tính hóa trải nghiệm. Hướng dẫn mua viên cấp tốc trả lời, tiếp lấy liền lấy ra màu sắc khác nhau hình ảnh, tốt để cho bọn họ tham khảo. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1080, không đắt lắm. Thì, ngươi thích gì màu sắc? Tô Dật cầm qua hình ảnh, hỏi. Tô Nhã lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, chúng ta hay là trước hỏi một chút giá tiền đi. Không nên mua quá đắt. Không cần hỏi, ta biết xe này bao nhiêu tiền, không đắt lắm. Tô Dật nói như thế. Tiếp lấy, hắn lại nói, tỷ, nếu như ngươi không muốn chọn màu sắc lời nói, vậy ta liền giúp ngươi chọn, đến lúc đó mua được không thích màu sắc, ngươi cũng đừng hối hận nha. Đến cuối cùng, Tô Nhã vẫn là tự nhiên bản thân chọn lựa màu sắc, nàng chọn một cái màu đỏ ngoại sức, sắc thực rất thích hợp của nàng. Tại Tô Nhã quyết định màu sắc sau, Tô Dật lại giúp nàng tuyển một chút phối sức, đương nhiên đều là đỉnh xứng, sau liền để hướng dẫn mua viên dưới đơn rồi. Hiện tại Tô Nhã xe đã quyết định được rồi, cũng chỉ còn sót lại Lý Hân Nghiên xe, vẫn không có chọn. Ta không cần mua rồi, ta bình thường đều cùng Nhã tỷ cùng đi ra vào, ta ngồi xe của nàng là tốt rồi, liền không dùng mua nữa. Lý Hân Nghiên sau khi biết, chính là nói ra. Tô Dật trực tiếp nói, này tại sao có thể, mới vừa xe là mua cho tỷ, hiện tại cái này chiếc xe là mua đưa cho ngươi, đây là các ngươi từng người lễ vật, đương nhiên muốn từng người mua một chiếc rồi. Đúng rồi, Hân Nghiên, ngươi liền nhận lấy A, không nên uổng phí tiểu Dật hảo ý. Tô Nhã cũng là nói. Mặc kệ Lý Hân Nghiên nghĩ mua hay không xe đều tốt, Tô Dật đều quyết định đưa một chiếc xe cho nàng làm lễ vật rồi, nhận thức lâu như vậy, cũng không có đưa qua nàng lễ vật, cũng có thể đưa một phần lễ vật, xuất hiện tại cơ hội này liền chính xác thích hợp. Liên quan với Lý Hân Nghiên xe, kỳ thực Tô Dật cũng sớm đã có quyết định. Tại vừa nãy trông xe thời điểm, hắn liền phát hiện Lý Hân Nghiên đối trong đó một chiếc xe cảm thấy rất hứng thú, đây chính là nàng ưa thích xe. Thế là, Tô Dật đi tới chiếc xe này trước mặt, đồng dạng là mạ giờ dạ tỷ tiêu chí, đây là một khoản xe thể thao mở nóc. Cái này xe là mạ giờ dạ tỷ vì kỷ niệm cái thứ nhất 100 năm thịnh điện, mà đẩy ra hoàn toàn mới xe thể thao mở nóc kiểu dáng xe, 100 năm kỷ niệm bản xe thể thao mở nóc tuân theo mạ giờ dạ tỷ thiết kế tinh thủy, đường nét ưu mỹ, thiết kế phi phàm gồm cả sống động cùng tao nhã, cái này kiểu dáng xe chỉ tại hướng về mạ giờ dạ tỷ kinh điển trào. Hướng dẫn mua viên lập tức giới thiệu. Vừa nãy, Tô Dật đã muốn một chiếc xe, này đủ khiến hướng dẫn mua viên cười nở hoa, có thể bắt được không ít để xong rồi. Vốn là hướng dẫn mua viên đã phi thường hài lòng rồi, lại không nghĩ tới Tô Dật chả sẽ muốn lại mua xe, này tự nhiên là nàng mừng rỡ như điên, giới thiệu cũng thì càng thêm ra sức. Cái này mạ giờ dạ tỷ nắm giữ mê người mềm đỉnh, nhẹ nhàng các bon dây nối động cơ cháo, tại không trên diện rộng tăng trọng dưới tình huống giao phó thân xe ưu nhã ngoại hình. Hướng dẫn mua viên lại là ra sức giới thiệu, tại đỉnh cột buồm thu hồi sau, rút ngắn cách mặt đất kẽ hở cùng dài hơn động cơ cháo, có thể cho cưỡi người mang đến chống trải tầm nhìn, đồng thời còn có thể tị miễn chạy bên trong khí lưu nhiễu loạn. Cái này xe thể thao đồ vật bên trong là chọn dùng xa hoa thuộc gia chế tạo lệnh giá thừa người đắm chìm tại mạ giờ dạ tỷ kinh điển thiết kế bên trong. Mà tay lái đồng dạng chọn dùng sắc và tuyến cùng da thật chất liệu, cùng ghế rửa cùng tay vịn nơi thuộc gia hình thành tiên minh hoàn mỹ phối hợp. Như vậy đồ vật bên trong đầy đủ thể hiện rồi mạ giờ dạ tỷ xa hoa cùng sống động. Cuối cùng, hướng dẫn mua viên nói ra, này rộng rãi hành khách ghế dựa, có thể ung dung chứa đựng 4 người cưỡi. Tại hướng dẫn mua viên liều mạng giới thiệu sau, Tô Dật nhớ cũng không có bao nhiêu, chỉ biết là này mạ giờ dạ tỷ không đến 100 km gia tốc cũng chỉ cần 4-9 giây, mà cao nhất tốc độ đạt đến 289 km/h. Có thể nói, này mạ giờ dạ tỷ cao nhất tốc độ xe, muốn so mạ giờ dạ tỷ gờ tờ chậm không ít. Thế nhưng Tô Dật cho rằng đối người bình thường tới nói, trong này chênh lệch là không cảm giác được, bởi vì có rất ít cơ hội chạy đến cao nhất tốc độ xe. Huống chi, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên cũng không phải yêu thích truy tìm kích thích người, các nàng cũng không khả năng chạy đến nhanh như vậy, cao nhất tốc độ xe chênh lệch cũng không có cái gì quá không được rồi. Đối với cái này một cái xe, hắn đồng dạng phi thường hài lòng, quan trọng nhất là hắn nhìn ra được, Lý Hân Nghiên cũng yêu thích xe này. Đã như vậy, Tô Dật liền quyết định đưa chiếc xe này cho Lý Hân Nghiên, thế là, liền hỏi, Hân Nghiên, ngươi thích gì màu sắc? Còn có đối nội sức có yêu cầu gì không? Cuối cùng, Lý Hân Nghiên chọn lựa một cái màu trắng kiểu dáng xe, cũng tương tự phù hợp khí chất của nàng. Một chiếc màu đỏ mạ giờ dạ tỷ gờ tờ, một chiếc màu trắng mạ giờ dạ tỷ, đều là mạ giờ dạ tỷ xe thể thao, nhưng kiểu dáng xe lại là có rất nhiều không giống, này lái đi ra ngoài, như thế làm phong cách. Tại chọn lựa hoàn tất sau, Tô Dật liền chuẩn bị trả tiền, hỏi hắn, nếu như ta lựa chọn tiền đặt cọc mua xe, lúc nào có thể bắt được xe? Cái này hai khoản xe, hiện tại cũng có xuất hiện xe, nếu như tiền đặt cọc mua xe, hôm nay là có thể bắt được xe. Hướng dẫn mua viên cho một cái phi thường khẳng định đáp án. Tô Dật trực tiếp nói, được, vậy ta mua, ngươi làm thủ tục đi. Câu nói này, suýt chút nữa để tâm hoa nộ phát hướng dẫn mua viên không nhịn được bật cười, cái này hai bút đề xe, đã đủ khiến nàng cười không khép miệng rồi, lập tức chạy đi làm thủ tục. Tô Nhã mạ giờ dạ tỷ gờ tờ, thêm vào mua thuế cùng xe hiểm vân vân, tiền đặt cọc là 328 vạn, mà Lý Hân Nghiên mạ giờ dạ tỷ nhưng là hơi chút quý một điểm, tiền đặt cọc là 3-400 ngàn. Này hai chiếc xe, tổng cộng cần 668 vạn, cũng khó trách hướng dẫn mua viên hội cao hứng như vậy. Dù sao loại này xe sang trọng đề xe đều là không ít, hơn 6 triệu, đã đủ khiến nàng kiếm được một bút không ít đề xe, đây là bình thời là rất khó làm được, bây giờ lại là lập tức bán ra 2 chiếc. Nguyên bản, cái này hướng dẫn mua viên cho rằng Tô Dật mở ra vài trăm ngàn chạy băng băng quy định, cho dù hội mua xe, cần phải cũng sẽ không mua mắc như vậy xe. Thế nhưng hướng dẫn mua viên không có nghĩ tới là, Tô Dật sẽ trực tiếp mua hơn 300 vạn xe, vẫn là lập tức mua 2 chiếc, thậm chí cũng không hỏi giá, liền trực tiếp trả tiền. Điều này nói rõ, chỉ cần là hắn ưa thích, thậm chí có khả năng sẽ mua lại càng quý hơn xe, hoàn toàn không để ý tiền. Tại làm lý thủ tục thời điểm, Tô Dật nhàn rỗi vô sự, liền tiếp tục cùng Tô Nhã các nàng tham quan lên, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhìn xem xe cũng là không sai. Bất quá, tại nhìn xe thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mình có một chút mua sắm cuồng tiềm chất, nhìn thấy xe tốt, hắn đều có một chút muốn mua lại đến, chiếm thành của mình kích động. Nếu không phải Tô Dật trả hơi chút khắc chế lời nói, khả năng hắn cũng đã mua rất nhiều chiếc xe. Lấy hắn bây giờ thân ra mà nói, mua xe là hoàn toàn không thành vấn đề, đừng nói là mua mấy chiếc xe rồi, cho dù đem xe phát triển xe đều mua lại, hắn cũng hoàn toàn có thể gồng gánh nổi, đây chính là hắn tài lực. Đương nhiên, Tô Dật cũng sẽ không làm suất chuyện như vậy, đây không phải hào khí, mà là ngu đần, hắn cũng không muốn làm bị người cười nhạo nhà giàu mới nổi. Tới cho nên nhìn thấy ưa thích xe đã nghĩ mua lại, chủ yếu vẫn là hắn muốn thu gom. Mỗi người đàn ông đều hy vọng gara của chính mình, đậu đầy mình thích xe, hoặc là nói đây là ước mơ của mỗi người, chẳng qua là có năng lực làm được, cùng không có năng lực làm được khác biệt mà thôi. Mà Tô Dật chính là như vậy, hắn nhìn thấy xe tốt, liền muốn mua lại thu gom. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1081, lầy gần đã tạ giạc. Tại triển lãm xe bên trong, Tô Dật xác thực nhìn thấy không ít ưa thích xe, đều muốn mua về. Nếu không phải hắn nhận thức vì những này xe, không có quá lớn thu gom giá trị, hắn cũng có thể muốn mua mấy chiếc đi trở về. Cuối cùng, Tô Dật đứng ở một cái trước xe, rõ ràng hắn là nhìn trúng chiếc xe này. Hắn dừng lại một cái, trước đó hướng dẫn mua viên lập tức chạy tới, nói ra, tiên sinh, ngươi lại ưa thích chiếc xe này sao? Cần ta vì ngươi giới thiệu sao? Ngươi nói xem. Tô Dật nhìn trước mắt xe, nói ra. Ở trước mặt hắn là một cái nắm giữ thon dài thân xe kiểu dáng xe, đầu đèn nhìn lên thập phần huyễn khốc, phi thường có hiện đại cảm giác cùng khoa học kỹ thuật cảm giác. Cái này cũng là hấp dẫn hắn một trong những địa phương. Đây là Aston Martin đẩy ra siêu cấp xa hoa xe con, lợi gần đạ, toàn cầu số lượng có hạn sinh sản 200 đài. Hướng dẫn mua viên giới thiệu. Lợi gần đạ. Aston Martin, Tô Dật là nghe hơn nhiều, nhưng lợi gần đạ cũng là lần đầu tiên nghe được danh tự này. Không sai, tiểu thuyết hướng dẫn mua viên gật gật đầu, nói, lợi gần đạ, tên tiếng Anh vì, là một nhà lấy tên quý báo ô tô nhãn hiệu. 1906 năm tại Ủy lần gạo Đức Nhị Sussex quận thành lập, người sáng lập là thâm niên, lợi gần đã do David. Bờ dân tiếp quản, công ty cũng chính thức nhập vào Aston Martin. Nghe xong những câu nói này sau, Tô Dật xem như là đối lợi gần đã cái này nhãn hiệu có cái hiểu được, đây coi như là Aston Martin dưới cờ tử nhãn hiệu. Ngoại trừ kem xe bên ngoài, hắn có chiếc xe đầu tiên chính là Aston Martin, nên tính là hắn chiếc thứ nhất xe thể thao, cho nên, đối cái này nhãn hiệu, hắn ngược lại là có một chút cảm giác thân thiết. Bởi vậy, khi nghe đến này lẩy gần đã là Aston Martin đẩy ra sau, Tô Dật thì càng thêm có hứng thú. Liên để hướng dẫn mua viên tiếp tục giới thiệu. A tư đốn. Martin lẩy gần đã có thể xưng toàn cầu xa hoa nhất siêu cấp xe con một trong, xe mới trả chọn dùng toàn bộ nhôm thân xe giàn giáo kết cấu, cùng với diện tích lớn carbon dây nối thân xe bao trùm kiện, nội bộ áp dụng chính là 22 thức ghế dựa bố cục, cũng chọn dùng xa hoa thuộc ra tiến hành bao vây. Được lợi từ nên xe tráng kiện xe trụ thiết kế, khiến xếp sau hành khách nắm giữ càng tốt hơn không gian riêng tư. Hướng dẫn mua viên tiếp tục giới thiệu, lầy gần đã ở A Tư Đốn. Martin nhà xưởng do đỉnh cấp thợ thủ công thủ công chế tạo xong, mỗi chiếc lầy gần đã thuộc ra xử lý chí ít cần tiêu hao 50 cái giờ công, mỗi chiếc lầy gần đã phun sơn đồng dạng phải hao phí 50 cái giờ công. Cái này xe còn có thể hưởng thụ A Tư Đốn. Martin quy đặt riêng phục vụ. Vậy nó động lực phương diện thế nào? Tô Dật hỏi tới vấn đề quan tâm nhất. Nghe nói, hướng dẫn mua viên trả lời, này lầy gần đã trang bị chính là một đài động cơ, công suất lớn nhất 558 mã lực, hát ra tốc thời gian là 42 giây, mà cao nhất tốc độ có thể đạt đến hát. Lầy gần đã là một chiếc xe con, nắm giữ như vậy tính năng, đã là vô cùng tốt. Tô Dật cho rằng lầy gần đã có thể tính là một chiếc xa hoa, lại khí phách siêu cấp xe con rồi, hắn tính năng cũng không kém ở xe thể thao bao nhiêu. Quan trọng nhất là, hắn vẫn muốn mua một chiếc thích hợp xe con, đến bây giờ đều có ý nghĩ này. Tuy rằng Tô Dật trong nhà có rất nhiều chiếc xe, đều là có giá trị không nhỏ, thế nhưng những xe này, đại đa số đều là xe thể thao, ngoài ra chính là một chiếc mẹ xe đét uy đỉnh xe thương vụ rồi, lại là một chiếc xe con đều không có. Đương nhiên, hắn còn có một chiếc dồn dò sở phẹn tùm LV đúc bờ, bất quá hắn rất không thích mở, một mực ngừng ở trong công ty, để Liễu Nguyệt Ảnh sử dụng. Cứ như vậy, Tô Dật bình thường xuất hành muốn tìm chiếc xe con mở ra, đều là không có cách nào. Tuy rằng siêu xe tính năng là rất không tệ, nhưng có lúc, lái xe hơi lời nói hội càng thêm dễ dàng một chút, thư thích độ cũng sẽ càng thêm cao hơn một chút. Đặc biệt là người một nhà xuất hành lời nói, xe con liền muốn so với siêu xe hữu dụng hơn nhiều, xe con ít nhất có thể nhiều ngồi mấy người, mà siêu xe cũng chỉ có thể ngồi hai người rồi, đương nhiên hội có một ít không tiện rồi. Bởi vậy, Tô Dật liền một mực muốn mua một chiếc xe con đến thay đi bộ, chỉ là đến bây giờ đều không có cơ hội này mà thôi. Mà bây giờ, hắn ở cái này triển lãm xe bên trong, lại là nhìn chúng một chiếc xe con, tự nhiên là không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lấy là, tại Tô Dật trong lòng, đã có quyết định, hắn muốn mua lại chiếc xe này. Chiếc này lầy gần đã bao nhiêu tiền? Hắn trực tiếp hỏi. Hướng dẫn mua viên trước tiên làm ra trả lời, nói, này lầy gần đã khỏa thân giá xe là 8-100 ngàn nguyên. Không hổ là siêu cấp xa hoa xe con, liền giá cả đều cao như vậy, đây là khỏa thân giá xe. Điều này đại biểu mua lại nhưng là phải hoa nhiều tiền hơn. Tô Dật trực tiếp hỏi, nếu như toàn bộ lựa chọn đỉnh xứng lời nói, tiền đặt cọc phải bao nhiêu tiền? Nếu như lựa chọn tiền đặt cọc mua xe, bao quát mua thuế cùng xe hiểm online, mua xe tổng giá trị là 9 triệu. Hướng dẫn mua viên trả lời, khá lắm, liền chiếc xe này, cần phải so với Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã xe gộp lại cũng cao hơn rồi, còn có thể còn lại hơn 200 vạn, có thể lại mua một chiếc xe tốt rồi. Chính là ngàn vàng khó mua trong lòng được. Chiếc xe này giá cả tuy rằng rất cao, nhưng Tô Dật làm yêu thích, hắn cũng tới đi thử ngồi, thoải mái dễ chịu cảm giác cũng làm cho hắn phi thường hài lòng, tiền kia tự nhiên là không sao. Xe này ta muốn rồi, có xuất hiện xe sao? Thế là, hắn trực tiếp nói. Hướng dẫn mua viên lập tức gật gật đầu, nói, có, hiện tại có một chiếc màu đen xuất hiện xe, nếu như muốn cái khác màu sắc lời nói, vậy sẽ phải chờ một khoảng thời gian. Không cần, liền này màu đen là được rồi. Tô Dật nói ra. Xe này cùng lúc trước xe cùng nhau tính cả đi. Hắn đơn giản cùng sảng khoái, đã để hướng dẫn mua viên không biết làm sao hình dung rồi, chỉ trong lòng một lần lại một lần đếm lấy mình có thể bắt được để xe. Sau đó, Tô Dật bọn hắn chuyện cần làm, chính là đợi. Bất quá, bọn hắn cũng không có tại triển lãm xe bên trong ngồi chờ, mà là đi dạo một lát sau, liền đi quán cà phê uống cà phê rồi, ăn thêm chút nữa bánh gà tổ, nhàn nhã trải qua. Sau 2 giờ, Tô Dật bọn hắn mới một lần nữa trở về triển lãm xe. Mà hết thảy thủ tục đều làm xong. Đương nhiên, này 3 chiếc xe bảng số là không thể nào nhanh như vậy xuống, hiện tại chỉ là lên tạm thời giấy phép, chính thức giấy phép còn muốn chờ một đoạn thời gian mới được. Bất quá này đã đủ rồi, có này tạm thời giấy phép, điều này đại biểu Tô Dật bọn hắn hiện tại là có thể đem xe lái đi, cũng có thể trực tiếp lên đường. Mạ giờ dạ tì gờ tờ, mạ giờ dạ tì, á tư đốn. Martin lấy gần đã 3 chiếc xe, Tô Dật tổng cộng bỏ ra 1.568 vạn sau. Mới toàn bộ mua lại. Cuối cùng, Tô Dật bọn hắn mở ra xe mới liền trực tiếp rời đi triển lãm xe rồi, về phần bọn hắn lái tới chạy băng băng Uy Đình, liền để triển lãm xe công nhân viên hỗ trợ lái trở về. Rời đi triển lãm xe sau, Tô Dật lái xe tại phía trước nhất, mà Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã nhưng là ở phía sau, cùng theo một lúc đến. Dù sao, Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã là hôm nay mới lấy được bằng lái, cũng là lần đầu tiên một mình lái xe lên đường, Tô Dật nhất định phải cẩn thận một điểm, ở mặt trước mở đường. Như vậy mới có thể làm cho các nàng yên tâm lái trở về. Có hắn ở mặt trước mở đường, thêm vào xe của các nàng nhanh cũng không nhanh, dọc theo con đường này chính là gió êm sóng lặng, một chút ngoài ý muốn đều không có phát sinh. Cồn vật bi, Chương 1082, thủ tiêu tư cách. Làm Tô Dật bọn hắn lái về đến nhà bên trong lúc, Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã đều là thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực Tô Dật biết Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên kỹ thuật lái đều là vô cùng tốt, dù sao lúc đó các nàng nhưng là trải qua thời gian rất lâu liên hệ đi thi hộ chiếu. Nếu không phải, hắn đối với tin kỹ thuật điều khiển của các nàng là quá quan, cũng sẽ không yên tâm làm cho các nàng mình lái xe lên đường. Chỉ bất quá cuối cùng là Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã, lần thứ nhất chính thức lái xe lên đường, bên cạnh cũng không có ai làm bạn, khó tránh khỏi hội rất hồi hộp. Nếu như không phải Tô Dật ở mặt trước vì các nàng mở đường lời nói, các nàng hội tuyệt đối càng căng thẳng hơn. Mà bây giờ, tại khai đáo trong nhà sau, Lý Hân Nghiên các nàng cũng là đại đại thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, đang sốt sáng sau khi, cũng là cao hứng vô cùng. Dù sao, các nàng học lâu như vậy xe, rốt cuộc lấy được bằng lái rồi, đương nhiên là hy vọng có thể mình lái xe rồi, hiện tại được toại nguyện, tự nhiên sẽ vô cùng cao hứng. Hơn nữa Tô Dật ánh mắt thật là không tệ, vì các nàng chọn lựa ra xe, đều là phi thường phù hợp các nàng thẩm mỹ quan. Trước đó, Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã không muốn để cho hắn mua xe, không phải là không yêu thích xe, chỉ là không muốn lãng phí tiền của hắn mà thôi, mà bây giờ xe đã mua, hơn nữa còn là các nàng ưa thích kiểu dáng xe, này tự nhiên sẽ để tâm tình của các nàng trở nên du mau hơn rồi. Thế nào? Mình lái xe lên đường cảm giác coi như cũng được đi. Sau khi xuống xe, Tô Dật hỏi. Lý Hân Nghiên gật gật đầu, nói, mình lái xe, xác thực phải có thú một điểm, bất quá cũng có chút sợ sệt. Đúng vậy, ta vừa nãy căng thẳng tới tay tâm đều toát mồ hôi. Tô Nhã phù hợp nói. Tô Dật nở nụ cười. Nói, các ngươi không cần sốt sắng, kỹ thuật điều khiển của các ngươi vẫn là vô cùng không sai, bình thường nhiều lái mấy lần, liền không hề có một chút vấn đề rồi. Đến buổi tối, ba người bọn họ lần nữa lái xe của mình đi ra. Mà Tô Dật xe chả ngồi, Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã nhưng là từng người lái một xe xe, vì để cho các nàng quen thuộc xe mới, hắn là mang theo các nàng khắp nơi căng gió. Đây là may mắn mà có mạ giờ dạ tỷ gờ tờ cùng mạ giờ dạ tỷ, đều là chú ý thư thích xe thể thao, không giống như là chuyên môn theo đuổi tính năng siêu xe như thế, như vậy lái cũng sẽ không mệt mỏi như vậy rồi, là có thể ở bên ngoài nhiều mở một hồi. Tô Dật bọn hắn trọn vẹn mở ra 2 giờ rồi, đi rất nhiều nơi, thẳng đến Tô Nhã các nàng cũng có thể thuần thục mở xe mới sau, bọn hắn mới trở về. Ngay kế, 4 giờ chiều lúc, trong tầng hầm ngầm, vốn là đang tu luyện Tô Dật, tại chú ý tới thời gian sau, liền tạm thời đình chỉ tu luyện. Lau mồ hôi sau, hắn cũng không hề rời đi phòng dưới đất, mà là đi tới trong một gian phòng, trong phòng này có một bộ máy vi tính. Tô Dật dùng bộ này máy vi tính mở ra video trang web, hiện tại hắn muốn quan sát một cuộc tranh tài. Bởi vì hôm nay chính là rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu chung kết quyết tái, đều sẽ tại Tam Cường Trong, phân ra quan Á Huy Chương Đồng, mà Dạ Quang Diệu chính là một cái trong số đó. Đối với cuộc tranh tài này thứ tự, mặc dù nói Tô Dật đã không cần thiết, nhưng cũng muốn biết này chẳng kết quả của cuộc so tài. Thượng một hồi 10 tiến 3 thi đấu, đã nói rõ này rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu là không công bình, ở sau lưng là có lợi ích giao dịch, có thể nói tổ chức phương cùng có chút dự thi xí nghiệp làm hộp tối thao tác, muốn thao túng thi đấu, ở trong bóng tối cũng đã nội định thi đấu kết quả. Bất quá, Dạ Quang Diệu đột nhiên xuất hiện phá vỡ âm mưu của bọn họ, khiến chúng nó tạm thời không cách nào thực hiện được. Vốn là dựa theo những người này sắp xếp, Dạ Quang Diệu hẳn là hội bị loại bỏ, mà không cách nào tiến vào trước Tam Cường, nhưng Dạ Quang Diệu dựa vào không có gì sánh kịp mị lực chinh phục hiện trường khán giả, có thể tiến vào trước Tam Cường, này thì tương đương với phá vỡ những người này kế hoạch. Bây giờ, Tô Dật liền muốn biết đã đến hôm nay một bước này, những người này chả sẽ làm thế nào, tiếp tục thao túng thi đấu kết quả, vẫn là sẽ bỏ qua, nhưng hắn muốn người trước khả năng hội lớn một chút. Đến lúc này, hắn cũng rất muốn biết kết quả của cuộc so tài hội là như thế nào rồi, muốn biết những người này hội xử lý như thế nào Dạ Quang Diệu. Bất quá, dựa theo tình huống bây giờ đến xem, Dạ Quang Diệu cũng đã tiến vào trước Tam Cường, những người này như thế nào đi nữa làm, cũng nhiều nhất để Dạ Quang Diệu thu được huy chương đồng, không cách nào nữa thu được lại cao hơn thứ tự mà thôi. Chỉ là có lúc, Tô Dật hiển nhiên là không để ý đến một số người mặt ra, sợ là không nghĩ tới bọn hắn sẽ làm được như thế quá đáng. Bởi vì, tại thi đấu vừa bắt đầu, người chủ trì liền tuyên bố muốn tạm dừng thi đấu, có một chuyện rất trọng yếu cần sớm tuyên bố, tại nhìn đến đây thời điểm, hắn cũng đã ý thức được không được bình thường. Chỉ nghe người chủ trì tuyên bố, trải qua tổ chức phương thời gian dài nghiên cứu và thảo luận, cho rằng Dạ Quang Diệu không phù hợp tư cách dự thi, vì bảo đảm so tài công bình công chính công khai, chúng ta đem Dạ Quang Diệu đưa đến toàn cầu rượu vang hội ngân sách, do nhiều vị chuyên gia tiến hành giám định, sau sáng tỏ biểu thị Dạ Quang Diệu không phải rượu vang, cho nên không phù hợp tư cách dự thi. Tô Dật nghe đến đó, không khỏi có chút sững sờ rồi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới tổ chức sẽ mới dùng ra biện pháp như thế. Cuối cùng, người chủ trì trước mặt mọi người tuyên bố, cho nên, rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu tổ chức phương cùng bình ủy nhất trí quyết định thủ tiêu Dạ Quang rượu tư cách tranh tài, cùng với thủ tiêu hết thể thành tích thứ tự, từ dưới một tên dự thi rượu vang thay thế Dạ Quang rượu tiếp tục thi đấu. Những câu nói này vừa nói ra, hiện trường khán giả nhất thời xôn xao rồi, đều là có chút không dám tin tưởng. Bởi lần này rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu, là ở quốc nội tổ chức, hiện trường khán giả cũng đa số là đạt đến người trong nước, mà bây giờ nhìn thấy Dạ Quang rượu bị thủ tiêu tư cách tranh tài, nhất thời vì nó cảm thấy không công bằng, dồn dập lên tiếng kháng nghị. Cuối cùng, tổ chức phương khư khư cố chấp, chẳng những không có tiếp thu hiện trường người xem kiến nghị, chả đem những này nắm giữ ý kiến phản đối khán giả, toàn bộ mời ra nơi so tài, không cho phép bọn hắn ở nơi này tiếp tục xem tranh tài. Đến nơi này, tất cả mọi người rốt cuộc bắt đầu đã minh bạch. Nguyên lai, này rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu chính là như vậy thi đấu, dùng như thế trò đùa phương pháp xử lý thủ tiêu người khác tư cách dự thi. Ngay từ đầu thời điểm, này rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu liền nhanh chóng đào thải rơi mất hầu như hết thể quốc nội nhãn hiệu, lúc đó mọi người mặc dù có chút hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn là cho rằng là quốc nội rượu vang nhãn hiệu không bằng nước ngoài. Nhưng bây giờ, những này khán giả sẽ không nghĩ như vậy rồi. Không phải quốc nội nhãn hiệu không bằng nước ngoài nhãn hiệu, mà là tổ chức phương không muốn để cho quốc nội rượu vang nhãn hiệu thu được thứ tự, tự nhiên là rất sớm đào thải. Mà Dạ Quang rượu là cái ngoại lệ, một dự thi liền lấy được phải vô cùng cao chống đỡ dẫn, để tổ chức phương cũng không thể lấy trực tiếp đào thải, này sẽ để thi đấu tiến hành không được. Nhưng đã đến hiện tại cái này một bước, tổ chức phương liền ngồi không yên, bọn hắn cũng không muốn để Dạ Quang rượu lại thu được thứ tự rồi, này sẽ đối muốn phải tiếp tục chiếm lĩnh quốc nội rượu vang thị trường kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Nếu như Dạ Quang rượu thu được thứ tự rồi, vậy những thứ này nước ngoài rượu vang nhãn hiệu, ở quốc nội lượng tiêu thụ nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng. Vì thế, tổ chức phương chỉ có thể tìm cái lý do đem Dạ Quang rượu đào thải. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1083, tổ chức khối bộ mặt thật. Kết quả như thế, là Tô Dật ý không ngờ được. Nguyên bản, hắn cho rằng xấu nhất cũng chẳng qua là thu được huy chương đồng, không có cách nào thu được hạng cao hơn. Nhưng không có nghĩ tới là... Lần này tổ chức sẽ mới làm được như thế tuyệt, không tiếc bại hoại danh dự, cũng phải thủ tiêu Dạ Quang Diệu tư cách dự thi, đồng thời thủ tiêu hết thể thành tích. Nói cách khác, Dạ Quang Diệu tham gia lâu như vậy thi đấu, đi tới hôm nay một bước này, lại là một chút thành tích đều không có. Cứ việc, Tô Dật đã không để ý thi đấu thứ tự, nhưng bị thủ tiêu tư cách tranh tài sau, hắn vẫn là hội cảm thấy tức giận, đây là nhìn thấy tổ chức khối trong miệng mà cảm thấy buồn nôn. Tổ chức khối chỗ tìm lý do, cũng bất quá là một cái cớ mà thôi. Tuy rằng Dạ Quang rượu xác thực không phải dùng quả nho nhưỡng tạo nên, thế nhưng ngọc dịch quả cùng quả nho kỳ thực là giống nhau, có thể nói là tối ưu hóa bản, thăng cấp bản quả nho. Quan trọng nhất là, tại Liễu Nguyệt Ảnh sắp xếp Dạ Quang rượu tham gia thời điểm tranh tài, cũng đã như nói thật xuất tình huống, nhưng tổ chức chính đang lúc là nhất trí nhận định là không có vấn đề, hoàn toàn phù hợp tư cách tranh tài. Nhưng bây giờ, Dạ Quang rượu tiến vào trước tam cường sau, những này tổ chức khối bắt đầu sợ hãi, liền tìm ra một cái có lẽ có lý do đi ra. Đào thải Dạ Quang Diệu. Rõ ràng như vậy sự tình, ai sẽ nhìn không ra, Tô Dật biết lý do gì đều là giả dối, tổ chức khối chỉ là không muốn để cho Dạ Quang Diệu thu được thứ tự rồi. Cho dù Dạ Quang Diệu là dùng quả nho nhưỡng tạo nên, tổ chức khối cũng sẽ mặt khác muốn cái lý do, cho nên, lý do gì là không trọng yếu nhất, quan trọng là tổ chức khối không muốn để cho Dạ Quang Diệu thu được thứ tự. Nói cho cùng, hay là bởi vì tổ chức khối xem thường Tô Tiểu Công Ty, cho rằng Tô Tiểu Công Ty không làm gì được bọn họ. Cho nên liền dám như thế trắng trợn không kiêng rẻ. Dù sao, Tô Tiểu Công Ty chỉ là một gia vừa vận thành lập công ty, thậm chí đều không có chính thức đẩy ra một cái rượu. Mà Tô Tiểu Công Ty mang theo Dạ Quang rượu tham gia thi đấu, là hoàn toàn lấy một gia công ty mới, sản phẩm mới bài tư thế tham gia thi đấu, cũng không hề mượn Tô Thị Tập đoàn thứ tự. Bởi vậy, tổ chức khối cũng không biết Tô Thị Tập đoàn cùng Tô Rượu Công Ty thứ tự, cho rằng chỉ là một gia không quá quan trọng công ty nhỏ mà thôi, cho dù đào thải Dạ Quang rượu. Cũng không cần lo lắng Tô Tiểu Công Ty có thể làm xảy ra chuyện gì. Nếu để cho này tổ chức mới biết Tô Rượu Công Ty là Tô Thị Tập đoàn công ty con, hay là bọn hắn cũng không dám như thế trắng trợn, chí ít cũng sẽ tìm một cái khá một chút lý do. Bất quá, sự tình đến một bước này, cái gì cũng đã không trọng yếu, phát sinh cũng đã xảy ra, nói cái gì đều đã muộn. Thông qua chuyện này, cũng làm cho Tô Dật đã minh bạch, này cái gọi là rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu. Cũng chỉ bất quá treo lên quốc tế giải thưởng lớn danh tự mà thôi. Nói cho cùng, này rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu cũng là mấy nhà nước ngoài rượu vang xí nghiệp liên hợp tổ chức, đương nhiên hội vì mình nhãn hiệu mưu bén, lại làm sao có khả năng để những người khác nhãn hiệu rượu vang thắng lợi. Nay cho tới nay, quốc nội rượu vang cao cấp thị trường, một mực được nước ngoài nhãn hiệu nắm giữ, bản thổ xí nghiệp không cách nào cùng hắn cạnh tranh, được kiếm đi rồi phần lớn lợi nhuận. Mà rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu ở quốc nội tổ chức, không phải là muốn đẩy rộng rãi rượu vang, để người trong nước nhớ kỹ những này nhãn hiệu. Cứ như vậy, tổ chức khối lại làm sao có khả năng để quốc nội nhãn hiệu rượu vang thắng lợi, đương nhiên muốn an bài tự cái xí nghiệp rượu vang thắng lợi, như vậy mới có thể đem lợi ích sử dụng tốt nhất, cũng lại tiếp tục nắm giữ thị trường quốc nội, để bản thổ xí nghiệp tiếp tục ở thế yếu. Nếu như là dĩ vãng lời nói, tổ chức địa có thể nói là không có gì bất lợi, xưa nay đều không có thất bại qua. Nhưng lần này lại bất đồng, Dạ Quang Diệu tiến vào trước tam cường, là một cái tình huống đặc biệt, đồng thời, Dạ Quang Diệu cũng sẽ là biến số lớn nhất, nó đem để tổ chức khối không cách nào thực hiện được. Bởi vì, thông qua sau chuyện này, nước người đã thấy rõ tổ chức khối bộ mặt thật, cũng nhớ ký Dạ Quang Diệu danh tự này. Dạ Quang Diệu làm vi quốc nội nhãn hiệu rượu vang, đồng thời thuận lợi thăng cấp tam cường, này đã để người trong nước nhớ ký cái này nhãn hiệu, trong lòng cũng mơ hồ đem hắn coi như kiêu ngạo, chỉ cần không phải xính ngoại người, đều sẽ hy vọng Dạ Quang Diệu thu được thành tích tốt, vậy cũng là vì nước làm vẻ vang rồi. Nhưng không có nghĩ tới là, tổ chức sẽ mới tìm ra như thế một cái sứt xẻo lý do, trực tiếp đem Dạ Quang Diệu đào thải, này cũng đã chọc giận người xem tức giận. Nếu như tổ chức khối tìm một khá một chút phương pháp, muốn một cái khá một chút lý do, đều sẽ không xuất hiện loại chuyện này, nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác không có làm như vậy, liền trực tiếp tìm một cái có lẽ có lý do liền hủy bỏ Dạ Quang Diệu tư cách dự thi. Này làm cho một số người đã bắt đầu phẫn nộ rồi. Bởi vậy, tại tổ chức khối tuyên bố sau chuyện này, tức giận mọi người liền bắt đầu hành động. Cho nên, bọn hắn liền bắt đầu chống lại thi đấu, đồng thời cũng đem những chuyện này tuyên bố ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều biết tổ chức khối bộ mặt thật, hiệu triệu tất cả mọi người không nên tổ chức khối đề cử rượu vang. Tô Dật cũng không biết chuyện này, đang nhìn đến Dạ Quang Rượu bị thủ tiêu tư cách tranh tài sau, hắn sẽ không có lại nhìn video rồi, dù sao cũng không trọng yếu. Đây là một cái không công bình thi đấu, hoàn toàn không làm được công bình công chính công khai, cái kia tranh tài như vậy, cho dù thắng lợi cũng là không vẻ vang, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy căm ghét. Bởi vậy, Dạ Quang Diệu bị thủ tiêu tư cách tranh tài, trái lại để Tô Dật cảm thấy thật không tệ, chí ít không cần cùng tổ chức khối thông đồng làm vậy, cũng liền không cần lo lắng về sau hội mang tiếng xấu. Về phần quan á huy chương đồng hội do loại nào rượu vang thu được, hắn đã không có chút nào quan tâm. Dù sao cái này cũng là tổ chức khối đã sớm nội định kết quả tốt, cũng không có cái gì đáng để mong chờ. Bởi vậy, tại tổ chức khối tuyên bố sau chuyện này, Tô Dật liền trực tiếp tắt máy vi tính, không có ý định tiếp tục xem tranh tài rồi. Mà lúc này, tại Tô Dật chuẩn bị tiếp tục lúc tu luyện, Liễu Nguyệt Ảnh gọi điện thoại tới, cũng là vì chuyện này mà đến, dù sao bị thủ tiêu tư cách dự thi, đương nhiên muốn cùng hắn nói một tiếng rồi. Tại biết rồi Liễu Nguyệt Ảnh ý đồ đến sau, hắn trực tiếp nói, ta đã biết chuyện này, không liên quan. Chúng ta không cần lưu ý. Kỳ thực chuyện này đối với chúng ta mà nói, cũng không phải chuyện xấu, ít nhất chuyện này để Dạ Quang Diệu thu được rất nhiều quan tâm, độ nổi tiếng đã cấp tốc tăng lên, này có lợi cho về sau tiêu thụ. Liễu Nguyệt Ảnh ở trong điện thoại, nói ra, đọc truyện tại. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, cho nên ta dự định lợi dụng cơ hội lần này hảo hảo tuyên truyền Dạ Quang Diệu, đồng thời bắt đầu chuẩn bị ra thị trường sự tình. Được, chuyện này liền từ ngươi an bài. Tô Dật trực tiếp đồng ý. Tại sau khi cúp điện thoại, Liễu Nguyệt Ảnh liền bắt đầu đi sắp xếp Dạ Quang Diệu tuyên truyền kế hoạch, bao quát về sau ra thị trường tiêu thụ, hiện tại cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Lần này, Dạ Quang Diệu quan tâm đã tăng lên tới cao nhất, nếu như không giữ chặt cơ hội lần này lời nói, đó thật là quá lãng phí, về sau khả năng sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh nhất định phải tại chuyện này qua trước khi đi, để Dạ Quang Diệu bảo trì lại lần này lộ ra ánh sáng độ, đồng thời một lần đẩy ra thị trường. Cồn vật bi, Chương 1084, sự tình quyết đại. Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh thông qua điện thoại sau, liền tiếp tục tu luyện rồi. Bất quá, hắn không biết là, khi hắn lúc tu luyện, Internet nhưng là đưa tới sóng lớn mênh mông. Có thể nói, hiện tại bởi vì Dạ Quang Diệu một chuyện, Internet đã khiến cho kịch liệt tranh luận. Một phe là chống đỡ Dạ Quang Diệu, muốn vì Dạ Quang Diệu thu hồi công đạo, đồng thời chống lại rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu, cùng với thu được thứ tự rượu vang. Một phe khác, không biết là Thủy Quân. Vẫn là xuất phát từ mục đích gì, chạy đến quấy nhiễu, trắng trợn bôi đen Dạ Quang Diệu. Những này phản đối khối có thể nói là thủ đoạn gì đều đã vận dụng, đem rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu cùng tổ chức phương thuyết được có cỡ nào chính nghĩa, đem Dạ Quang Diệu bỡn cợt không đáng giá một đồng. Bất quá, những này phản đối khối càng như vậy làm, thì càng là làm tức giận chống lại khối, để cho bọn họ kiên định hơn chống đỡ dạ quang rượu, chống lại so tài quyết tâm, có thể nói là chữa lợn lành thành lợn què. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết những này phản đối phương là thu tiền làm việc, không ngừng phục chế mở tổ tiệp, muốn thông qua bôi đen dạ quang rượu, đến đem sự tình quay đủ. Cứ như vậy, chuyện này lại càng làm càng lớn, càng ngày càng nhiều người tham dự vào. Mà một ít người không biết, cũng chậm chậm tham dự chuyện này, bất quá những này người không biết, khá là xa hướng về ở tổ chức hối, cho rằng dạ quang rượu chỉ là một khoản rượu mới, không thể so với cái khác rượu vang tốt. Dù sao, dạ quang rượu vẫn không có đẩy ra thị trường, cũng không có để người tiêu thụ chứng minh mị lực của nó, những này người không biết hội hoài nghi cũng là bình thường. Mà phản đối khối liền mượn cơ hội như vậy, càng là liều mạng làm thấp đi dạ quang rượu, nhân cơ hội lôi kéo những này người không biết, muốn phải lớn mạnh đội ngũ. Như vậy mới có thể cam đoan thắng lợi. Bất quá, không biết là ai, tại trên lưới đột nhiên buộc quang một chuyện. Cái kia chính là dạ quang rượu là Tô Rượu công ty nhãn hiệu, mà Tô Rượu công ty là Tô Thị tập đoàn công ty con. Làm chuyện này lộ ra ánh sáng đi ra sau, đó là tất cả xôn xao, rất nhiều người không biết dồn dập đi hiểu rõ chân tướng sự tình, muốn biết Tô Rượu công ty là không phải Tô Thị tập đoàn công ty con. Mà phản đối khối cũng lập tức tịt ngoài rồi, tại sự tình trả không có rõ ràng trước đó, bọn hắn cũng không dám lại bôi đen dạ quang rượu. Dù sao, Tô Thị tập đoàn không phải là phổ thông tập đoàn, đã từng trả đem một vài bịa đặt bôi đen truyền thông cùng xí nghiệp, cùng với một ít thủy quân đều cáo lên tòa án, đồng thời để cho bọn họ bỏ ra nên được một cái giá lớn. Mà những này phản đối khối, đa số là thu tiền làm việc thủy quân, đối Tô Thị tập đoàn đương nhiên là phi thường kiêng kỵ rồi, tự nhiên là không dám tùy tiện bôi đen lên rồi. Vì một điểm tiền, liền trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, cái này thật sự là không đáng, để những thủy quân này cũng tạm thời đình chỉ bôi đen. Bất quá, những thủy quân này sau lưng kim chủ, tại biết sau chuyện này, liền gia tăng rồi thù lao, xem ở tiền phân thượng, những thủy quân này lại là bắt đầu hoạt dược, không tiếc bất cứ giá nào bôi đen dạ quang rượu. Nhưng tình huống bây giờ, đã hoàn toàn khác nhau. Từ khi, không biết chuyện dân mạng biết Tô Thị công ty chính là Tô Thị tập đoàn công ty con sau, bọn hắn liền bắt đầu đi tìm hiểu chân tướng rồi. Khi này chút dân mạng đều sau khi biết chân tướng, tự nhiên là đứng ở Tô Tiểu công ty bên này, liền toàn bộ gia nhập chống lại một phương, mà phản đối phương số lượng liền có vẻ quá ít, song phương sức chiến đấu hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp, kết quả tự nhiên là không có gì khó tin rồi, thủy quân lập tức liền bị đánh ngã. Tô Thị tập đoàn kinh doanh thời gian lâu như vậy tới nay, đã sớm lấy tốt vô cùng danh tiếng, tiến vào trong lòng của mỗi người. Có thể nói, ở quốc nội, thậm chí cả tại toàn thế giới, Tô Thị tập đoàn người ủng hộ đều là phi thường nhiều. Bởi vì, Tô Thị tập đoàn làm được rất nhiều chuyện, bảo đảm thực phẩm, dược phẩm cùng đồ dùng hàng ngày tuyệt đối an toàn cùng khỏe mạnh, khiến mọi người dùng đến yên tâm. Chính là loại này danh dự, mới khiến cho dân mạng đứng ở Tô Thị tập đoàn bên này, cũng thì tương đương với chống đỡ Tô Rượu công ty, tự nhiên cũng sẽ đi tìm hiểu chân tướng, mà Rượu Vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu sắp mặt, cũng là để hết thể dân mạng đều biết rồi. Cho nên, cái này phong ba là càng lúc càng lớn. Tổ chức phương tưởng muốn áp chế lại, không ngờ lại bị lớn nhất đàn hồi, trái lại chữa lợn lành thành lợn què, để càng nhiều người gia nhập lên.